Đánh đi, liều mạng a. Bỗng nhiên, từng thanh âm nặng nề bắt đầu vang lên ở trong cơ sở ngầm, mặc dù không có ngôn ngữ hào hùng, nhưng khi biết có Tất Trường Xuân làm chỗ dựa, thì mọi người cũng hồn nhiên không còn lo lắng thêm nữa. Bởi vì Tất Trường Xuân chưa từng làm bọn hắn thất vọng qua bao giờ. Huống chi, còn cả những thế lực khổng lồ trong Tiên Minh hai giới, cùng nhau chống lại quần ma, mọi người cảm thấy cũng không có gì mà phải hoảng sợ. Chương 1138, chuẩn bị chiến tranh, 3. Kỳ thật nói trắng ra, trong tiềm thức của đám bánh quẩy này, đều chưa chắc đã dám làm cái chuyện tình, trời gập xuống dương lưng lên chống đờ. Chẳng qua hết thảy là vì, nếu xảy ra chuyện không xong, thì cùng lắm là quay trở về ẩn náu bên trong thần khư cảnh mà thôi. Mà Dược Thiên Sầu cần chính là hiệu quả này, hoàn toàn ngay từ đâu không cho rằng, có thể dựa vào công tác tư tường kêu đám gia hỏa này buông tha tạp niệm quên đi sống chết. Suy bụng ta ra bụng người, nếu phóng lên trên người mình, chính bản thân mình chắc chắn cũng sẽ không có làm như vậy. Hôm nay hao phí tâm tư là muốn nâng cao lòng tự tin xông pha chiến trường của bọn hắn, ở khoảng thời gian trước khi khai chiến duy trì sĩ khí lòng quân, về phần ngày sau chiến trường có như thế nào, thì cũng vô pháp do bọn hắn làm chủ. Sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, đám tu sĩ nhân gian loạn thất bát tao sớm đã bị Cổ Thanh Vân cùng Hồng Thất thu thập được không sai biệt lắm rồi. Nhưng tu sĩ các phương tập trung một nơi, ước chừng gần 100 vạn tu sĩ, dựa vào đại quân của hắn thì cũng là vô pháp khống chế cái nhân số khổng lồ này. Nhưng phần lớn lại là đệ tử và thủ hạ của nhóm lĩnh chủ chư quốc, cho nên Dược Thiên Sầu muốn dùng uy danh của nhóm lĩnh chủ chư quốc quản lý quân số này. Nếu không, còn chưa triển khai đánh trận, phe bên mình đã hỗn loạn thành một mỡ bồng bông mất rồi. Đại Minh Luân, Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng ngồi dự thính, khẽ đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ qua Dược Thiên Sầu đến từ nhân gian, hơn nữa tùy thời còn có thể tập trung quân số khổng lồ như vậy. Tối làm cho bọn hắn vô pháp tưởng tượng chính là, cái vị Tất Trường Xuân kia không ngờ còn là sư phụ của Dược Thiên Sầu. Ngạc Tuyết Quân và Cơ Vũ đồng dạng cũng chấn động, hai người tuy đã biết Tất Trường Xuân là sư phụ của Dược Thiên Sầu, nhưng chưa từng nghĩ qua. Dược Thiên Sầu có bản lĩnh nhất hô bá ứng như thế này. Hơn nữa, còn đòi giúp 100 vạn tu sĩ nhân gian đúc thành tiên thế, đây là cái khái niệm gì? Chỉ riêng Lộng Trúc cùng Lộ Nghiên Thành là cảm khái nhiều nhất, ngắm nhìn Dược Thiên Sầu đứng ở đây dõng dạc hô hào quần hùng, thì không khỏi nhớ đến cái tên hỗn đản năm xưa rong rúi chạy trốn khắp nơi ở tu chân giới kia, hiện giờ quả nhiên là đã ra dáng lắm rồi. Mà cái tên Yến Truy Tinh kia thì càng lợi hại hơn, thế nhưng đã trở thành người kế nhiệm ma quân của ma giới. Phó cung chủ đương nhiệm ma cung, đám tỷ muội Phù Dung cùng Tử Y đứng bên cạnh, một mực quan sát, các nàng nhìn thấy khí thế Dược Thiên Sầu chỉ huy quần hùng sắp đi chinh chiến, trong mắt nhiều ít đều tản mát ra tinh quang. Đột nhiên Tử Y phát hiện, nam nhân này kỳ thật cũng không có chán ghét như mình tưởng tượng, mà dường như còn rất có mị lực a. Nàng hoa dung ửng hồng, đảo mắt ngắm nhìn xung quanh, may mắn hiện giờ cũng không có người nào chú ý tới nàng. Đúng lúc này, thanh âm, lốc cốc, từ bên ngoài truyền vào, chúng nhân nhất tề quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng thân ảnh 10 phần quỷ dị, từ đầu lối thông đạo trầm ổn tiến vào, hướng Dược Thiên Sầu hành lễ nói, sư phụ. Đều chuẩn bị xong hết rồi, nghe thanh âm, chúng nhân mới nhận ra đây là Trương Bằng, người chủ quản xung quanh khu vực này. Theo sau, không khỏi hứng thú đánh giá giáp trụ trên người hắn. Bởi vì Trương Bằng thường xuyên dẫn quân đi nơi khác huấn luyện, nên mọi người chưa bao giờ từng nhìn qua cái trang phục cổ quái này. Đầu tiên bộ giáp trụ này nhìn rất bó sát người, hiển nhiên là đã làm theo kích thước khổ người của Trương Bằng. Trên hai cầu vai mọc ra vô số mũi đỉnh bén nhọn, sau lưng còn dắt một đôi trường kiếm, toàn thân chỉ nhìn thấy hai con mắt lộ ra bên ngoài, mũi, miệng và tai thì có lỗ thông khí nhô, tạo hình cực kỳ quỷ quái. Mà toàn thân giáp trụ ngắm đen đang tản mát ra ánh hào quang mờ nhạt. Vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường mà là bảo giáp tỉ mỉ luyện chế ra. Lúc này Trương Bằng cấp cho người ta cảm giác, hắn giống như là ma quỷ bước ra từ trong u minh vực sâu bình thường. Muốn dùng thần thức điều tra, lại thấy vô pháp xuyên thấu nội tình bên trong. Chỉ khi thần thức nương theo hai hốc mắt tiến vào, thì mới nhìn thấy rõ hình dáng bên trong. Dược Thiên Sầu thoáng liếc mắt nhìn Trương Bằng, khẽ gật đầu một cái. Trương Bằng liền xoay người, hướng chúng nhân xung quanh thông báo, tất cả mọi người đi theo ta xem một chút đi. Chúng nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không hiểu Dược Thiên Sầu muốn cho mình xem cái gì. Bất quá vẫn đi theo Dược Thiên Sầu đi ra bên ngoài, vừa tiến vào một doanh trại dưới cơ sở ngầm, thì đã nghe thấy thanh âm chi chi. Một con thải chu nhiều màu từ trên tường bỏ xuống, tám móng vuốt sắc bén đánh thẳng về phía Trương Bằng, trúng vào khỏi giáp phát ra những thanh âm đỉnh đương len keng, cẩn thận. Trong đoàn người, lúc này có người nhịn không được, bật thốt ra thanh âm cảnh báo. Còn đang tưởng rằng bị mãnh thú bên trong thần khư cảnh tập kích bất ngờ, Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn đoàn người cười nhạt nói, không cần lo lắng, đều là người một nhà. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên, thì chỉ thấy con thải chu bành trướng thân hình ra to bằng tấm phản, tám chiếc lợi trảo sắc bén dương lên dữ tợn, dường như là đang muốn ôm trọn lấy Trương Bằng. Lúc này Trương Bằng mới trừng mắt liếc nhìn, con thải chu kia lập tức giống như đứa trẻ phạm sai lầm, ngoan ngoãn nằm rạp xuống dưới đất. Trương Bằng lắc mình nhảy lên lưng của nó, thải chu liền múa tám chi, chờ theo Trương Bằng liến thoáng bỏ ra ngoài. Lúc này mọi người mới tin tưởng, quả nhiên là người một nhà. Bất quá đợi khi chúng nhân đi ra bên ngoài sơn cốc, thì đã thấy con thải chu kia chờ Trương Bằng trèo lên trên sơn cốc. Dược Thiên Sầu lắc mình bay theo, chúng nhân cũng bám sát ở ngay phía sau, chưa nhìn thấy thì cũng thôi, nhưng khi vừa nhìn thì đã giật mình hoảng hốt. Chỉ thấy bên ngoài sơn cốc có rất nhiều người đang tập trung, cả đám đều mặc thân giáp quỷ dị giống như Trương Bằng, phảng phất như ân như hiện ở trong sương mù. Lúc trước, Trương Bằng đã nhận được lệnh của Dược Thiên Sầu, nên cố tình dùng phương thức duyệt binh xếp thành hàng dài bày ra trận hình. Đem khí thế phô trương lên khoe khoang, để cho mọi người có thêm can đảm quyết tâm kháng chiến. Do sương mù dày đặc, mà đám mãnh thú hình thể khổng lồ chiếm không ít vị trí, cho nên không ai đếm được quân số rõ ràng. Cũng không biết quân đoàn kết hợp mãnh thú này sẽ phát huy ra được bao nhiêu lực sát thương. Chúng nhân đều nhịn không được mà phải hít sâu một ngụm lãnh khí, không nghĩ qua Dược Thiên Sầu còn ẩn giấu một chỉ cường binh như thế này. Hết thảy đều bởi vì công không phụ lòng người, những năm gần đây ra sức làm việc, rốt cục đã có được thu hoạch không nhỏ. Hiện giờ lấy ra triển lâm trước mặt chúng nhân, ngay chính bản thân Trương Bằng cũng có điểm tự hào, giáp trụ cứng rắn khó phá tầng phòng ngự, kết hợp cùng chiến lực siêu cường và các loại chủng tộc mãnh thú trợ uy. Đoàn quân hoàng mỹ như thế này, quả đúng là hiếm có. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn xuống phía dưới một lần, khẽ gật đầu tán thường, nhìn Trương Bằng phân phó nói, ra lệnh cho toàn quân tùy thời chuẩn bị ứng chiến, tuân lệnh. Trương Bằng cung kính lĩnh mệnh, theo sau, Dược Thiên Sầu dẫn chúng nhân quay trở về bên trong căn cứ, bày tô rằng muốn cấp cho mỗi người một bộ thiên ngoài kim tinh chiến giáp có sức phòng ngự siêu cường. Điều này nhất thời làm cho mọi người hưng phấn vỗ tay hoan hô không thôi. Vì thế, ở dưới sự chỉ đạo của Dược Thiên Sầu, mọi người sôi nổi đem hình thể của mình, sao chép vào trong ngọc điệp giao cho Dược Thiên Sầu, ngay cả mấy người Vi Xuân Thu cũng không nhịn được, mà chen chân giành lấy một phần, chỉ riêng Ngạc Tuyết Quân, Cơ Vũ cùng Lộ Nghiên Thanh là không vô góp vui. Mặc dù trong lòng Ngạc Tuyết Quân rất muốn một bộ, nhưng hôm nay đã trở thành phế nhân, tu vi mới có thì vẫn còn đang bị Kim Thái dùng bí pháp phong tỏa, trước mắt chưa tìm được phương pháp giải trừ, muốn dùng cũng là vô dụng mà thôi. Cơ Vũ thì có chút ngượng ngùng không dám mở miệng, còn Lộ Nghiên Thanh thì không phải hạng người thích chuyện đánh đánh giết giết, hoàn toàn ngay từ đầu luôn luôn không muốn mặc cái giáp trụ này. Làm xong những chuyện này, Dược Thiên Sầu liền cùng Lộng Trúc đến tìm mấy tên thủ hạ của Thạch Văn Quảng năm xưa, nhờ làm mấy cái mật nạ da người thích hợp dành cho Lộng Trúc, nhét thêm vài khối tiêu ngân cầu cho Lộng Trúc, sau đó ném Lộng Trúc đến Mê Huyền Tiên Thành thăm dò tin tức. Bởi vì những người khác hắn còn có chỗ hữu dụng, đó chính là làm ôn định lòng quân. Sau khi đưa Lộng Trúc đến Mê Huyền Tiên Thành xong, Dược Thiên Sầu nhanh chóng vòng qua thần khư cảnh, chạy tới Đại Diễn Sơn tìm Nam Minh lão tổ cùng Viên Hồng, đem chuyện tình ma giới sắp xâm lãng tam giới kể ra. Thừa dịp hai người còn đang kinh hãi chiến đảm, chưa kịp phục hồi tinh thần, hắn liền đem kích cờ mấy trăm bộ thiên ngoài kim tinh chiến giáp trong ngọc điệp xuất ra, kêu hai người khẩn trương luyện chế, lấy đại cục làm trọng, mau chóng hoàn thành xong mấy trăm bộ chiến giáp này một cách nhanh nhất. Viên Hồng nhìn số lượng thiên ngoại kim tinh chẳng còn bao nhiêu, thì đau lòng không thôi. Thế nhưng khi chứng kiến Nam Minh sư phụ diễn cảm ngưng trọng đáp ứng xuống, thì hắn cũng không nói thêm cái gì nữa, cắn răng đáp ứng hiệp trợ sư phụ hoàn thành nghiệp lớn, khắp nơi đều phải làm công tác tư tưởng đến là mệt a, đều là họa do tên Vương Bát Đản Yến Truy Tinh gây ra. Dược Thiên Sầu trong lòng nguyền rủa một phen, lại ngựa không dừng vó chạy về cơ sở ngầm. Mang theo lĩnh chủ mấy trăm chư quốc quay về nhân gian, kêu bọn hắn phân tán về nhà, nhanh chóng triệu tập thủ hạ, tiến đến tụ bảo bồn. Phải làm như thế này cũng là không còn biện pháp nào khác, trừ bỏ ngày sau cần nhóm lĩnh chủ chư quốc thống lĩnh quần hùng nhân gian tác chiến ra. Cũng là bởi vì đem nhiệm vụ triệu tập hơn trăm vạn người đến tụ bảo bổn trong khoảng thời gian ngắn, đặt lên vai của Hồng Thất cùng Cổ Thanh Vân là có điểm khó khăn. Chính bản thân hắn cũng không thể mặc kệ, đứng ở một bên xem náo nhiệt được. Chương 1139, công lao to lớn. Bên trong Mê Huyễn Tiên Thành, một gã tán tu chán nản, đang bày quầy hàng. Trong quầy hàng có hơn 10 vật phẩm điêu khắc mỹ nghệ bằng kim trúc, tạo hình chim bay cá nhảy hoặc nhân vật, trình độ tinh xảo đích thực là có thể so sánh với hàng mỹ nghệ. Cái gã tán tu chán nản này không phải ai khác, mà chính là Lộng Trúc. Còn mấy cái thứ hàng hóa mỹ nghệ kia, là do Dược Thiên Sầu Lâm thời chế tạo qua loa cho hắn bày bán, chừng mấy trăm đồ vật. Dùng lời của Dược Thiên Sầu mà nói, cũng không phải là đi bán hàng rong, tùy tiện bày ra chút điểm đồ vật ứng phó là được rồi, nhiệm vụ quan trọng vẫn là hỏi thăm tin tức bốn phương tám hướng. Nếu như sinh ý náo nhiệt, thì làm sao còn thời gian để thăm dò tin tức nữa đây? Vì thế càng không bán được thứ gì, thì mới càng tốt. Đương nhiên, Dược Thiên Sầu cũng không dám đem mấy hòn đá vớ vẩn đưa cho Lộng Trúc mang đi bán. Sợ rằng có người nhìn thấy Lộng Trúc không thuận mắt, liền đánh cho Lộng Trúc một trận. Mà cấp cho Lộng Trúc toàn là hàng điêu khắc tinh mỹ chán chính. Khoảng thời gian đầu bởi vì tin tức ma giới chuẩn bị trùng lâm tam giới ảnh hưởng, mà trên quảng trường có vẻ hiu quạng đi không ít. Nhưng đồng dạng cũng vì ảnh hưởng của tin tức này, mà không quá vài ngày sau, dòng người bỗng nhiên đã bạo tăng lên, chúng nhân sôi nổi chạy ra bên ngoài mua những thứ nhu yếu phẩm cần thiết để tích trữ, chuẩn bị cho cơn đại nạn sắp đến. Cả Mê Huyễn Tiên Thành náo nhiệt trước nay chưa từng thấy, thậm chí có thể nói là chật kín người để hình dung. Đừng nói những hàng quán trên quảng trường, mà tựu ngay cả trên đỉnh núi các danh môn đại phái, cũng trông thấy dòng người sôi nổi đi tới đi lui không dứt. Một đám bước chân vội vàng, bầu không khí khẩn trương gia tăng cực điểm. Trước quầy hàng của Lộng Trúc, thi thoảng có người nghi chân dừng lại quan sát, phần lớn đều thầm nghĩ, có phải bên trong những bức tượng điêu khắc này còn ẩn chứa huyền cơ hay không, liền hứng thú dò hỏi. Lộng Trúc quả thật không sao phản ứng kịp, đành phải dựa theo hồ lô của Dược Thiên Sầu mà giải thích, đây là tác phẩm nghệ thuật, do ta tỉ mỉ chế luyện, không có ẩn chứa huyền cơ gì, kết quả vì thế mà rất nhiều người mắng hắn thèm tiền đến mức điên rồi. Sau đó quay lưng bỏ đi, đời này Lộng Trúc chưa từng bị nhiều người mắng qua như thế, đầu tiên hắn thiếu chút nữa đã nhịn không nổi, nhưng chỉ một lúc sau cũng đã thành thói quen. Lực chú ý đặt vào cuộc nói chuyện của những người đi đường, các loại tin tức bắt đầu không ngừng ùa đến. Nói đến chuyện này, các môn phái còn phải cảm tạ Dược Thiên Sầu đã lợi dụng công năng thuấn di của Ô Thác Châu, mà linh thông tin tức, sau khi các môn phái nhận được tin tức do môn hạ truyền về, thì đều giật mình hoảng hốt. Theo sau, không chút do dự, tập trung nhân mã sôi nổi chạy đến những môn khâu phong ấn ma giới, mà bày ra các loại cấm chế, tránh để cho thông đạo dẫn sang ma giới bị kẻ xấu mở ra. Kỳ quái nhất vẫn chính là bên phía tiên giới, bốn phía xung quanh phong ấn thông đạo ma giới, bị rất nhiều các môn phái lớn nhỏ bố trí vô số trận pháp. Gần trăm môn phái lớn nhỏ, ở trên trời dưới đất tận dụng mọi thứ bày ra cấm chế. Trường cảnh phi thường đồ sộ, mà Kim Thái cùng Bạch Khải quả nhiên là đang chạy tới phía này, bởi vì hai người đang ở tiên giới, khai mở phong ấn thông đạo ma giới ở trong tiên giới, tự nhiên cũng là lựa chọn đầu tiên. Hai người ý vào một thân tu vi cường hàn, trực tiếp đánh tới không người nào có thể ngăn cản. Kết quả sau khi đến nơi, cũng bị tràn cảnh trước mắt chấn kinh. Nhưng thời gian không chờ đợi người. Vong Tình khẳng định là đang cười gió bay đến, vì thế hai người buông tay ra chân, trực tiếp phá trận, oanh oanh long, thanh âm bạo nổ vang lên giữa không trung. Lúc này không một tòa trận pháp nào có thể ngăn cản nổi bước tiến của hai người, dễ dàng bị hóa giải. Nhưng hai người tuy rằng lợi hại, cũng không thể phá giải hết vô số trận pháp đang được bày ra ở phạm vi xung quanh nơi này. Hao phí gần một ngày thời gian, phá được mấy ngàn tòa trận pháp, mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong trung tâm thêm được trăm thước. Nhưng kinh ngạc nhất chính là, hai người không hề trông thấy bóng ảnh phong ấn thông đạo ma giới đâu cả. Nhất thời Kim Thái và Bạch Khải đều trợn tròn mắt, rốt cuộc mới hiểu rõ cái gì gọi là khiến cho quần chúng tức giận, cũng nhìn ra lực lượng quần chúng đáng sợ tới nhường nào. Lúc này Kim Thái không khỏi tức giận, khoa chân múa tay mắng chửi Dược Thiên Sầu, nếu không phải Dược Thiên Sầu tiết lộ tin tức, như thế nào sẽ phát sinh ra cái chuyện tốt này. Mà lúc sau, Vong Tình cũng đã vội vàng chạy đến, rút thanh lục long tuyết lam trong tay ra, đánh cho hai người phải quay đầu bỏ chạy. Đợi khi Kim Thái và Bạch Khải chạy đi, hơn trăm môn phái lớn nhỏ nhìn thấy có hiệu quả, vì thế mau chóng quay về tập trung bố trí trận pháp. Đồng thời cũng truyền tin cho các môn phái khác, kết quả các môn phái khác đều học theo phương pháp này. Không nói hai lời, trực tiếp bày ra vô số trận pháp ở 72 phong ấn thông đạo dẫn đến ma giới. Tránh để cho Kim Thái cùng Bạch Khải xâm phạm nhân gian, khai mở ra thông đạo ma giới. Biết chuyện xảy ra ở tiên giới, cho nên quần hùng nhân sĩ minh giới cũng nhanh chóng học theo, dùng vô số trận pháp phong tỏa ở trước 72 phong ấn thông đạo dẫn đến ma giới. Sau khi chuyện này xảy ra, tiên minh hai giới rốt cuộc cũng đã tin tưởng vào lời nói của Dược Thiên Sầu, hơn nữa Vong Tình còn trực tiếp bố cáo thiên hạ, nói rằng Dược Thiên Sầu công lao to lớn, từ hôm nay trở đi ân oán giữa Tuyệt Tình Cung và Dược Thiên Sầu sẽ được xóa bỏ. Còn các môn phái lớn nhỏ khác cũng sôi nổi dùng từ ngữ khen ngợi công đức của Dược Thiên Sầu để biểu đạt thành ý. Nhưng bản thân Dược Thiên Sầu thì hoàn toàn ngay từ đầu luôn luôn không nghĩ qua, các môn phái có thể nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu như thế này. Hắn vẫn cho rằng thông đạo dẫn tới ma giới có rất nhiều, chỉ dựa vào lực lượng của hai cha con Vong Tình, căn bản là không có khả năng cố thủ khắp bốn phương tám hướng. Cho nên còn đang tích cực chuẩn bị ứng chiến. Sau khi nghe ngóng được tin tức này, Lộng Trúc cũng không thể không cảm thán, chẳng quản ngày sau như thế nào. Nhưng ít nhất ở tình hình trước mắt xem ra, tiểu tử này thật đúng là đã thay đổi vận mệnh tam giới. Ngay sau đó, xét thấy Kim Thái cùng Bạch Khải đang điên cuồng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên Hắc Sơn Đại Vương ở Minh Giới cùng Tuyệt Tình Cung ở Tiên Giới đã ra sức hô hào, động viên các thế lực khắp nơi, ngày đêm không ngừng tuần tra tìm kiếm hành tung của Kim Thái cùng Bạch Khải, mà xưa nay, chúng nhân vì lợi ích cá nhân nên chưa từng đoàn kết qua lần nào. Lúc này đã nhanh chóng thành lập ra liên minh trừ ma. Sau khi thành lập xong, hai giới vội vàng điều phối lực lượng, chia ra canh gác ở những thông đạo các giới. Nếu phát hiện trận pháp nào bị phá hủy, thì phải nhanh chóng tiến hành bổ khuyết. Không bao lâu sau lại có tin tức truyền đến, ở dưới thiên la địa võng của thế lực các phương, quả nhiên là đã phát hiện ra hành tung lén lút của Kim Thái cùng Bạch Khải. Bất quá căn bản là vô pháp bắt trói hai người, hơn nữa còn bị hai người giết chết vô số nhân mạng, dễ dàng đào thoát. Kết quả tạo thành tràn diện, một bên không ngừng tìm cách phá hư, một bên không ngừng dốc sức bổ khuyết. Trong lúc nhất thời Kim Thái và Bạch Khải mệt mỏi bôn ba dặm trường, mà hai cha con Vong Tình đuối theo cứu hỏa cũng mệt ngắt ngư. Nhưng luận tu vi cùng tốc độ linh hoạt đều không bằng Kim Thái và Bạch Khải, cho nên đúng là không có biện pháp bắt sống hai tên phần tử phá hoại này. Theo sau có người đề nghị, bày ra trận pháp phong tỏa ở thông đạo giữa tiên minh hai giới, thu nhô phạm vi đào tẩu của hai người, rồi sau đó bao vây tiểu trừ. Nhưng hai cha con Vong Tình biết, phương án này cũng vô dụng mà thôi, bằng vào tu vi của hai gã kia. Chẳng quản đem bọn chúng ngăn ở tiên giới hay minh giới. Nếu bọn chúng muốn đào tẩu, bất luận người nào cũng không có biện pháp ngăn trở. Kết quả cũng chính bởi vì không quyết đoán làm như vậy, mà đã để cho Kim Thái cùng Bạch Khải nắm bắt được một cơ hội. Chương 1140, Thập Đại Quân Đoàn. Tổng đà thiên hạ thương hội tụ bảo bồn, bốn phía xung quanh trên đỉnh thần tài phong, khắp nơi đều chật kín người, lĩnh chủ chư quốc đã triệu tập toàn bộ thủ hạ chạy đến. Thanh bang cùng hồng bang cũng triệu tập những tán tu trong thiên hạ chạy đến. Hôm nay là ngày hội quy mô nhất nhân gian tu chân giới, cho nên mọi người cũng không thể không tuân lệnh mà đến. Trong lúc nhất thời, hơn trăm vạn tu sĩ nhân gian đã tập trung đông đủ, có thể nói là náo nhiệt xưa nay chưa từng thấy qua. Khi tới đây, mọi người đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá bốn phía xung quanh, trong lòng lo lắng không yên, phần lớn đều là không hiên vì sao mà phải đến đây. Mấy trăm lĩnh chủ chư quốc cùng trưởng môn nhân các phái đang hợp nhóm ở trên đỉnh thần tài phong, xét thấy có lĩnh chủ thuộc hạ dưới trướng chỉ mấy trăm hoặc mấy chục người, mà có lĩnh chủ thuộc hạ dưới trướng lại hơn vạn người, thậm chí là mấy vạn người. Các môn phái lớn nhỏ đồng dạng cũng đang nằm trong tình huống này, vì thế bắt đầu tính toán phân chia đồng đều ra, hơn trăm vạn tu sĩ được phân chia thành 10 quân đoàn, mỗi đoàn ước chừng thống lĩnh hơn 10 vạn người, mấy trăm lĩnh chủ chia làm 9 tổ, mấy thống lĩnh trong một tổ đảm đương chức vị thống lĩnh chỉ huy quân đoàn. Còn lại một quân đoàn vừa vặn hơn 10 vạn người là tán tu trong thiên hạ, tất cả giao cho thanh bang cùng hoàng bang thống lĩnh. Các môn phái trong tu chân giới nhân gian cũng bị dẹp bỏ. Nhân số phán phối dàn trải đồng đều, phân biệt đầu nhập vào dưới trướng của mấy vị lĩnh chủ trung tâm. Sau khi thương nghị xong, chỉ huy của 10 quân đoàn mới thành lập, bắt đầu kiểm tra trạng huống tu vi mạnh yếu của nhân số dưới trướng. Không thể không nói, Dược Thiên Sầu đã dùng đúng người ở trong trường hợp này. Đầu tiên bọn hắn đối với thủ hạ của mình vốn đã hiểu rõ, hơn nữa còn có uy tín bao nhiêu năm qua, cho nên hiệu suất công tác rất cao, Quá trình kiểm tra hơn 100 vạn người chỉ mất không quá nửa ngày thời gian, thì đã có kết quả thống kê. Sau khi lấy được số liệu thống kê xong, Dược Thiên Sầu nhanh chóng phân phát 10 ức thần phẩm linh thạch cho 10 quân đoàn. Cũng hướng mọi người giải thích rõ ràng, một tu sĩ trúc cơ kỳ muốn tấn thăng tu vi lên đến tiên cấp, nhiều lắm cũng chỉ mất 14 ức thượng phẩm linh thạch, cho dù bắt đầu từ luyện khí kỳ, tính toán chu toàn cũng sẽ không vượt quá 15 ức thượng phẩm linh thạch. Nếu đổi thành thần phẩm linh thạch, thì cũng chỉ có 15 khối mà thôi. Như vậy các ngươi lần lượt phân chia ra, mỗi người 15 khối thần phẩm linh thạch, quân đoàn 10 vạn nhân số, bất quá cũng chỉ mất hơn 100 vạn thần phẩm linh thạch, số linh thạch còn dư thừa, thì lưu ở trong tay làm kinh phí quản lý, sau khi phát linh thạch xong, lại mau chóng đem rất nhiều trúc cơ đan, thất bảo đan, đại phá cấm đan, tẩy tùy kim đan cùng thăng tiên đan, dựa theo số liệu thống kế phân phát xuống dưới, số lượng đan dược khổng lồ như thế phát ra, dù là lĩnh chủ chư quốc đã từng đến tiên giới sinh hoạt, cũng bị dọa cho hoảng sợ không thôi. Số lượng đan dược khổng lồ như thế này, cần phải mất bao nhiêu linh thảo và tiên thảo mới có thể luyện chế ra a? Bất quá cũng chỉ hoảng sợ trong giây lát mà thôi, rất nhanh đã bình tĩnh xuống, dù sao mọi người đối với thần thông quảng đại của Dược Thiên Sầu đã quá quen thuộc. Những chuyện tình bất khả tư nghị như thế này, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy qua. Chuyện không dám tin, không dám tưởng tượng, không tưởng, phương pháp phục dược đối với lĩnh chủ chư quốc đã có kinh nghiệm mà nói, thì đều không thành vấn đề. Rất nhanh đã dựa theo đó mà đi an bài. Nửa ngày sau, đám người đã sôi nổi khoanh chân ngồi xuống ở dưới thần tài phong, thoáng chốc hương khí các loại đan dược tản mát tràn ngập ra ở trong đất trời. Hơn 100 vạn người tập trung phục dược, nhưng xung quanh im ắng đến nỗi, ngay cả tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trong những ngày kế tiếp, trên bầu trời thần tài phong luôn luôn u ám, trong mây đen bắn ra vô số tia sét quang hoa bất diệt. Thế nhưng vẫn không ngừng có người mạnh mẽ tấn thăng tu vi trở thành cao thủ tiên cấp, lao lên đỉnh thần tài phong đúc luyện tiên thể. Theo sau, lại không ngừng có người vạn phần vui sướng bay xuống thần tài phong, cam tâm tình nguyện chờ đợi an bài. Khoảng một tháng sau, bên trong tụ bảo bổn đã trở thành vườn không nhà trống, hơn 100 vạn người đã biến mất. Phi cầm giả thú xung quanh núi rừng cũng vì thế mà lớn gan, bắt đầu xuất hiện ở trong vùng này. Những gian phòng ốc trống vắng đã trở thành thiên đường trú mưa tránh nắng cho chúng nó, đám nhện nhện cũng bắt đầu yên tâm kết võng nhã tơ ở trước khung cửa sổ. Bởi vì chẳng biết chủ nhân nơi đây ngày nào mới quay trở về, bên trong thần khư cảnh, sau khi Nam Minh lão tổ nghe tin đám đệ tử của mình đến đây, liền đích thân chạy ra đón bọn hắn, mang về Đại Diễm Sơn. Đối với chuyện này lĩnh chủ các quân đoàn cũng không có ý kiến gì, dù sao trong khi xảy ra chiến tranh, nếu không có binh khí phụ trợ cũng là không được. Cuối cùng mọi người quyết định thương nghị, nhất trí thành lập thêm ra một đội ngũ luyện đan và luyện khí, phòng ngừa cứu chữa những người bị thương trong khi xảy ra chiến tranh. Vì thế những người tinh thông luyện đan trong các quân đoàn đã bị điều động ra. Được biết quan uy vũ của Phù Tiên Đảo trước kia từng có mối quan hệ với Dược Thiên Sầu, mọi người cũng là tâm ý tương thông, liền nhất trí tiến cử quan uy vũ thống lĩnh đoàn quân luyện đan. Sau khi đã an bài thỏa đáng, một đám lĩnh chủ chư quốc hưng phấn xoa tay, không có chuyện gì liền hỏi thăm Dược Thiên Sầu xem, khi nào thì có thể xuất chiến. Chuyện này làm cho Dược Thiên Sầu đau răng không thôi, nhưng cũng không tiện đã kích bọn hắn. Bất quá nếu cử mặt cho bọn hắn tiếp tục mơ mộng hảo huyền như vậy, sớm hay muộn thì sẽ phải nhận giáo huấn bằng máu. Dù sao tu vi của mọi người còn chưa thấm vào đâu, nhân số đông đảo cũng không thể ngạnh kháng nổi một chiêu công kích của hai đại cao thủ a. Vì thế, Dược Thiên Sầu liền tổ chức cho lĩnh chủ các quân đoàn xem một màn kịch hay. Trương Bằng xuất lĩnh đại quân anh hùng đến đây, diễn luyện cho mọi người xem, như thế nào gọi là kỷ luật nghiêm minh, như thế nào gọi là công thủ dũng mãnh uy lực vô địch. Khiến cho nhóm lĩnh chủ thống lĩnh các quân đoàn bị kinh sợ không nhỏ. Trên một sườn núi trong Đông Cực Thánh Thổ, mấy trăm người đứng chung một chỗ, ngắm nhìn gần vạn nhân mã của đại quân anh hùng đang diễn luyện tập kết bên dưới, đội ngũ chỉnh tề ngay ngắn giống như là một khối. Trải qua mấy canh giờ liền chưa hề nhìn thấy ai lộn xộn, lĩnh chủ các quân đoàn im lặng ngắm nhìn xuống phía dưới, diễn cảm trên mặt vô cùng ngưng trọng, đang nhớ tới tràng cảnh đám thủ hạ dưới trướng của mình tập kết. Đám người hỗn loạn nhốn nháo không nói, hơn nữa còn ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải, mà khi chính mình ra lệnh, đều phải dựa vào tu vi cao thâm điên cuồng hò hét. Nhưng cố tình chính bản thân mình, còn đang dương dương đắc chí vì đã chỉ huy được nhiều người như thế. Nhưng hôm nay nhìn thủ lĩnh của người ta mà xem, chỉ cần đưa ra một cái thủ thế, là cả đại quân đều tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, kỷ luật nghiêm minh. Sau khi trầm ngâm một hồi, không ít người đã đưa mắt nhìn nhau xem chừng, đều minh bạch Dược Thiên Sầu dẫn bọn hắn tới đây quan sát là có dụng ý gì. Một đám tâm khí cao ngạo, rất nhanh đã nhìn ra sự chênh lệch của mình rồi, nhất thời trong lòng ngượng ngùng xấu hổ không thôi. Chư vị, Dược Thiên Sầu đang đứng trên sườn núi, lúc này rốt cuộc đã chịu mở miệng nói chuyện. Hắn phất tay chỉ xuống đội ngũ bên dưới, cười lạnh nói, đừng nghĩ rằng thủ hạ dưới trướng các ngươi có hơn 100 vạn người mà uy phong. Các ngươi có tin, ta chỉ dùng đội ngũ này, đem quân đoàn hơn 100 vạn người của các ngươi đánh cho tan rã hay không? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đám thủ hạ của các ngươi còn chưa tính là quân đoàn, có chăng chỉ là một đám quân lính ô hợp mà thôi. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho quần áo mấy người tung bay phần phật. Nhưng cả đám đều im lặng không lên tiếng, xem như là chấp nhận lời nói của Dược Thiên Sầu. Thật lâu sau đó, Vũ Nam Thiên đứng một bên mới hạ giọng nói, trưởng hình sứ, ngươi chính là đang nói, tất cả đám thủ hạ của chúng ta còn chưa tính là quân đội. Nếu như huấn luyện thêm xuống, dĩ nhiên là sẽ tương đồng ngay thôi, Nga. Dược Thiên Sầu ngân nga một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn mấy người, diễn cảm tươi cười không cho là đúng nói, chuyện đó ta cũng đang mỏi mắt mong chờ đây. Bất quá ta nhìn ngươi ăn mặc trang nhã, cũng không giống người có thể huấn luyện ra một chỉ cường binh. Bất quá câu dẫn nữ nhân cũng không phải là chuyện tình sai trái, nếu không thì như này nhé. Ta đang có ý này, thủ hạ của thư tâm nữ nhi quốc cùng nữ nhân trong các môn phái khác là tương đối nhiều, nhưng nam nữ sinh hoạt chung một chỗ cũng không phương tiện chỉ huy quân đoàn. Không bằng gây dựng thêm một quân đoàn dành riêng cho nữ nhân, ngươi hãy cùng thư tâm hợp tác nhé. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho đám lĩnh chủ các quân đoàn đều không nhịn nổi cười, thậm chí có không ít người còn phụ họa theo sau, ta xem chủ ý này của trưởng hình sử là không sai đâu, thúi lắm. Vũ Nam Thiên nhìn mấy người xung quanh, mắng một tiếng, diễn cảm trên mặt xám xịt thành một đoàn. Kết quả, thư tâm ở trong đám người nhảy vọt ra, cao thấp đánh giá Vũ Nam Thiên, hử thanh nói, nữ nhân thì làm sao nào? Cho ngươi một đại nam nhân hỗn chung cùng đám tỷ muội chúng ta, đó chính là diễm phúc, đừng có mật dày không biết xấu hổ. Vũ Nam Thiên cười suy suy nói, đúng rồi. Ở trong mắt thư tâm ngươi, chỉ có lộng trúc mới xứng đáng làm nam nhân thôi. Theo sau vội vàng quay sang nhìn Dược Thiên Sầu chắp tay hành lễ nói, trưởng hình sử. Ta tán thành ý kiến gây dựng thêm một quân đoàn nữ nhân. Bất quá thư tâm không muốn hợp tác cùng ta, thiên trưởng hình sử điều động lộng trúc quay về hợp tác cùng ta, chương 1141, lật tay làm mây, ngửa tay làm mưa. Dược Thiên Sầu nhìn thư tâm đứng ở trước mắt, thì không khỏi nhớ đến Quỳnh Hoa tiên tử trưởng môn Vọng Nguyệt Tông. Nếu như đem lộng trúc gây sức ép quá nhiều, vậy thì khẳng định là sẽ phát sinh ra náo nhiệt rất lớn. Bất quá điều hắn muốn làm đúng là như thế, nhưng bây giờ còn chưa phải thời gian cho hai người bọn họ tình tử, liền ho khan vài tiếng nói. Nghe ngươi nói thì dường như là, ngươi muốn điều lộng trúc đến giúp ngươi sinh hài tử hay sao? Mọi người nghe vậy thì cười ha hả. Vũ Nam Thiên so với ai khác đều vui sướng hơn rất nhiều, vì đã phun ra được một ngụm ác khí. Chỉ riêng thư tâm là nhíu mày nói, nếu trưởng hình sử có ý tứ này, mà lộng trúc cũng đáp ứng. Thư tâm ta sẽ không hề phản đối. Nghe vậy, mấy người xung quanh càng phát ra tiếng cười lớn hơn, tốt lắm. Dược Thiên Sầu nâng tay lên ngăn cản không cho mọi người cười đùa thêm nữa, thả lòng một chút thôi, bây giờ là giai đoạn nào rồi, sao có thể cợt nhã được chứ. Theo sau, diễn cảm trên mặt Dược Thiên Sầu liền trầm xuống nói, sự tình cử quyết định như thế đi, thành lập ra thêm một nữ quân đoàn. Vũ Nam Thiên đảm đương quân đoàn trường. Thư tâm trợ giúp, Dược Thiên Sầu còn chưa nói dứt lời, thì hai người đã nhất tề kinh hô, trưởng hình sử. Vũ Nam Thiên không nghĩ qua. Dược Thiên Sầu thật đúng là muốn làm thế, quả thực là không có đạo lý giang hồ a. Còn thư tâm thì không muốn để Vũ Nam Thiên vượt qua mặt chính mình, dựa vào cái gì thành lập ra nữ nhân quân đoàn, mà lại để cho cái tên nam nhân này đảm đương vị trí đoàn trường đây chứ. Dược Thiên Sầu trừng mắt lạnh, đem lời nói của hai người ném ngược trở về. Thoáng lạnh lùng ngắm nhìn mọi người xung quanh một cái, mấy lão gia hỏa lập tức không còn cười nổi thêm nữa. Lúc này hắn mới chậm rãi nói, đây không phải chuyện đùa, nam nữ sinh hoạt chung một nơi huấn luyện mới chính là chuyện đùa. Cho nên cần phải nghiêm túc thực hiện. Vũ Nam Thiên cùng thư tâm diễn cảm càng thêm khó coi hơn, nhưng những người khác cũng không có dị nghị gì. Vì thế đều đáp ứng lập tức quay trở về chấp hành mệnh lệnh, chư vị.

Vi Xuân Thu vừa đi vừa thôn thức nói, lợi hại. Quả nhiên là phi thường lợi hại. Ta sống đã lâu như vậy rồi, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dùng thủ đoạn quỷ dị như thế này để khống chế nhiều người như vậy. So với võ lực còn hiệu quả gấp mấy trăm lần. Nếu lúc trước Kim Thái và Bạch Khải đem phương pháp này áp dụng ở trong tiên minh hai giới, thì làm sao rơi vào kết cục như ngày hôm nay đây chứ? Ha ha, ngoài ý muốn đây chỉ là quan điểm phân tích của mấy người này mà thôi, kỳ thật đối với Dược Thiên Sầu mà nói, lần này chỉ thuận thế mà làm, đương nhiên cũng sử dụng qua một ít âm mưu quỷ kế trù tính trong đó. Nhưng ở Dược Thiên Sầu xem ra, phương pháp kia chẳng qua là do hắn áp dụng theo chế độ vận hành của bộ đội ở kiếp trước thôi, căn bản không phải là do chính bản thân hắn thiết kế, cũng không hề khoa trương như lời nói của Vi Xuân Thu. Nhưng đối với mấy người phụ dung mà nói, sau khi nghe Vi Xuân Thu hình dung một phen, đã từng bước tỉ mỉ phơi bày ra hình dáng của con quái thú thôn thiên, một ngụm đem hơn trăm vạn người nuốt xuống, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, cảm giác tâm cơ của Dược Thiên Sầu đúng là phi thường dọa người. Một bên Ngạc Tiên Quân và Cơ Vũ Thoáng đưa mắt nhìn nhau, trong lúc đó cũng bị những lời phân tích của Vi Xuân Thu hù dọa không nhỏ, Tử Y trợn mắt há hốc miệng nhìn theo bóng lưng Vi Xuân Thu rời đi. Hồi lâu sau mới nuốt khan nước miếng, nói, đại lừa gạt, lừa nhiều người như vậy sao, thật là đáng sợ. Bách Mị Yêu Cơ đứng bên cạnh khẽ lắc đầu nói, trong thời buổi loạn lạc này, nam nhân như thế, nếu không kiến công lập quốc, thì cũng chưa có gì là phải đáng sợ. Chỉ trách bản lĩnh của hắn, người khác muốn cầu mà cũng không thể có được a. Theo sau, Dược Thiên Sầu lại xứ trí chuyện tình rèn luyện binh khí cấp cho mọi người, cũng không thể để cho quân đoàn cầm theo vũ khí nhân gian đánh trận cùng đám người ở ma giới đi. Trước khi rời đi, hắn truyền lệnh kêu Hồng Thất đến, hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó, hai mẫu tử bọn họ khóc sướt mướt nói, ngươi đem ma cửu cô giết chết rồi là sao? Dược Thiên Sầu nhíu mày hỏi, nguyên bản. Hồng Thất dựa theo phân phó của Dược Thiên Sầu, cường ngạnh đem Bách Hoa Tiên Tử cùng Yến Tử Hà đến đây, nhưng hai mẹ con nhà này sau khi nhìn thấy hắn, liền giống như nhìn thấy cừu nhân bất cộng đái thiên, chất vấn hắn rằng, ma cừu cô cùng ngươi không thù không oán, vì sao ngay cả lão nhân gia người ta, ngươi cũng không buông tha đây. Yến Tử Hà còn muốn cùng hắn liều mạng, nhưng nàng một thân tu vi đã bị phong tỏa, dù nàng có ra tay đánh người cũng không thể làm bị thương người ta a. Rồi theo sau, Phí Đức Nam chủ động lãnh nhận trách nhiệm trông coi hai mẹ con các nàng, mạnh mẽ đem hai người mang đi an bài chỗ ở. Xem bộ dáng của Phí Đức Nam, có vẻ cũng thồn thức rất nhiều, biểu tình khó hiểu không nói, dường như là còn sợ chính mình ra tay tổn thương hai mẹ con các nàng, cho nên mới chủ động xin lãnh trách nhiệm trông coi hai mẹ con nàng. Dược Thiên Sầu đang có nhiều việc cần phải giải quyết, nên cũng không đem hai mẹ con nàng để vào trong lòng. Nhưng trước khi đi vẫn không nhịn được, mà phải kêu Hồng Thất tới đây hỏi thăm qua một chút xem, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Hồng Thất cười khổ nói, sư phụ, ta cũng không muốn đâu. Giết người cũng không phải là chuyện tình vui sướng gì. Nhưng lão bà kia muốn lưu hai mẹ con các nàng ở lại, thời gian ta hành động thì lão bà kia liều mạng bảo vệ hai người, ta nghĩ đến lời dặn dò của sư phụ, kẻ nào dám cả gan ngăn trở sẽ giết không tha, vì thế đã trực tiếp đem lão bà ấy làm thịt. Nga. Đúng rồi, còn thuận tay làm thịt một vị phụ nhân rất xinh đẹp, nguyên lai chính là một con cáp mô tinh. Sư phụ ngài yên tâm, hai người bọn họ bị bắt, không người nào biết là chúng ta làm. Những kẻ biết đều bị chúng ta diệt khẩu rồi, trong giọng nói mang theo chút điểm hương vị khoe khoang thành tích. Nghe vậy, Dược Thiên Sầu thoáng ngân người ra, hỏi, Lan Băng Tuyết cũng bị các ngươi làm thịt sao? Hắn đang muốn ngày nào đó tìm ả tiện nhân này tính toán sổ gách, không ngờ đệ tử của mình đã tiên hạ thủ vi cường, xem ra tiêu tử này lăn lộn ở bang phái đã lâu, thủ đoạn hành sự khi làm đứng lên một chút cũng là vô cùng nghiêm túc, có phải đã giết lầm người rồi hay không? Hồng Thất khẽ hạ thấp giọng dò hỏi. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ khoát tay áo nói, quên đi. Giết rồi thì thôi, ngươi hãy đi làm chuyện tình của ngươi đi. Lúc này rốt cục thì hắn đã hiểu vì sao Phí Đức Nam thoạt nhìn có chút lạ lùng, phỏng chừng là theo trong miệng hai mẹ con nàng nghe được chuyện tình Lan Băng Tuyết đã chết. Dù sao hai người cũng đã từng làm vợ chồng một hồi, mặc kệ trong đó phát sinh bao nhiêu điểm mâu thuẫn, nhưng sau khi biết người đã chết, nói không sinh ra một chút cảm xúc cũng là giả đi. Nhìn thấy bóng lưng Hồng Thất rời đi, hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, vừa chắp tay sau lưng đi chưa quá vài bước, thì đã nhìn thấy nhóm nữ nhân từ trong một gian đại sảnh bước ra, thần tình quái dị nhìn chằm chằm vào mình. Dược Thiên Sầu không khỏi sửng sốt, vươn tay xoa nắng dung nhan, không mang mật nạ a. Theo sau mới ngạc nhiên nói, các nàng làm sao vậy? Mấy nữ nhân đồng loạt lắc đầu, Tô Vẽ không có chuyện gì. Nhưng Tử Y thì lại cúi đầu thoáng liếc mắt nhìn thấy bóng lưng Hồng Thất đã biến mất, yếp ớt dò hỏi, Dược Thiên Sầu. Ngươi và Hồng Thất đang lén lút làm chuyện gì đó? Có phải là muốn làm chuyện xấu hay không? Bệnh thần kinh a. Dược Thiên Sầu cười suy một tiếng, vừa định quẹo vào thông đạo bên tay trái. Bỗng nhiên thoáng dừng bước chân, dùng ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn chằm chằm vào Tử Y đánh giá, trong lòng cân nhắc xem, có nên an bài cho Quỳnh Hoa tiên tử cùng nàng gặp nhau hay không? Dù sao, có mẫu thân bên người dạy dỗ vẫn là tốt hơn, tránh để nàng mỗi ngày chạm mặt mình liền thốt ra những lời khắc khẩu. Nhưng khi nghĩ đến thái độ của Lộng Trúc, người ta đang đi làm việc giúp mình, còn chính mình lại muốn châm ngòi thổi gió ở trong hậu cung của người ta. Có vẻ như là quá mức ác tâm a. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Dược Thiên Sầu liền buông tha ý niệm này, Tử Y bị ánh mắt quá dị của hắn đánh giá, lại liên tưởng đến những lời phân tích của Vi Xuân Thu, thì da đầu không khỏi khẽ rung lên, mấy nữ nhân bên cạnh cũng thoáng đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, Trương Bằng từ bên ngoài lướt vào, sau khi hướng sư phụ và mấy nữ nhân cung kính hành lễ, thì nhanh chóng bấm báo nói, sư phụ. Trong lúc vô tình ta phát hiện ra Thạch Tiểu Thiên, đứa con của Thạch Văn Quảng ở trong quân đoàn, ý tứ trong lời nói chính là đang muốn, xin chỉ thị. Hắn nhớ năm xưa Thạch Tiểu Thiên khi gặp sư phụ đều kêu một tiếng lão đại, cho nên mới chạy đến thông báo như thế này, Thạch Tiểu Thiên. Dược Thiên Sầu ngẩn ra, sau đó mới nhớ nhiều năm rồi chưa từng gặp tiểu tử này, thiếu chút nữa thì quên mất dung mạo của hắn, không khỏi tấm tắc nói, đám Hồng Thất làm việc quá mức năng nổ, ngay cả Thạch Tiểu Thiên trốn trong hoàng cung, cũng bị bọn hắn kéo đến đây. Đúng rồi. Thạch Tiểu Thiên đang ở đâu, thời gian ta đến tụ bảo bồn, hắn nhất định là đã nhìn thấy ta, vì sao không đến tìm ta? Hay là có người ngăn cản hắn ư, cũng không phải. Trương Bằng mỉm cười giải thích, sau khi gặp hắn ta đã hỏi qua, hình như là hắn có chút bận tâm hiện giờ ngài địa vị khác xưa, sợ mạo muội cầu kiến sẽ phát sinh chuyện tình khó nói. Cho nên luôn luôn muốn gặp mà không dám đến tìm. Người ta đã dẫn tới đây rồi, đang chờ ở bên ngoài, ngài có muốn gặp hắn hay không, tiểu tử này? Dược Thiên Sầu cười hắc hắc hai tiếng, khoát tay nói, tiểu tử này và ta đã từng là huynh đệ hoạn nạn. Nếu hắn đã tới đây, thì mau dẫn hắn vào phòng họp đi. Ta muốn ôn chuyện với hắn, Trương Bằng lĩnh mệnh mà đi, còn Dược Thiên Sầu thì đến phòng họp trong căn cứ. Chỉ riêng đám nữ nhân là thần tình mở mịt thảo luận xem Thạch Tiểu Thiên này là nhân vật nào. Chẳng bao lâu sau, Thạch Tiểu Thiên diễn cảm lo lắng không yên lĩnh mệnh tiến vào, hắn đều không dám nhìn nó lung tung, nhưng khi trông thấy đám nữ nhân đang hung hăng đánh giá chính mình, thì nhanh chóng khom lưng cúi đầu hành lễ. Sau đó đi theo Trương Bằng trực tiếp rẽ vào thông đạo bên tay trái. Sau khi Trương Bằng dẫn hắn tới trước cửa phòng họp xong, liền vươn tay ra mời, sư phụ ở bên trong chờ ngươi, ta sẽ không quấy rầy hai người. Dứt lời, cũng vội vàng ly khai, Thạch Tiểu Thiên đứng một mình ngắm nhìn xung quanh, trong nội tâm dâng lên cảm xúc bất an, khẩn trương xoa nắng hai tay, cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì bước vào. Chương 1143, Khai Chi Tán Diệp. Ngập ngừng bước vào phòng họp, thoáng liếc mắt một cái, liền đã trông thấy nụ cười ấm áp quen thuộc của Dược Thiên Sầu. Lúc này tâm tình đang buộc chặt của Thạch Tiêu Thiên mới thoáng buông lỏng xuống. Trầm ngâm ngắm nhìn dung mạo của Dược Thiên Sầu, thì lại dâng lên cảm xúc kính nể, liền cung kính hành lễ nói, trưởng hình sử, nga. Giữa ta và ngươi không cần phải xưng hô như vậy. Dược Thiên Sầu khẽ thở dài đứng lên lắc đầu. Kỳ thật là do Thạch Tiểu Thiên có chút hiểu lầm hắn. Hắn chỉ đột nhiên phát hiện ra Thạch Tiểu Thiên năm xưa từ một gã thanh niên trải qua trăm nỗi hiểm cảnh, biến thành một người trung niên nam tử bộ dáng cứng rắn như bây giờ, có chút giật mình mơ màng không thôi. Đang hồi tưởng đến cảnh tượng năm xưa khi hai người theo trong mỏ quặng Thanh Quang Tông chật vật đào thoát ra ngoài, đảo mắt một cái đã qua mấy chục năm thời gian mất rồi. Còn trong mắt Thạch Tiểu Thiên, Dược Thiên Sầu thì vẫn như trước đây, trừ bỏ trên quần trán có mấy phần phong sương ra, thì hương vị trên người đã có chút thay đổi, không còn là cái gã luôn trốn ở trong nhà mình không dám xuất môn nữa rồi. Bất quá, xét trên phương diện dung mạo thì cũng không có thay đổi gì quá nhiều. Thấy hắn có điểm câu nệ, Dược Thiên Sầu chủ động bước đến gần, vươn tay ra thản nhiên khoác lên trên vai của hắn, cười hắc hắc nói, Tiểu Thiên, không nghĩ qua tiểu tử ngươi cũng sẽ trở nên có mùi vị của đại nam nhân. Từ điểm này, Có thể nhìn ra, ngươi ở trong hoàng cung đã thường làm qua không ít mỹ nhân đi. Tuy chỉ là một lời chồng ghẹo, nhưng hành động hữu hảo này, nhất thời đã trút bỏ hết gánh nặng ở trong lòng của Thạch Tiêu Thiên. Khi phát hiện ra lão đại vẫn chính là lão đại năm xưa, không chút thay đổi, thì đại nam nhân trước mắt thoáng chốc hai mắt đã phím hồng, vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Dược Thiên Sầu, nức nở nói, lão đại, khóc sướt mướt làm gì, ngươi có ác tâm hay không đây? Dược Thiên Sầu khẽ đẩy hắn ra, không nghĩ qua hắn vẫn mang cái phẩm chất động một chút là khóc nức nở như thế này, lúc này mới kéo ghế ngồi xuống, giống như đang xem hoa thường nguyệt ngắm nhìn đánh giá Thạch Tiểu Thiên, tấm tắc nói, sao đây? Ta nói ngươi đã nhìn thấy ta rồi, vì sao không đến tìm ta chứ? Ngồi xuống rồi hảo hảo nói nghe xem nào. Thạch Tiểu Thiên nghe ra trong ngữ khí của Dược Thiên Sầu mang theo hương vị oán trách, thì vội vàng lau nước mắt, ngồi xuống phía đối diện, đem nguyên nhân chậm rãi nói ra. Nguyên lai, thân phận hiện giờ của hắn đã là Vĩnh Trấn Quốc Sư của Hoa Hạ Quốc. Nghe theo lời dặn dò của Dược Thiên Sầu, mà luôn luôn không giao tiếp qua cùng người trong tu chân giới, nhưng khi Dược Thiên Sầu truyền lệnh triệu tập toàn bộ tu sĩ nhân gian đến tụ bảo bồn, hắn đường đường là quốc sư Hoa Hạ Quốc, ở tu chân giới coi như cũng là nhân vật có chút danh khí, cho nên Hồng Bang và Thanh Bang đã mời hắn đến. Hơn nữa, sau khi hắn nghe ngóng được tin tức, Dược Thiên Sầu đang hiệu lệnh tu sĩ thiên hạ tập trung, trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, hân hoan chạy đến tụ bảo bồn, chờ sau khi đến chạy đến tụ bảo bồn, nhìn thấy tràng cảnh hơn trăm vạn tu sĩ, trong đó cao thủ nhiều như mây, nhưng những người này đều sùng bái Dược Thiên Sầu, hắn lập tức hiểu ra Dược Thiên Sầu hiện giờ đã là vương trong thiên hạ, tuy hắn mặc dù là quốc sư, nhưng căn bản ngay cả tư cách nói chuyện cùng với Dược Thiên Sầu cũng đều không có. Sau đó ở tụ bảo bồn, nhìn thấy Dược Thiên Sầu hiển lộ thần thông giúp mọi người đúc thành tiên thể, càng khiến cho hắn trong lòng nơm nớp lo sợ không dám càng rỡ. Cũng chính là ở trong này vô tình gặp phải Trương Bằng, nếu không sợ là hai người chỉ gần ngay trong gang tấc, nhưng vẫn khó có thể gặp mật được nhau, bầu không khí bên trong phòng hợp yên lặng xuống. Dược Thiên Sầu trầm ngâm không nói, hắn một đường phát triển cho đến ngày hôm nay, đã chiếm được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần hắn còn sống đi tiếp, những chuyện như thế này cũng sẽ không thể tránh nổi, có được có mất cũng là tự nhiên tuần hoàn mà thôi. Còn Thạch Tiểu Thiên thì đang yên lặng ngắm nhìn Dược Thiên Sầu, nhớ năm xưa hai người ở Thanh Quan Tông làm lao động khổ sai, hắn chưa bao giờ từng nghĩ qua, ngày sau Dược Thiên Sầu sẽ có được thành tựu đến nông nỗi này. Trầm mặc qua đi, Dược Thiên Sầu chậm rãi đứng lên nói, Tiểu Thiên, ngươi vẫn là quay trở về nhân gian đi thôi. Thạch Tiểu Thiên ngẩn ra, lập tức sốt ruột nói, lão đại, ngươi cho ta ở bên cạnh ngươi, cùng nhau tung hoành tam giới đi. Dược Thiên Sầu khẽ vung tay áo, nhàn nhạt cười nói, bên ngoài không dễ tung hoành như ngươi tưởng tượng đâu, sảng khoái rất nhiều thì cũng phải trả giá rất nhiều. Nói vậy có thể ngươi sẽ không cho là đúng, nhưng hôm nay ngươi đã đúc thành tiên thể, vẫn là quay về nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý thôi. Ngươi làm huynh đệ với ta một hồi, cũng chỉ giúp ngươi được bấy nhiêu thôi. Đi, không cần dông dài làm gì, ta liền đưa ngươi quay trở về nhà. Nói đến đây, Dược Thiên Sầu đã vung tay lên, nhất thời Thạch Tiểu Thiên chỉ cảm thấy cảnh tượng bốn phía xung quanh liên tục biến ảo. Ngay khi trấn tĩnh lại thì đã thấy mình đang ở trong hoa viên năm xưa của phủ Trự Quốc tướng quân. Chẳng qua nơi này bây giờ đã không còn người sinh sống, cả gia đình nhà hắn đã chuyên vào bên trong hoàng cung, nơi này để dành cho mấy gã nô tài xử lý. Thạch Tiểu Thiên liếc mắt đánh giá bốn phía, biết nói thêm nữa cũng là vô dụng, đành cười gượng ép nói, không nghĩ qua lão đại vẫn còn nhớ cả nơi này. Lão đại, nếu ngươi đã tới đây, thì đến hoàng cung nghi chân một chút đi. Phụ thân ta thường xuyên nhắc tới ngươi, luôn luôn khao khát được gặp lại ngươi một lần, thiếu chút nữa quên mất, cả nhà ngươi giờ đã là hoàng gia, đi thăm qua một chút cũng tốt, hãy dẫn đường đi. Dược Thiên Sầu đạm nhạc cười nói, Thạch Tiểu Thiên cao hứng ứng thanh một tiếng, sau đó lắc mình bay lên không trung. Dược Thiên Sầu bám sát ở ngay phía sau, hai người nhanh chóng bay qua đô thành phồn hoa, trực tiếp tiến vào trong hoàng cung nguy nga tráng lệ, đứng dưới tấm bảng hoàng kim đề tên Kim Trấn. Thạch Tiểu Thiên mời Dược Thiên Sầu vào trong phủ đệ quốc sư. Theo sau Thạch Tiểu Thiên phân phó đám hoạn quan hậu hạ cho Dược Thiên Sầu, đám hoạn quan âm thầm kinh ngạc trộn đánh giá Dược Thiên Sầu, không hiểu người thanh niên trẻ tuổi này là ai, thế nhưng còn khiến cho Vĩnh Trấn quốc sư chỉ dưới một người mà trên vạn người phải cung kính đối đãi như thế. Vì vậy nên bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Hiện giờ, Dược Thiên Sầu nào có thời gian chậm rãi hưởng thụ những thứ phô trương này, vì thế kêu Thạch Tiểu Thiên không cần khách sáo, mau đi mời người nhà đến đây gặp mật, chính mình còn có nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nghe vậy, Thạch Tiểu Thiên kêu hắn chờ một chút, liền vội vàng chạy đi. Thấy thế đám hoạn quan càng thêm khiếp sợ, người dám đối xử với Vĩnh Trấn quốc sư như thế là không có bao nhiêu, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên khẩn trương cực điểm. Qua khoảng nửa canh giờ thời gian, Dược Thiên sầu ngó nghiêng đánh giá tòa quốc sư phủ này, trong lòng còn đang buồn bực như thế nào mà lâu vậy, thì cả gia đình nam nữ già trẻ đã tới trước cửa, chừng hơn 100 người tràn vào, thậm chí có cả tiểu hài tử còn đang quấn tả nằm trong lòng phụ nhân gào khóc đòi ăn. Bất quá mỗi người đều mặc trang sức hoa lệ, mấy người dẫn đầu mặc hoàng bào, vừa nhìn đã biết chính là đệ tử hoàng gia, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra diễn cảm nghi hoặc, không biết vội vàng chạy tới đây là có chuyện gì. Dược Thiên sầu thoáng liếc mắt một cái, đã nhìn thấy Thạch Văn Quản dáng người long hành hổ bộ tiến đến, phía sau là đám con cháu của hắn, Dược Thiên sầu thầm nghĩ. Hoàng gia quả nhiên đúng là hơn người. Khai chi tán diệp thực vô cùng cường hãn. Ngoài mặt vừa bày ra vẻ tươi cười, thì Thạch Văn Quang đã dẫn đầu nhóm con cháu và thê thiếp, bước đến quỳ xuống, kích độ hô bái tiên sinh. Những người ở phía sau không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thấy hoàng đế quỳ xuống, cho nên lập tức hoảng hốt quỳ xuống theo sau, trong miệng cũng hô bái kiến tiên sinh. Dược Thiên sầu đương nhiên vẫn ngồi vững chắc ở đó, vắt chéo hai chân nâng tay nói, tất cả đứng lên đi, đứng lên đi, hắn thầm nghĩ mình nhận cái lễ này cũng đúng thôi. Thế tục nhân gian nhất đại phú quý, chính mình đã ban tặng cho cả nhà hắn, hơn nữa còn cứu hắn một tính mạng a. Lúc này Thạch Văn Quản mới xuất lĩnh cả đoàn gia quyến đứng lên. Dược Thiên sầu cũng đứng lên mỉm cười, đi tới trước mặt hắn nói, Thạch tướng quân càng già càng khỏe mạnh cường tráng, thật là đáng mừng. Dược Thiên sầu cũng lười đổi giọng kêu hoàng đế, vẫn xưng hô như trước, đều là nhờ hồng phúc của tiên sinh, phong thái tiên sinh vẫn như năm xưa. Thạch Văn Quản luôn luôn hâm mộ. Thạch Văn Quản vô hạn cảm kích nói, hắn không sai biệt lắm thì đã gần 90 tuổi rồi. Nhưng so với đám con cháu của mình càng có tinh thần hơn, trong lòng hắn biết đây là kết quả do một viên tiên đan năm xưa Dược Thiên sầu ban tặng. Trong lòng đang cân nhắc muốn tìm cơ hội xin thêm mấy viên này nữa, Dược Thiên sầu cười dài chuyển mắt nhìn về phía sau. Trông thấy bốn thân ảnh quen thuộc, nhưng dung mạo và tuổi tác đã thay đổi khá nhiều. Hắn chỉ tay vào mấy người cười nói, Thạch Hữu Thiên, Thạch Ấn Thiên, Bao Uyển Thi, Tư Đồ Tuệ, ha ha. Ta nhớ không lầm đó chứ, bái kiến tiên sinh. Bốn người bị điểm danh có chút kinh hỉ khó hiểu, nhanh chóng bước lên hành lễ. Hai nữ nhân nhìn thấy người thanh niên năm xưa cùng mình có chút vướng mắt, vẫn mang bộ dáng trẻ trung thì trong đôi con ngươi không khỏi dâng lên tia sáng kỳ dị, hâm mộ không thôi. Trong đó Thạch Hữu Thiên là kích động nhất, bởi vì hắn luôn luôn truy cầu tiên đạo, năm xưa nghĩ rằng Dược Thiên sầu chính là thần tiên, luôn luôn khát khao đi theo hắn tu hành chính quả. Hiện giờ nhìn thấy bộ dáng của Dược Thiên sầu vẫn như năm nào, thì tâm tình lại ngửa ngáy khó chịu. Ủa? Lý phu nhân đâu? Dược Thiên sầu nhìn thoáng qua đám người, không thấy nữ gia chủ Lý Hồng Nương năm xưa đâu cả. Lời này vừa nói ra, bầu không khí ở trong hiện trường nhất thời trở nên ngưng trọng. Thạch Ấn Thiên liền hạ giọng giải thích, hồi bẩm tiên sinh, mẫu thân đã muốn qua đời từ 5 năm trước, hóa ra là thế. Dược Thiên sầu khẽ gật đầu, an ủi nói, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, mọi người đừng quá bi thương, hắn nói chẳng qua cũng chỉ là cho người khác nghe mà thôi, còn không soi gương nhìn bộ dạng của chính mình mà xem a. Bỗng nhiên, lúc này Thạch Hữu Thiên dường như nhớ ra chuyện gì đó, liền vội vàng hô đám tiểu công chúa, tiểu hoàng tử đến đây bái kiến Dược Thiên sầu. Có vẻ như là muốn Dược Thiên sầu cẩn thận đánh giá xem đám tiểu hài tử này có linh căn tu hành hay không. Dược Thiên sầu liếc mắt ngắm nhìn biểu tình khẩn trương của Thạch Hữu Thiên, xem như hắn đã nhìn ra, cảm tình người này dường như là vẫn còn tiếc nuối. Chính bản thân mình không có tư chất tu hành, nên đã ký thác hy vọng vào trên người của đám tiểu bối. Chương 1144, nghịch tử. Đừng nói bản thân hắn không có thời gian. Cho dù có, hắn cũng sẽ không để đem quần thể dân chúng nhân gian cấp đi tu luyện, lại càng không có thời gian đi bồi dưỡng đám con cháu hoàng gia này. Hắn cũng không muốn làm cho Thạch Tiểu Thiên mất hết thể diện, vì thế xoa đầu đám tiểu công chúa, tiểu hoàng tử dặn dò phải lấy dân làm gốc, hơn nữa còn cường điệu hóa, nếu ngày sau ai dám đàn áp dân chúng. Sớm hay muộn hắn cũng chạy đến đích thân thu thập, sau khi hăm dọa đám tiểu bối xong. Dược Thiên sầu lấy cớ mệt mỏi đuổi toàn bộ đám người này đi, trong đại sảnh chỉ còn lưu lại một mình Thạch Tiểu Thiên. Dược Thiên sầu đưa lưng về phía hắn, bưng ly trà thơm lên nhấp qua một ngụm, Bỗng nhiên trong bàn tay còn lại, lóe ra ánh hào quang rực rỡ, nhanh như chớp ngưng thụ thành hai khối lệnh bài, xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiếp đó quẳng ném ra phía sau, nói, ngươi hãy nhìn kỹ đi. Thạch Tiểu Thiên khó hiểu cầm hai khối lệnh bài lên ngắm nghía. Nhìn thấy trước sau hai mặt đều có khắc trừ, một mực là trừ lệnh, một mực là hai chữ vĩnh trấn, xung quanh có hoa vãn chim bay cá nhảy phi thường sống động. Hai chiếc lệnh bài này thoạt nhìn giống nhau như đúc. Sau khi xem qua, Thạch Tiểu Thiên hồ nghi dò hỏi, lão đại, đây là tặng cho ta hay sao? Dược Thiên Sầu đặt chén trà trong tay xuống, lấy một khối lệnh bài về, lắc lư nói, khối lệnh bài kia sau này ngươi hãy đem làm tín vật mà sử dụng. Một khối tặng cho ngươi, một khối ta đem tặng cho người khác. Nếu một ngày, có người cầm khối lệnh bài này đến tìm ngươi, trong khả năng thì ngươi hãy tận lực giúp đỡ một phen. Nhiều nhất chỉ được 3 lần, sau 3 lần hãy đem lệnh bài thu hồi. Thạch Tiểu Thiên gật đầu, ta nhớ kỹ rồi. Dược Thiên Sầu thu một khối lệnh bài vào trong tay áo, nhàn nhạt nói, có chuyện này ta muốn nói cho ngươi biết. Ta luôn luôn hy vọng nhân gian chính là nhân gian. N oán giữa phàm nhân chúng ta đừng nhúng tay vào làm gì. Đó cũng là một trong những nguyên nhân ta đưa tất cả tu sĩ nhân gian đi. Bước tiếp theo, ta còn muốn xóa sỏ đám yêu ma quỷ quái ở trong nhân gian, để cho nhân gian trời yên biển lặng, trải qua những ngày tháng yên vui êm đềm. Sở dĩ ta lưu ngươi ở lại nhân gian, là hy vọng ngươi hiểu được dụng tâm lương khố của ta. Cũng hy vọng ngươi xứng đáng với hai chữ vĩnh trấn trên khối lệnh bài này. Chờ ngày sau nguyện vọng của ta hoàn thành. Ta mong ngươi sẽ trấn thủ nhân gian, tạo phúc cho bá tánh trong thiên hạ. Không để cho đám yêu ma quý quái vương tay thò vào trong nhân gian thêm nữa. Thạch Tiểu Thiên không nghĩ qua Dược Thiên Sầu thế nhưng sẽ đem toàn bộ nhân gian phó thác cho mình. Trong lúc đang kích động, thì lại phát hiện ra Dược Thiên Sầu đã biến mất không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa. Trong một tiểu trấn dân phong thuần phát, Dược Thiên Sầu yên lặng xuất hiện ở trong một tòa phủ viện xa hoa, ngắm nhìn bốn phía xung quanh thì chợt nhận ra, tòa phủ viện này cùng năm xưa khi chính mình rời đi, đã khác xưa rất nhiều. Dược Thiên Sầu nhíu mày, chậm rãi dạo bước trong vườn hoa cẩm tú, chính ở nơi này năm xưa hắn đã giết chết một người. Lúc ở Hoàng Cung nhìn thấy một nhà thạch tiêu thiên xong, hắn liền thấy cảnh sinh tình, cho nên đã quyết định thuận tiện quay về nhà xem qua. Kết quả mới trông thấy được cái cảnh tòa phủ đệ xa hoa này, mấy người hầu bỗng nhiên trông thấy người lạ xuất hiện ở bên trong hoa viên, xem phương thức ăn mặc thì cũng không giống một đại nhân vật, đang muốn tiến đến chất vấn, thì đã nhìn thấy người này đang chậm rãi dạo bước ở bên trong vườn, có vẻ không giống bình thường cho lắm, nên đành phải nhu thuận câm miệng. Không bao lâu sau, một người quản gia tuổi tác khoảng chừng trung niên chạy đến, nhìn Dược Thiên Sầu đánh giá một phen xong, sau đó mới chắp tay cười làm lành dò hỏi. Ta là quản gia Dược Phù. Chẳng hay vị khách quý này là ai, vì sao ta chưa từng gặp ngài qua bao giờ, vẫn còn là Dược Phủ thì tốt rồi. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói, kêu Dược Vô Sầu đến gặp ta, lão gia nhà chúng ta đang ở ngoài sảnh tiếp khách nói chuyện kinh doanh, ngài chờ một chút ta đi thông báo. Theo sau, gã quản gia cúi đầu khom lưng chạy đi, vốn hắn định thăm dò một chút, nhưng thấy ngữ khí đối phương bất hảo, trực tiếp gọi thẳng kỳ danh gia chủ. Cho nên bản thân hắn cũng không dám lãnh đạm. Cả quản gia vừa chạy đi không bao lâu, thì đã thấy một tên thanh niên dáng người béo mập xông vào bên trong hoa viên, hoặc nhìn bộ dáng cũng chỉ khoảng tầm 17-18 tuổi mà thôi, phía sau còn dẫn theo một đám công tử ăn chơi trác táng. Mắt la mày liếng, nhìn thấy nhóm nha hoàn đi qua cúi đầu hành lễ, kinh hô một tiếng, đại thiếu gia, thì đã bị nhóm bạn xấu của đại thiếu gia tùy tay ăn vài miếng đậu hũ, mấy nàng nha hoàn ủy khuất cắn môi, nhưng cũng không dám nói gì, sau đó lặng lặng chạy đi. Đại thiếu gia, Dược Thiên Sầu khẽ nhíu mày nhìn gã thanh niên béo mập, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là thằng cháu trai của mình hay sao? Theo sau, Dược Thiên Sầu nhãn tình dần dần trở nên băng sương lạnh lùng, chắp tay sau lưng bước ra chặn đường đám ác thiếu quần áo lụa là này. Mấy tên ác thiếu nhìn thấy có người bước ra chắn đường, cũng đưa mắt nhìn nhau dừng bước. Gã béo mập đảo mắt đánh giá Dược Thiên Sầu, có chút không rõ lai lịch của người này là ai. Mà dám ở trong nhà mình ngăn cản đường đi của mình, ta là đại thiếu gia Dược Phủ. Chẳng biết tôn giá là ai, vì sao lại ở trong hoa viên nhà ta, chắn đường của ta. Cả thanh niên béo mập chắp tay dò hỏi, Dược Thiên Sầu nhàn nhạt đáp, ta chẳng biết cái gì là đại thiếu gia Dược Phủ. Ta chỉ ngẫu nhiên đi qua cửa sau, thấy cửa mờ, muốn tiến vào trong nhà xin chén trà mà thôi. Đám thiếu gia quần áo lụa là nghe vậy thì không khỏi ngẩn ra, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện tình như thế này. Gã béo mập thì mang diễn cảm hồ nghi, nhà mình trước sau đều có hạ nhân canh gác, giống như không dễ dàng xâm nhập vào trong hoa viên này đi. Đúng lúc này, gã quản gia đã vội vàng chạy về. Đầu tiên hướng gã thanh niên béo mập hành lễ, sau đó thuận miệng xưng hô với đám bằng hữu của đại thiếu gia, mỉm cười lấy lòng. Cuối cùng mới đi tới trước người Dược Thiên Sầu, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lão nhân gia nhà ta nói, trong nhà hôm nay không có mời khách nhân đến chơi, ta là ai, ngươi còn chưa đủ tư cách để hỏi. Dược Thiên Sầu quẳng ném ánh mắt ra ngoài hoa viên, hắc hắc cười lạnh nói, xem ra ta còn phải thinh hắn động thân a, uy. Đúng là dám tự tiện xông vào nhà người dân a, Dược Ức Ô, tùy tiện xông vào nhà người dân, có thể báo quan đến mắt đó nha, báo quan cái gì? Mang côn ra đánh chết hắn đi thôi, nghe đám bằng hữu châm lửa thổi gió, diễn cảm trên gương mặt béo mập rất nhanh đã trở nên vận vẹo thành một đoàn. Hung hăng bước tới túm lấy áo của Dược Thiên Sầu, lại phát hiện ra không sao di chuyển được. Ngoài miệng chưa kịp thốt ra lời kinh hãi, thì đã bị Dược Thiên Sầu dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, vả cho một cái tát, bốp. Thân hình béo mập lăn không bay lên, phỏng chừng cả đời này hắn đều chưa từng được bay liện qua như thế. Sau đó, hung hăng nện xuống dưới đất cách xa vườn hoa vài thước. Đồng thời thanh âm kêu thảm như heo nái bị chọc tiết cũng vang lên, dám ngang nhiên đánh người sao? Chúng ta cùng lên, vốn đám ác thiếu đã động lòng từ trước rồi, vì thế lúc này nhanh chóng quát tháo xông lên. Kết quả phanh phanh, một trận thanh âm loạn hưởng, bóng người bay loạn đầy trời, rơi xuống địa phương cách vườn hoa mấy trăm thước, thanh âm kêu rên thảm thống hỗn loạn vang lên. Gã quản gia vừa chạy đến nâng đỡ đại thiếu gia ngồi dậy, thì đã trông thấy đại thiếu gia mặt mũi sưng phù giống như đầu heo, bất quá vẫn cao giọng quát, người đâu? Người đâu? Kỳ thật, hắn không cần gọi, đám gia đỉnh hộ viện đã từ bên ngoài chen chúc nhau ùa đến. Vừa thấy đại thiếu gia chỉ tay, mơ hồ không rõ quát, đánh chết hắn cho ta, nào ngờ vừa mới xông lên phía trước, cả đám người liền bắn ngược ra ngoài, nằm sõng soài trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Cũng không nhìn thấy Dược Thiên Sầu đã ra tay bằng cách nào, mà làm cho bọn hắn không sao đứng dậy nổi. Lúc này những người khác đã hoảng sợ, đều không dám đến gần Dược Thiên Sầu. Đại thiếu gia béo mập cùng đám bằng hữu ác thiếu lão đảo bỏ lên, cả đám trừng mắt níu lười há miệng ngắm nhìn tràn cảnh bốn phía xung quanh, ý niệm đầu tiên nghĩ đến chính là đụng phải cao thủ giang hồ. Chỉ bằng đám gia đỉnh trong nhà muốn ứng phó với một cao thủ giang hồ là không có khả năng a. Dược Vô Sầu đứng ngoài đại sảnh nói chuyện kinh doanh. Lúc này rốt cuộc đã bị động tĩnh trong hoa viên làm cho chú ý, theo sau, ngoài hoa viên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Dược Vô Sầu dẫn theo một đám quân sĩ chạy đến, chứng kiến tràn cảnh bốn phía xung quanh, liền bước tới trước mặt đứa con béo mập của mình quát tháo dò hỏi, lúc này tự nhiên không ai là có ngoại lệ, đều chỉ tay về phía Dược Thiên Sầu. Dược Vô Sầu thấy vậy, buồn bực muốn chất vấn, hỏi xem đối phương là ai, mà dám ngang nhiên xông vào phủ đệ Dược gia hành hung đánh người. Tuy rằng đã mấy chục năm không gặp nhau, nhưng khi Dược Vô Sầu vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu đứng ở nơi đó, thì nhất thời đã như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người si ngốc ra, há miệng lắp bắp nói, ngươi, ngươi, ngươi, vừa muốn kêu tên đại ca thì đã bị Dược Thiên Sầu trừng mắt ngăn cản. Lập tức nghĩ ra là đại ca không muốn tiết lộ thân phận của mình, gã ác thiếu béo nung núc này là đứa con ngươi dạy dỗ hay sao? Dược Thiên Sầu quăng ném ánh mắt nhìn gã thiếu gia béo mập, biểu môi nói, Dược Vô Sầu lúng túng đáp, người, tới như thế nào không thông báo trước một tiếng? Có phải là đã phát sinh ra cái chuyện gì hiểu nhầm rồi hay không? Lúc này đám gia đỉnh và mọi người xung quanh, nhìn thấy cái bộ dáng này của Dược Vô Sầu, thì nhất thời kinh nghi bất định liếc mắt nhìn nhau, không phải ta đã kêu người đi thông báo cho ngươi rồi sao? Bây giờ ngươi thật uy phong, ngay cả ta muốn thinh cũng khó khăn như vậy. Hơn nữa, còn hảo hảo dạy dỗ ra được đứa con giỏi giang như thế này. Dược Thiên Sầu biểu môi nhìn gã thiếu gia béo mập, nói, dám hướng ta động thủ, còn nói là muốn đánh chết ta. Ngươi dạy dỗ đứa con này rất có tiền đồ a. Dược Vô Sầu chấn động, đại ca mình chính là nhân vật thần tiên cười mây cười gió a. Đứa con mình thế nhưng còn dám hướng đại ca ra tay, quả thực đúng là chán sống mất rồi. Lùi một vạn bước mà nói, nào có đạo lý cháu ruột đánh ông bác của mình bao giờ đây chứ, hơn nữa. Còn đang trông mong ngày sau gia tộc hoạn nạn, còn phải dựa vào vị đại ca này xuất thủ tương trợ nữa a. Dược Vô Sầu đã hoàn toàn nổi giận, trừng mắt lạnh nhìn đứa con béo mập, nước miếng văng tử lung tung sầm lên, nghịch tử. Mau lại đây cho ta, Lúc này gã thiếu gia béo mập đã sợ tới mức toàn thân không ngừng run rẩy, một tay ôm má sưng húp, một tay trộn níu áo quản gia, ý tứ là muốn nhờ quản gia cầu tình cho mình. Chương 1145, ba lần cơ hội. Chuyện nào có thể cầu tình, chuyện nào không thể cầu tình. Người làm quản gia như hắn, tự nhiên là có thể theo ngôn hành cử chỉ của lão gia nghiền ngẫm suy ra được. Lần này lão gia đúng là đã nổi giận mất rồi. Quản gia trong lòng than thầm, trộm liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, biết rằng đã gặp phải đại nhân vật không thể trêu chọc vào. Vì thế chẳng những không có giúp thiếu gia cầu tình, tương phản còn vươn tay đẩy thiếu gia bước lên, ý bảo hắn cúi đầu nhận sai. Quản gia trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia dù sao cũng là đứa con trai của lão nhân gia. Lão nhân gia có tức giận đến đâu, thì cũng không thể đem con mình giết chết đi. Gã thiếu gia béo mập thoáng liếc mắt nhìn đám bằng hữu của mình, kết quả đám tiểu gia hỏa này cũng nhìn ra, mình đã trêu chọc phải đại nhân vật rồi. Kẻ thích ý thế hiếp người, tự nhiên so với dân chúng bình thường càng thêm minh bạch, hạng người nào là mình không thể lấn tới. Lúc này cả đám liền phơi bày ra diễn cảm, bản thân ngươi tự giải quyết chuyện này đi thôi, nghịch tử. Ngay cả lời nói của ta mà ngươi cũng dám không nghe lời sao? Dược Vô Sầu gầm lên, diễn cảm trên khuôn mặt rất nhanh đã trở nên xám xịt, gã thiếu gia béo mập sợ đến nỗi toàn thân khẽ run rẩy. Thêm gã quản gia đứng bên cạnh còn đưa đấy một phen, rốt cuộc hắn cũng đành phải bưng má sưng húp bước lên, yếu ớt kêu, phụ thân, đánh chết cái đứa nghịch tử này. Dược Vô Sầu không nói hai lời, hung hăng vả cho thằng con ngỗ nghịch một cái tát, gã thiếu gia béo mập thân mình lảo đảo, bên má phải đã xuất hiện thêm một dấu vân tay đỏ bừng. Tuy nhiên cái tát này lực lượng không có cường hãn như của Dược Thiên Sầu, cho nên bản thân hắn vẫn nhịn đau kháng trụ được, quỳ xuống. Dược Vô Sầu chỉ tay xuống trước mặt Dược Thiên Sầu nói, đây rõ ràng là muốn đứa con quỳ xuống khấu đầu tạ tội với Dược Thiên Sầu. Dược Vô Sầu trong lòng so với bất luận người nào đều hiểu rõ ràng nhất. Điểm ấy ủy khuất của đứa con còn chưa tính là cái gì. Chỉ cần có thể làm cho đại ca tha thứ, vậy thì ngày sau chỗ tốt là khó lòng tưởng tượng nổi. Còn nếu như đắc tội với đại ca, thì muốn hối tiếc cũng là không thể được a. Đám người xung quanh càng phát ra biểu tình kinh nghi bất định ngắm nhìn Dược Thiên Sầu, hơn nữa cũng đã xác nhận hắn chính là một đại nhân vật. Nếu không, Dược Vô Sầu cũng không trở mặt. Chẳng hỏi đúng sai liền bắt đứa con mình khấu đầu xin lỗi. Dược Vô Sầu là thương nhân, nên tâm tư có điểm linh hoạt. Ban đầu xoay người giáng cho đứa con mình một cái tát, khiến cho đứa con bị đánh mà không hiểu ra sao cả. Rồi kéo tay lôi đứa con đến trước người Dược Thiên Sầu, bức đứa con quỳ xuống khấu đầu tạ tội. Lúc này mới hướng Dược Thiên Sầu chắp tay nói, đại nhân xin đừng chấp tiêu nhân. Đứa con ta có gì đã mạo phạm, xin đại nhân hãy lượng thứ cho. Đại nhân, Dược Thiên Sầu trầm ngâm một lúc, cũng lười thèm tính toán với đám người phàm tục. Bất quá lại nhẫn tâm chinh đốn người trong nhà của mình. Liền nâng tay chỉ vào gã mập nói, ngươi qua đây. Gã thiếu gia béo mập thoáng liếc mắt nhìn phụ thân, trông thấy phụ thân đang nhấc chân lên muốn đá mình, thì vội vàng bỏ dậy, bước tới trước người của Dược Thiên Sầu, cánh tay nào vừa rồi chỉ vào ta. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói, lấy ra đây cho ta xem nào. Dược Vô Sầu đôi con ngươi trong mắt co rút lại. Bỗng nhiên chợt cảm thấy không ổn, hắn đã từng nhiều lần kiến thức qua sự quyết đoán của đại ca mình, năm xưa tuy rằng con nhô. Nhưng cũng là tận mắt nhìn thấy đại ca đã đem toàn bộ đám sơn tặc trên sơn trại huyết tẩy sạch sẽ a. Tràng cảnh năm xưa đã khắc sâu vào tận trong tâm khảm của hắn cho đến ngày hôm nay. Lúc này, vừa nhìn thấy đứa con run run vươn một cánh tay béo mập ra. Dược Vô Sầu muốn nói cái gì đó, nhưng không sao thốt được ra lời. A. Một tiếng gào thê lương vang lên, quanh quần ở trong dược phủ. Lúc này gã thiếu gia béo mập đã muốn quỳ rạp xuống bên dưới đất, nhếch miệng gào khan. Diễn cảm xám ngoét như tro tàn. Bởi vì toàn bộ cánh tay của hắn, không biết đã bị Dược Thiên Sầu dùng phương pháp gì chặt đứt mất rồi. Lúc này đang huyết nhục mơ hồ, máu tươi văng ra xung quanh, nhiễm lên trên người đám ác thiếu. Nhất thời khiến cho đám ác thiếu hoảng hốt đến mức đặt mông ngồi phịch xuống đất, biểu tình trắng bệch như tờ, người không liên quan, cút. Dược Thiên Sầu thản nhiên quét mắt nhìn đám người xung quanh nói. Lúc này mấy người vội vàng khom lưng chắp tay cáo từ Dược Vô Sầu, cuống quýt phủi mông nhanh chân bỏ chạy. Đúng lúc này, mấy vị phu nhân cũng nghe tin chạy đến, một nàng dẫn đầu ôm đứa con đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất mà sào khóc, chỉ chốc lát sau thì cũng đã ngất đi. Mấy vị phu nhân thấy vậy không khỏi kinh hô lên, nhưng lão gia vẫn đứng ở nơi kia coi như không nhìn thấy ai. Lúc này mới hoảng hốt sai phái hạ nhân khiêng hai mẹ con mang đi cứu chữa, tìm chỗ nào an tĩnh, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Dược Thiên Sầu xoay người nói, lúc này Dược Vô Sầu mới theo trong nỗi khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, gian nan dẫn đường cùng đại ca đi về phía căn nhà xưa, sau khi bước vào chính đường căn nhà cũ. Dược Vô Sầu liền ảm đạm nói, phụ mẫu sợ huynh quay về không tìm được địa phương này, nên luôn luôn không đáp ứng cho xây dựng lại căn nhà cũ này. Vì thế, chỉ mỗi nó là vẫn giữ kiểu dáng năm xưa, phụ mẫu đâu rồi? Hai lão nhân gia thân thể có khỏe mạnh không? Dược Thiên Sầu quay lưng về phía hắn dò hỏi, so với nhóm con cháu chúng ta, thân thể còn khỏe mạnh hơn nhiều. Dược Vô Sầu cẩn thận nói, năm xưa phụ mẫu ở trong Ô Thác Châu đã dường thành thói quen trồng cấy, cày quất. Từ ngày quay về nhà, liền sống ở dưới chân núi phía nam cùng bầu bạn với mấy hộ nhà nông xung quanh, mua vài miếng đất cày quất an dưỡng tuổi già. Nói là nếu huynh quay về, thì hãy kêu huynh qua thăm hai người, như thế nào? Ngươi còn hiềm ta hạ độc thủ đối với đứa con của ngươi sao? Lúc này Dược Thiên Sầu mới quay người nói, Dược Vô Sầu khẩu thị tâm phi đáp, đại ca làm như vậy khẳng định là có đạo lý của đại ca, hừ. Chỉ sợ trong lòng ngươi cũng không phải là muốn như vậy a. Dược Thiên Sầu nhìn hắn cười lạnh, nếu không nay không phải xem trên phân lượng người nhà, hôm nay ta đã lấy luôn cái mạng nhỏ của nó rồi. Tuổi còn nhỏ mà đã một thân thói hư tật xấu, có thể nhìn ra kẻ làm phụ thân như ngươi đã quá mức nuông chiều, dung túng nó rồi. Hai cha con các người càng rỡ như vậy. Thật là nghĩ trên đời này không có ai dám thu thập các ngươi hay sao? May mắn hôm nay gặp ta, nếu ngày khác dừng ở trong tay ngoại nhân, thì chưa chắc người ta đã hạ thủ lưu tình. Hôm nay ta đoạn một tay của nó, là muốn nhắc nhở nó ngày sau làm gì thì hãy cố kỵ một chút, đừng ra ngoài ngang tàng rước lấy họa diệt môn. Đồng thời cũng để ngươi nhìn xem, để cho tiểu tử ngươi ghi nhớ suốt đời, cẩn tuân đại ca giáo huấn. Dược Vô Sầu không lưng hành lễ, kỳ thật trong lòng cũng có điểm không cho là đúng. Ngày hôm nay hắn coi như đã là phú hào nhất phương, kết giao bằng hữu quyền quý không thiếu. Nếu gặp sự tình gì khó khăn, chỉ cần xuất tiền ra là hết thảy đều sẽ không thành vấn đề. Huống chi sau lưng của hắn còn có một vị đại ca thần bí là Dược Thiên Sầu. Bất quá những lời này chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng mà cũng không dám thăng thắn nói ra. Chương 1146, ba lần cơ hội, 2. Dược Thiên Sầu híp mắt quan sát hắn trong chốc lát, trầm ngâm do dự hồi lâu sau, cuối cùng vẫn lấy ra khối lệnh bài có khắc hai chữ Vĩnh Trấn. Dược Vô Sầu hai mắt nhất thời sáng ngời, hiểu rõ đồ vật nằm trong tay đại ca đều không phải tầm thường, tinh thần rung lên dò hỏi, đại ca là cho ta sao? Thấy Dược Thiên Sầu gật đầu, liền nhanh chóng đón nhận, tỉ mỉ vuốt ve quan sát, theo sau mới dò hỏi, đại ca, đây là Vĩnh Trấn quốc sư trong triều thiếu nợ ta một phần nhân tình. Ta hướng hắn xin khối lệnh bài này, ngày sau nếu Dược gia gặp phiền toái gì, thì hãy mang khối lệnh bài này đến tìm hắn, nhờ hắn hỗ trợ. Dược Thiên Sầu cũng cảnh báo trước, ngươi hãy nhớ kỹ, trừ phi là gặp phải kiếp nạn vô pháp hóa giải thì mới dùng đến khối lệnh bài này. Nó chỉ giúp được ngươi hóa giải ba lần kiếp nạn cho Dược gia mà thôi. Sau ba lần, Vĩnh Trấn quốc sư sẽ thu hồi khối lệnh bài này, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ cho kỹ, đối với một phàm nhân như Dược Vô Sầu mà nói. Vĩnh Trấn quốc sư thanh danh ở trong Hoa Hạ quốc, so với danh đầu của mình còn vang dội hơn gấp mấy ngàn lần, ở trong mắt người bình thường. Vĩnh Trấn quốc sư chính là thần tiên và cũng là nhân vật chỉ dưới một người mà trên vạn người ở trong cảnh nội của Hoa Hạ quốc, nhờ vào khối lệnh bài này có thể hóa giải ba lần kiếp nạn. Đây không khác nào Vĩnh Trấn quốc sư cấp cho ta ba miếng kim bài miền tử A, Dược Vô Sầu cầm khối lệnh bài chí bảo, kích động nói, ta biết rồi. Nghe nói đương kim thánh thượng sở dĩ có thể nắm giữ được phiến thiên hạ này, đều là nhờ vào thần thông của Vĩnh Trấn quốc sư giành lấy. Ta thường xuyên qua lại với nhóm quan lớn trong triều, nghe nói Vĩnh Trấn quốc sư không thích can dự vào việc triều chính. Nhưng nếu hắn đã mở miệng, thậm chí còn có thể trực tiếp quyết định người nào kế thừa ngai vàng hoàng đế trong tương lai. Đại ca có báu vật quý giá như thế này mà lại cho ta. Vừa rồi quả là tiêu đệ suy nghĩ quá nhiều, mong đại ca lượng thứ. Nói đến đây, Dược Vô Sầu không lưng vái dài ba cái thật sâu, ngắm nhìn đệ đệ mình, toàn thân dính đầy hương vị con buôn. Dược Thiên Sầu trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa thêm nữa. Chuyện ở nhân gian, hắn không muốn phải nhúng tay vào, bằng không kẻ dưới sẽ không bao giờ phục tùng,

tạm thời cho hai cha con các ngươi đắc chí vài ngày. Rồi sẽ đến lúc hai cha con các ngươi khóc không ra nước mắt, Phong Tình đang cấp tốc phi hành ở phía sau Ô Phong. Bỗng dưng nhướng mày nói, phụ thân, ta như thế nào cảm thấy có điều không ổn? Sao bỗng dưng không nhìn thấy Bạch Khải đâu nhi? Hắn lấy tốc độ làm sở trường, hiển nhiên là sẽ chạy nhanh hơn so với Kim Thái rồi. Ô Phong nói đến đây, cả người bỗng dưng chấn động, hung hăng dừng lại ở giữa không trung hô lớn, bất hảo. Trúng kế của hai gã gian xảo này rồi, Phong Tình biến sắc, qua giây lát dường như đã hiểu ra chuyện gì rồi. Nhanh chóng bay đến bên người phụ thân, hai người đưa mắt nhìn nhau diễn cảm dần dần trở nên trắng bệch. Đồng thời cũng không dám nhiều lời vô nghĩa, cơ hồ là không chút do dự quay đầu bay ngược trở về, ha ha. Thanh âm cuồng tiếu của Kim Thái từ phía xa vọng lại, lúc này các ngươi mới hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Một bóng thân ảnh màu hoàng kim bay ngược trở về, tốc độ nhanh hơn so với lúc trước rất nhiều. Nhìn không ra dáng bị thương chút nào, trên không trung minh giới nhất thời không ngừng sinh ra những thanh âm đánh nhau kịch liệt vang vọng khắp thiên địa. Kim Thái dựa vào tu vi cao hơn, không ngừng đẩy tốc độ truy kích hai cha con Vong Tình. Chờ đến khi hai cha con Vong Tình vừa xuất thù, thì hắn lại quay đầu bỏ chạy. Lúc này mặc cho là ai đều sẽ nhìn ra Kim Thái là đang muốn cố tình kéo dài thời gian, mà trên đường rút lui, Ô Phong cũng nhận được thông tri của Hắc Trì Phu Nhân, nàng thông báo rằng Bạch Khải đang lược sát Tử Phương ở ngay thông đạo minh giới dẫn sang tiên giới. Khinh hai cha con bọn hắn cấp tốc chạy đến nơi này cứu viện, đúng như suy đoán của hai cha con Vong Tình. Kim Thái cùng Bạch Khải là đang giả vỡ trúng thương, một đường dụ dỗ hai cha con bọn hắn chạy đến nơi này. Sau đó Bạch Khải dùng kế kim thiền thoát xác, dựa vào tốc độ linh hoạt rời đi, nhân cơ hội này khai mở thông đạo ma giới, còn Kim Thái thì dây dưa cùng bọn hắn, để cho Bạch Khải tranh thủ thời gian. Nhưng khiến cho hai cha con Vong Tình không nghĩ ra chính là Bạch Khải vì sao không mở thông đạo ma giới ở Luân Minh giới, mà còn chạy sang tiên giới làm gì cho lãng phí thời gian đây chứ? Nhưng dựa vào tu vi của Bạch Khải, nếu hai cha con bọn hắn bị dây dưa ở nơi này, tiên minh hai giới còn người nào có thể ngăn cản nổi Bạch Khải mở ra thông đạo ma giới đây chứ? Tưởng tượng ra điểm này, cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Sau khi ra sức đánh một kích đẩy lùi Kim Thái xong, lúc này Vong Tình mới gấp giọng nói, phụ thân. Mỗi phong ấn thông đạo ma giới đều có rất nhiều trận pháp ngăn cản. Coi như Bạch Khải muốn hóa giải phong ấn thì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Tốc độ phi hành của ngài nhanh hơn ta, hãy mau đuổi theo Bạch Khải đi, hiện giờ vẫn còn kịp, Kim Thái hãy giao cho ta ngăn cản, mau lên, muốn chạy ư. Không dễ dàng đâu. Kim Thái nghe răng cười lạnh. Ngay từ đầu hoàn toàn không có giao phong trực tiếp cùng Vạn Tình, mà dựa vào tốc độ nhanh hơn Vong Tình đuổi tới phía Ô Phong. Kim Hà bỗng trong tay tản mát ra ánh hào quang vạn trượng, hung hăng oanh kích về phía Ô Phong, không thể không đánh trả. Ô Phong tức giận đến mức thiếu chút nữa đã hộc máu mồm. Nhưng lại không thể không ngăn cản a, chờ đến khi Vong Tình đuổi tới, hắn liền phẫn nộ quát, ngươi đi mau. Để cho ta ngăn hắn, cứ như vậy, hai cha con Vong Tình dọc theo đường đi, bị Kim Thái xông ra tập kích ngăn cản không thể rời đi. Nhưng đối phương, luận tu vi đều cao hơn bọn hắn, muốn giết chết đối phương là hoàn toàn không có khả năng. Cũng bởi nguyên nhân này mà hai người đã phải lãng phí rất nhiều thời gian. Chờ sau khi hai cha con Vong Tình chạy đến thông đạo minh giới dẫn sang tiên giới, thì mới phát hiện trước cửa thông đạo đang bị sương mù đầy trời phong tỏa, một đám người đang liều mạng phá trận, thanh âm bạo nổ làm cho mặt đất dưới chân không ngừng rung chuyển. Nhưng Bạch Khải đích thân bày ra hơn trăm tòa trận pháp, đám quân Ô Hợp này há có thể dễ dàng phá giải. Vì thế, một đám người cùng hống suốt nửa ngày mới chỉ giải trừ được mấy chục tòa trận pháp mà thôi, hãy giải quyết hắn. Để ta đến phá trận, Ô Phong dục hỏa công tâm phẫn nộ quát. Nghe vậy, Vong Tình không nhiều lời vô nghĩa mà trực tiếp xoay đuổi truy sát Kim Thái đang càng rỡ đắc chí ở phía sau. Bất quá Kim Thái vẫn không muốn giao. Phong trực tiếp, mà giãn khoảng cách không gần không xa, hiển nhiên là muốn bám trụ một người trong đó không để cho hai cha con Vong Tình liên thủ phá trận. Lúc này, một bóng kích trượng khổng lồ bay vút lên trên bầu trời đêm. Theo sau hung hăng giáng thẳng xuống màn sương mù dày đặc mật đất bốn phía xung quanh không ngừng rung rẩy. Nguyên bản đám người đang phá trận xung quanh, không nghĩ qua Ô Phong không cấp thời gian cho bọn hắn thối lui, mà đã trực tiếp xuất thủ. Lúc này cả đám sợ tới mức phi hồn phách tán, cuống quýt thối lui, tránh để bị thương, oanh oanh long tiếng bạo nổ không ngừng vang lên bốn phía xung quanh. Khoảng gần nửa ngày sau, Màn sương mù bao phủ bốn phía xung quanh rốt cuộc cũng bị xua tan, hơn trăm tòa trận pháp rốt cuộc cũng được phá giải. Vong Tình, ngươi canh giữ thông đạo này, đừng cho tên nhát gan kia chạy sang quấy rối. Ô Phong sầm lên một tiếng, thu phong thần trượng về trong tay, trực tiếp lao vút vào đạo hắc quang xoay tròn. Nhưng làm cho hắn không dám tưởng tượng chính là, ngay khi vừa chui sang đầu thông đạo bên kia, lập tức cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ bức ép mà đến. Ô Phong giật mình cả kinh, rất nhanh đã hiểu ra. Bạch Khải lúc trước đã bày sát trận ở đây chờ mình, nếu nóng lòng mất cảnh giác sẽ bị trúng phải tập kích. May mắn trong tay của hắn là bảo vật phong thần trượng, cho nên cũng không rơi vào cái kết cục bi thảm này. Quanh vung phong thần trượng trong tay lên, Ô Phong nhanh chóng hóa giải cổ lực lượng khổng lồ đang bước đến. Vừa tiến sang tiên giới, Ô Phong lập tức bay về phương hướng có phong ấn thông đạo ma giới gần nhất, mà Bạch Khải một đường chém giết, sớm đã đến bên ngoài thông đạo ma giới gần nhất trước khoảng 3 ngày thời gian rồi. Lúc này Hắc Diệu Minh quang kính trong tay đang bạo xuất ra từng luồng hắc quang lớn nhỏ bất động, giải trừ một đống trận pháp phòng ngự ở bốn phía xung quanh. Ước chừng khoảng một ngày thời gian rồi. Hắc Diệu Minh quang kính ở trong tay hắn không có đình chỉ qua lúc nào, xa xa có một đám người đang thất hồn lạc phách ngắm nhìn cảnh tượng này. Nhưng tu vi của Bạch Khải, bọn hắn căn bản là không thể địch nổi, xông lên phía trước cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cho nên không người nào dám lộn xộn, chỉ biết trơ mắt ra ngắm nhìn Bạch Khải ra tay giải trừ trận pháp phòng ngự. Minh Hoàng, mau dừng tay. Nếu khai mở phong ấn số 1 ra, hậu quả như thế nào, ngươi so với chúng ta đều hiểu rõ ràng hơn. Lúc này, có người khấp huyết hô lớn, chỉ cần ngươi không khai mở phong ấn thông đạo ma giới, chúng ta nguyện ý đi theo giúp ngươi khôi phục lại trật tự tiên minh hai giới, vĩnh viễn tôn ngươi là vương, phải a? Đúng thế. Vô số người đồng dạng cũng hô lớn khuyên giải, Minh Hoàng, mau dừng tay đi. Bạch Khải nghe được những lời này, thì khẽ giật mình, diễn cảm trên mặt hơi vặn vẹo, tựa như hắn cũng đang xung động. Nếu không phải bị dồn vào tình cảnh bất đắc dĩ, bản thân hắn cũng không hề muốn khai mở ra thông đạo ma giới chút nào. Nhưng rất nhanh Bạch Khải đã khôi phục bình tĩnh, dùng thanh âm lãnh đạm quát, chờ khi các ngươi có thể làm cho hai cha con Vong Tình nói ra những lời này, nếu không cùng phóng thí cũng có gì khác nhau đâu cơ chứ. Qua nhiều năm dài, ta đối với chuyện trong tam giới đã có nhiều lý giải chân chính. Ha ha, ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không muốn người trong thiên hạ phụ ta. Trong thanh âm vang theo vài phần hương vị bi phẫn, đột nhiên hắc quang bạo xuất, hung hăng giải trừ thêm mấy chục tòa trận pháp. Lúc này ở trong màn sương đã dần dần hiện ra một tấm bia đá khổng lồ, khảm ở trước một ngọn đại sơn. Dưới ánh hắc quang chiếu rọi, lớp rêu phong bao phủ mấy ngàn năm qua đã bị dọn dẹp sạch sẽ, phơi bày ra những đạo hoa vãn ký hiệu rậm rạp cổ quái, phong ấn ma giới. Từ ngoài xa truyền đến thanh âm sợ hãi kinh hô của chúng nhân. Lúc này, Bạch Khải không hề nghe thấy những thanh âm kinh ở truyền đến từ phía sau, mà hai mắt đang nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, trước ngực phập phồng, nhịp thở có điểm đã trở nên dồn dập hơn bình thường. Chương 1148, kinh doanh lớn. Mê Huyễn Tiên Thành, Dược Thiên Sầu hóa trang thành Ngưu Hữu Đức, hoặc nhìn rất tùy ý lắc lư đến trước quầy một quầy hàng, cầm một con tuấn mã điêu khắc lên, tấm tắc cười thành tiếng nói, lão thiên a. Trên đời này thậm chí vẫn còn kỳ nhân tay nghề điêu khắc tinh xảo như thế này sao? Lão bản, bán bao nhiêu linh thạch đây? Vẻ tươi cười và ngữ khí của hắn đúng là 10 phần đáng khinh. Lộng Trúc nhìn hắn giống như đang nhìn một người chết bình thường, ngồi im không nhúc nhích nói, nhàn quang của quỷ khách đúng là hiếm thấy. Nếu như quý khách biết nhìn hàng, ta một xu đều không thu tặng ngươi miễn phí. Ý tứ giống như đang nói, ngươi dùng sức thổi phồng ngươi. Bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi có thể khoe khoang ra cái hoa dạng gì. Dược Thiên Sầu xem như đã nhìn ra, lão soái ca này đối với chính mình đang có thành kiến, quên đi. Chẳng thèm tính toán cùng hắn, quay trở về kêu Quynh Hoa tiên tử đến thu thập hắn. Đang muốn nói vài lời an ủi, bỗng nhiên từ trên quảng trường truyền đến thanh âm xôn xao. Quay đầu vừa nhìn, thì phát hiện đang có không ít đệ tử Tuyệt Tình Cung ở đó, đang dõng dạc thông báo chuyện tình gì đó, có chuyện gì thế nhỉ? Dược Thiên Sầu ôm bức tượng điêu khắc hình tuấn mã, thầm truyền âm dò hỏi. Lộng Trúc cũng hiểu bây giờ không phải là thời gian để tranh khí, có chút tức giận truyền âm giải thích nói, sau khi tiên minh hai giới thành lập liên minh trừ ma xong, Tuyệt Tình Cung lại tập trung các lộ tán tu, thành lập ra liên minh tán tu, phần thường là sẽ lấy ra 1.000 người thu nhận làm đệ tử truyền môn của Tuyệt Tình Cung,

Tính tình sảng khoái a, hai người đứng phía đối diện không khỏi kinh ngạc một trận, đã nhìn thấy qua người có tiền vốn hùng hậu, nhưng còn chưa từng nhìn thấy qua người nào không đem tiền để vào trong mắt như vậy. Lý Chấn thoáng đưa mắt liếc nhìn đã hồng y đệ tử, sau đó vội vàng cung kính bước đến trước người Dược Thiên Sầu, đón nhận chiếc thủ trạc trừ vật, rót thần thức vào bên trong kiểm tra. Vừa nhìn liền phát hiện bên trong đúng là có chứa đầy thần phẩm linh thạch, đích xác là đúng 100 ức linh thạch, theo sau dương mắt lên nhìn mở thủ trạc trừ vật nằm trong tay của Dược Thiên Sầu. Nếu như bên trong mỗi chiếc đều chứa 100 ức, vậy thì trong tay hắn không sai biệt lắm cũng khoảng chừng mười mấy ngàn ức thần phẩm linh thạch đi, quả nhiên là đã gặp được khách hàng lớn. Lý Chấn nhãn tình sáng rực lên, thu chiếc thủ trạc trừ vật vào trong lòng, đứng dậy chắp tay nhìn Dược Thiên Sầu nói, nếu tôn giá đã có thành ý như vậy. Chuyện này mặc dù ta không thể làm chủ ngay được, nhưng nhất định sẽ hướng trưởng lão Trấn Thù Phân Đà báo cáo, tận lực tranh thủ hiệp thương vụ mua bán này. Xin tôn giá hãy chờ một chút, ta đi rồi sẽ quay về ngay thôi. Dược Thiên Sầu tùy ý phất tay, ý bảo hắn đi nhanh rồi quay trở về. Lý Chấn chắp tay cáo từ, theo sau nhanh chân bước đi. Trong hậu đường, sau khi Hỏa Luyện Thanh đón nhận chiếc thủ trạc trừ vật, kiểm tra số tiền bên trong xong, liền đem trả cho Lý Chấn. Sau đó khẽ nhíu mày nói, thu mua số lượng khổng lồ như thế, mà ngươi không hỏi xem mục đích của hắn là gì hay sao, đã hỏi qua, nhưng hắn không muốn nói. Lý Chân trầm ngâm hồi đáp, đệ tử hoài nghi hắn là thương nhân ở Minh Giới. Cho nên cũng không dám đáp ứng ngay, Minh Giới. Đích xác cũng chỉ có Minh Giới mới cần dùng đến nhiều tiên khí cấp thấp như vậy. Hòa Luyện Thanh trầm ngâm nói, ánh mắt không ngừng lóe ra tinh quang. Nếu ở khoảng thời gian trước kia, Ly Hỏa Cung sẽ không dám chuyển nhiều vũ khí sang bên Minh Giới như thế, nhưng từ sau khi hai cha con Vong Tình lên nắm quyền, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà tông môn ám chỉ hắn tiêu thụ không giới hạn đối với hàng hóa xuất sang Minh Giới. Hắn cũng đang tìm cách hoàn thành chuyện này, không nghĩ ra hôm nay đã có người đến cửa nhà thu mua hàng hóa. Sau khi cân nhắc một phen xong, Hỏa Luyện Thanh liền trầm giọng nói, bán cho hắn. Nếu là khách hàng lớn, thì ngươi mời hắn đến đây gặp ta. Sau đó ngươi đi kiểm tra số lượng hàng hóa cho hắn, tận lực thu vén đủ số lượng, số còn thừa thì để duy trì công việc buôn bán thường ngày ở phân đà. Dạ. Nhưng trưởng lão, Lý Chấn có chút ngập ngừng nói, làm như vậy, cũng chẳng khác nào thu vén toàn bộ hàng tồn trong phân đà. Tuyệt Tình Cung vừa mới thành lập ra liên minh tán tu, dự tính muốn có khoảng 300 vạn món tiên khí cấp thấp. Chúng ta đem số hàng này bán cho người kia, nếu Tuyệt Tình Cung đến lấy hàng, chúng ta giao không xong thì phải làm sao bây giờ? Hỏa Luyện Thanh không cho là đúng phất tay nói, chuyện này không thành vấn đề, ta sẽ liên hệ về cho tông môn ngay lập tức, kêu bên đó mau chóng đem mật hàng tiên khí cấp thấp đang tồn trong kho chuyển đến đây. Được rồi, nếu Tuyệt Tình Cung đến lấy hàng, ta tự nhiên sẽ có giải thích thỏa đáng, ngươi chiếu theo lời ta nói mà làm. Lý Chấn tự nhiên là cung kính lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu sau đã đưa Dược Thiên Sầu đến đây. Vừa gặp mật, Hỏa Luyện Thanh khẽ đánh giá qua một chút, thế nhưng phát hiện ra bản thân mình nhìn không thấu tu vi của đối phương, liền thinh đối phương ngồi xuống dùng trà, bắt đầu nói chuyện khách sáo thăm dò tình hình. Dược Thiên Sầu ung dung ngồi xuống uống trà, hàm hồ xem như không quen đối phương. Hòa Luyện Thanh thấy không hỏi ra được cái gì, cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa tốn thêm thời gian quý báu nữa. Kiểm kê hàng hóa cũng không tốn mất bao nhiêu lâu thời gian, chỉ phân loại ra một chút mà thôi. Sau khi xác định số lượng xong, Lý Chấn liền mang ra 6 chiếc thủ trạc trừ vật, bày ra ở trên bàn trà ngay trước mặt của Dược Thiên Sầu, giải thích nói, tiên khí nhất phẩm 200 vạn món, nhị phẩm 40 vạn món, tam phẩm 20 vạn món, tử phẩm 1 vạn món, ngũ phẩm 800 món, lục phẩm 11 món. Đã phân loại ổn thỏa cho ngài, ngài kiểm tra xem đi. Lúc này, Dược Thiên Sầu chỉ cầm 6 chiếc thủ trạc lên, thoáng nhìn qua bên trong một lần, sau đó lắc lư ở trong tay nói, không cần kiểm tra, thanh danh của Ly Hỏa Cung ta vẫn tin tưởng, tổng cộng là bao nhiêu linh thạch đây, khách nhân sảng khoái như thế đúng là hiếm có. Lý Chấn nhìn hắn cung kính mỉm cười nói, dựa theo giá thành ngoài thị trường, tổng giá trị là 2024 ức thần phẩm linh thạch. Một khối cũng không nhiều hơn, một khối cũng không ít hơn. Phanh. Vừa nghe đến đây, Dược Thiên Sầu đã vỗ bàn nhảy dựng lên, bàn trà dính xui xéo đổ vỡ tan tành ra. Dược Thiên Sầu hai mắt trừng lên, diễn cảm thanh sắc câu lệ nói, không phải chứ. Sao nói là theo giá ngoài thị trường, lúc trước ngươi nói là sẽ có rất nhiều ưu đãi. Chẳng lẽ Ly Hỏa Cung các ngươi luôn buôn gian bán dối, lừa gạt người ta hay sao? Thế nhưng lúc này Hỏa Luyện Thanh vẫn không quan tâm đến chuyện đối phương làm vỡ đồ đạc của mình, mà vẫn mỉm cười thiện chí, nhìn Dược Thiên Sầu nói, Ngưu huynh hiểu lầm rồi, đã nói có nhiều ưu đãi là sẽ có ưu đãi. Nhưng hãy bình tĩnh ngồi xuống thương lượng đi thôi. Dứt lời mới quay sang nhìn Lý Chấn phân phó, mau dâng trà lên cho Ngưu huynh, để Ngưu huynh giảm nhiệt. Không bao lâu sau, bàn ghế đổ nát tan hoang đã được thu dọn, bàn mới và trà nóng được dọn lên. Lúc này Dược Thiên Sầu mới phẫn nộ ngồi xuống, sáu chiếc thủ trạc trừ vật trong tay để lên bàn, hừ lạnh nói, xem ra là ta đã hiểu lầm rồi. Không biết Hỏa trưởng lão chuẩn bị cấp cho ta bao nhiêu thành ưu đãi. Hỏa Luyện Thanh bày ra nụ cười ấm áp xem khách hàng như thượng đế, nói, như vậy đi. 2024 ức thần phẩm linh thạch, số lẻ thì miền. Coi như 200 vạn món tiên khí nhất phẩm cùng 40 vạn món tiên khí nhị phẩm làm quà tặng không cho Ngưu huynh. Chẳng hay ý của Ngưu huynh là thế nào, đang nói đùa gì vậy, hơn 2.000 ức thần phẩm linh thạch tiền hàng, các ngươi chỉ ưu đãi 24 ức là sao? Dược Thiên Sầu đứng thăng lên, lại phơi bày ra hình dáng tức giận sôi gan, giống như mình đang bị chơi khảm bình thường, nhìn Lý Chấn duỗi tay nói, chuyện đã đến nước này cũng không nhịn thêm được nữa. 100 ức thần phẩm linh thạch đem trả cho ta, ta không mua nữa. Lý Chấn biểu tình cứng đờ, phát hiện ra đối phương cũng không hào phóng như mình đã tưởng tượng. Hỏa Luyện Thanh nhất thời xấu hổ nói, Ngưu huynh chớp gấp, ngươi hãy báo ra cái giá hợp lý đi. Dược Thiên Sầu nghe vậy tay về, chắp sau lưng trầm ngâm cân nhắc một hồi. Bỗng nhiên vương hai ngón tay ra nói, chỉ một lần thôi, 200 ức thần phẩm linh thạch, lời này vừa nói ra, nhất thời Hỏa Luyện Thanh đã không còn cười nổi. Khấu trừ ưu đãi 200 ức thần phẩm linh thạch, chuyện này cùng cướp giật thì có gì khác nhau bao nhiêu? Lúc này Diễn Cảm mau chóng trầm xuống, nói, Ngưu huynh, ngươi là không có thành ý a. Nói dứt lời, cũng vươn tay ra gằn giọng đáp, 20 ức, ta ưu đãi thêm cho Ngưu huynh 20 ức. Đây là điểm cực hạn ta có thể làm chủ, tổng cộng là 44 ức thần phẩm linh thạch ưu đãi rồi, tuy rằng hắn đã nhượng bộ đến mức này. Nhưng hắn không biết rằng, cho dù hắn đáp ứng khấu trừ 200 ức thần phẩm linh thạch, thì Dược Thiên Sầu cũng sẽ không mua. Dược Thiên Sầu liên tục cười lạnh, lại hướng Lý Chấn vương tay ra nói, đưa cho ta 100 ức thần phẩm linh thạch tiền đặt cọc. Lý Chấn khẽ nhìn sang phía Hỏa Luyện Thanh, còn Hỏa Luyện Thanh thì xám xịt nói, Ngưu huynh, ngươi hãy nghĩ thông suốt đi. Trong tam giới trừ Ly Hỏa Cung chúng ta, cũng không tìm được giá thành ưu đãi hơn đâu. Nếu Ngưu huynh đúng thật là có thành ý, vậy thì ta sẽ nhận thức ngươi làm bằng hữu, tiếp tục ưu đãi thêm 10 ức nữa. Ý của Ngưu huynh như thế nào, vừa rồi còn nói 20 ức đã là cực hạn. Bây giờ đã thay đổi quyết định thêm 10 ức nữa. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh, con người ta buôn bán xem trọng nhất là nhân phẩm. Nếu thấy không thuận mắt, chẳng sợ ngươi giảm thêm vài trăm ức nữa ta cũng vui vẻ không mua. Lúc này Hỏa Luyện Thanh trong lòng phi thường buồn bực, buôn bán không phải là thương lượng giá cả hay sao? Xem ý tứ trong lời nói này của ngươi là xem ta không thuận mắt ư? Hắn buồn bực ở trong lòng còn chưa nói đi ra, mà Dược Thiên Sầu đã muốn phất tay áo xoay người bước ra ngoài. Vừa đi vừa nói, ta chẳng muốn dây dưa với các ngươi làm gì. Bởi vì như thế là sẽ vũ nhục nhân cách của ta. Dù sao 100 ức kia qua tay các ngươi cũng đã ô uế, ta không có nhiều thời gian, các ngươi cứ giữ lấy chậm rãi tiêu đi. Theo sau, Dược Thiên Sầu mang biểu tình khinh thường nhanh chóng bỏ đi. Hỏa Luyện Thanh cùng Lý Chấn khẽ đưa mắt nhìn nhau, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái thứ quái nhân này. Lý Chấn ngân ra nói, trưởng lão, có muốn đệ tử đuối theo kêu hắn quay trở về thương lượng tiếp hay không? Ngươi cảm thấy tỳ khí của người này có thể thương lượng được nữa hay sao? Hỏa Luyện Thanh dở khóc dở cười nói, đời này ta đã gặp qua rất nhiều hạng người, nhưng chưa thấy qua hạng người không cần tiền như thế này bao giờ. Bất quá 100 ức thần phẩm linh thạch cũng không phải con số nhỏ, khoản tiền này hãy giữ lấy đừng mang ra sử dụng, vạn nhất ngày sau người ta hối hận quay về đổi tiền. Thì chúng ta sẽ trả lại cho người ta, dù sao có bao nhiêu tiền cũng không thể đánh đổi được bản hiệu của Ly Hỏa Cung chúng ta, đệ tử hiểu rồi. Lý Chấn không lưng hành lễ xong, lại thu sáu chiếc thủ trạc trên bàn vào, xoay người ly khai, nhưng không bao lâu sau. Lý Chấn đã hoảng hốt quay về, gấp giọng nói, không xong, không xong rồi. Trưởng lão, chúng ta bị hắn lừa mất rồi. Hỏa Luyện Thanh nhướng mày nói, ta đã nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi. Gặp chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, xảy ra chuyện gì từ từ nói nghe xem nào, không cần hoảng hốt. Lúc này, Lý Chấn mới đem nguyên nhân mình hoảng hốt nói ra, nguyên lai vừa rồi hắn cầm 6 chiếc thủ trạc quay về nhập khố. Theo quy củ bên trong tông môn, đệ tử canh giữ kho hàng sẽ kiểm kê lại vật phẩm. Nếu không, vạn nhất thiếu món nào, chính bản thân bọn hắn cũng không thể gánh vác nổi trọng trách này. Kết quả, mới phát hiện trừ một chiếc thủ trạc bên trong có chứa 100 ức thần phẩm linh thạch ra, 6 chiếc chứa vũ khí bên trong đều trống rỗng. Lý Chấn cũng không phải người ngu, rất nhanh đã hiểu ra là bị người kia đánh tráo mất rồi. Nghe vậy, Hỏa Luyện Thanh đương trường hoảng sợ ngây người. Vừa rồi thấy đối phương không muốn đổi tiền đặt cọc, chính bản thân hắn đã luôn luôn giám thị không hề phân tâm. Chẳng lẽ lúc vỗ tay chụp vỡ bàn, đối phương đã nhân cơ hội đánh tráo hay sao? Ngươi đúng là đầu heo à? Gã kia là ai đây chứ? Hơn 2.000 ức thần phẩm linh thạch, nếu như không thu trở về tông môn, ta và ngươi ai cũng đừng mong sống qua ngày lành. Còn không mau phái người ra ngoài tìm kiếm. Hỏa Luyện Thanh phẫn nộ gầm lên, chính hắn cũng hoảng hốt lao vút ra ngoài. Chương 1150, đại nạn lâm đầu. Lúc này, Phân Đà Ly Hỏa Cung đã dốc toàn bộ lực lượng, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh khắp Mê Huyền Tiên Thành, thậm chí còn đem phạm vi mấy trăm dặm bên ngoài thành lùng sục mấy lần, nhưng vô pháp tìm được thân ảnh của Ngưu Hữu Đức. Dù là kẻ ngốc cũng biết, nếu đã lừa đảo thì sẽ nhanh chân bỏ trốn, hơn nữa còn phải chạy trốn rất xa. Huống chi kẻ dám đến Phân Đà Ly Hỏa Cung lừa gạt, nếu không có 3 phần cân lượng thì ai sẽ dám làm ra cái chuyện như thế này đây? Tìm người không được, còn náo nhiệt khắp Mê Huyễn Tiên Thành, khiến cho mọi người xung quanh tò mò thăm hỏi xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ly Hỏa Cung không ngờ rằng chuyện này sẽ hưng sư động chúng, theo sau còn thấy không ít đệ từ Ly Hỏa Cung giữ chặt một đám người ở trên quảng trường điều tra tin tức, hỏi xem có ai đã từng gặp một xưng danh hào là Ngưu Hữu Đức hay không. Điều tra đến quầy hàng của Lộng Trúc, thì Lộng Trúc cũng không biết phải nói cái gì. Người bình thường không biết Ngưu Hữu Đức, còn hắn không biết mới chính là chuyện nực cười. Chẳng qua hắn không biết Dược Thiên Sầu đã gây ra chuyện gì mà thôi. Bất quá, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Dược Thiên Sầu, nếu có động tĩnh liên quan đến gã tiểu tử này, vậy thì nhất định sẽ chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cho nên mới lắc đầu báo rằng mình chưa từng nghe qua, không biết thì cũng đành thôi, nhưng hắn còn không nhịn được mà chọc vào một câu, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Đệ tử Ly Hỏa Cung hừ lạnh một tiếng, làm việc buôn bán của ngươi đi. Chuyện khác không cần tò mò làm gì, vì thế Lộng Trúc đành phải câm miệng, chẳng qua trên đời này không có ngọn gió nào không lọt qua đường khe tường. Hỏa Luyện Thanh ăn tổn thất quá lớn, căn bản là vô pháp hướng tông môn hồi báo kết quả công tác. Cho nên đành phải chạy đi tìm các danh môn đại phái nhờ tăng cường nhân mã hỗ trợ truy tìm cái tên Ngưu Hữu Đức kia. Trên thực tế, chính bản thân hắn cũng đang hoài nghi đối phương đã dùng tên giả. Bởi vì nào có ai đi lừa gạt người ta mà dùng tên thật bao giờ. Trong lúc nhất thời, các môn phái khác đều bán mặt mũi cho Hỏa Luyện Thanh, phái không ít người đi ra xung quanh tìm kiếm, thậm chí còn truyền lệnh về cho tông môn, nhờ tông môn nhắn tin tức thông tri cho các lộ nhân mã khác lưu ý tương trợ. Dù sao mọi người cũng muốn tìm hiểu rõ ràng xem Ngưu Hữu Đức này là nhân vật nào mà dám lừa gạt lên trên đầu của Ly Hỏa Cung. Huống chi dưới tình huống không ảnh hưởng đến toàn cục, nếu bắt được Ngưu Hữu Đức thì Ly Hỏa Cung coi như cũng thiếu nợ môn phái mình một cái nhân tình to lớn. Chuyện lớn như vậy đã xảy ra, hiển nhiên là vô pháp giấu giếm xuống. Khi chúng nhân biết có người dám đến phân đà của Ly Hỏa Cung, lừa gạt số hàng hóa có giá trị 2.000 ức thần phẩm linh thạch, thì cả Mê Huyền Tiên Thành nhất thời nháo loạn lên. Có không ít người mắng Ngưu Hữu Đức, nhưng cũng có không ít kẻ thổi phồng Ngưu Hữu Đức là có dũng khí. Vì thế không ít người đã diễn xưng, sao kẻ này không tên là Ngưu Khuyết Đức hay Ngưu Hữu Khí đây chứ? Kêu Ngưu Hữu Đức không phải là trắng trợn đánh lên trên mật của Ly Hỏa Cung hay sao? Nghe được tin tức này, Lộng Trúc đứng ngay ra như phỗng, cơ thịt trên khuôn mặt không ngừng run rẩy lên vài cái. Hắn không nghĩ tới, chỉ đảo mắt một cái mà Dược Thiên Sầu đã gây ra chuyện lớn như thế này, xem ra trên đời này không có chuyện gì là Dược Thiên Sầu không dám làm nữa rồi, nhưng không phải Dược Thiên Sầu nói là đi mua vật phẩm ư? Lúc này lại biến trở thành một tên đại lừa gạt. Lộng Trúc nghĩ mãi không ra, rốt cuộc Dược Thiên Sầu đã giờ mánh khóe gì? Chẳng lẽ nhân mã Ly Hỏa Cung đều là kẻ ngốc hay sao? Một đống hàng hóa trị giá 2.000 ức thần phẩm linh thạch, cũng không thể nói gạt là gạt nổi đi, mẹ nó. Nhất định là Hỏa Luyện Thanh đang mắng nhiếc lão tử rồi. Đã cho ngươi 100 ức rồi. Ly Hỏa Cung các ngươi đúng là lòng tham không đáy, căn cứ thần khư cảnh, trong phòng hợp, Dực Thiên Sầu vươn tay lên nhéo cái mũi đau ngửa, hắt xì mấy hơi thầm mắng. Bất quá khi nhìn thấy 6 chiếc thủ trạc trừ vật nằm trên bàn, thì rất nhanh tinh thần đã tỉnh táo lại. Lúc trước hắn còn đang cân nhắc xem, nên giải quyết vấn đề vũ khí của hơn 100 vạn người như thế nào. Theo sau ôm hy vọng may mắn chạy đến Mê Huyền Tiên Thành, nào ngờ cái vấn đề này đã được giải quyết nhanh chóng như thế. Hơn nữa còn thừa rất nhiều, phát cho mỗi người 2 kiện binh khí vẫn còn thừa nhiều lắm. Ngẫm lại, Dực Thiên Sầu không khỏi âm thầm bội phục tài năng của chính bản thân mình, vừa giải quyết xong một đại phiền toái, nhất thời cả người hắn thoải mái hơn không ít, ngồi trên ghế nhưng còn gác chân lên bàn. Bắt đầu đem mặt nạ Ngưu Hữu Đức thu vào, âm thầm cảm khái nói, dùng ngươi đánh đổi lấy 2000 ức thần phẩm linh thạch cũng đáng. Nhưng sau này sợ là không thể dùng được ngươi nữa rồi, cũng không phải hắn đang lo lắng có người sẽ tiết lộ hắn chính là Ngưu Hữu Đức giả trang. Dù sao người trong tiên minh hai giới biết được chuyện này cũng không nhiều lắm. Coi như vạch trần ra, không bằng không chững, chính bản thân hắn vẫn có thể hoàn toàn phủ nhận. Lúc này, Trương Bằng mới nhanh chân bước đến, hành lễ nói, sư phụ tìm ta có chuyện gì ư? Dược Thiên Sầu để 2 chân đang gác trên bàn xuống, chỉ vào 6 chiếc thủ trạc, nói, trong đó có 11 món tiên khí lục phẩm, 800 món tiên khí ngũ phẩm, 1 vạn món tử phẩm, 20 vạn món tam phẩm, 40 vạn món nhị phẩm, và 200 vạn món nhất phẩm. Ngươi mang đi phân phát cho quân đoàn đi, nhiều thế sao? Trương Bằng lắp bắp kinh hãi, đem 6 chiếc thủ trạc trừ vật thu vào trong tay, thoáng kiểm tra một chút xong, thì không khỏi âm thầm hít sâu một ngụm lãnh khí, số hàng hóa này, cần phải tốn bao nhiêu linh thạch mới thu mua nổi a? Lúc này, ánh mắt của Trương Bằng nhìn về phía sư phụ đã tràn đầy kính nể, ít nhất chính bản thân mình cũng không thể mua nổi số lượng tiên khí nhiều đến mức này. Dược Thiên Sầu đang thay đổi trang phục, hiển nhiên sẽ không tố cáo số hàng đó là do mình ra ngoài lừa gạt lấy về. Sau khi thay quần áo xong, hắn liền trực tiếp biến mất trong sơn cốc bên ngoài Mê Huyễn Tiên Thành. Dược Thiên Sầu vừa mới bay lên không trung, thì đã nhìn thấy 3 gã đệ tử Ly Hỏa Cung đang phi hành đến đây, cao thấp đánh giá. Dược Thiên Sầu trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ sự tình đã bại lộ rồi hay sao? Nhưng ngoài mặt vẫn hừ lạnh nói. Nguyên lai là đệ tử Ly Hỏa Cung, các ngươi muốn làm gì? Hắn là Dược Thiên Sầu, trưởng môn Thiên Hạ Thương Hội. Một người trong đó thấp giọng quay sang nhắc nhở, hiển nhiên là đã từng nhìn thấy qua Dược Thiên Sầu. Lúc này 3 người mới chấp tay hành lễ, chúng ta đang truy lùng tù binh trốn khỏi tông môn, không dám quấy rầy Dược trưởng môn, theo sau liền vội vàng bay đi. Dược Thiên Sầu vung vầy tay áo, tiếp tục bay về phía Mê Huyễn Tiên Thành. Hiện giờ ân oán giữa hắn và Tuyệt Tình Cung đã được hóa giải, cho nên cũng có thể quang minh chính đại trường mặt ra ở bên ngoài. Đợi sau khi hắn tiến vào trong Mê Huyễn Tiên Thành xong, nội thành rất nhanh đã dấy lên một chuỗi thanh âm huyên náo xôn xao, tin tức Dược Thiên Sầu đã quay về mau chóng loan truyền đi. Còn bản thân Dược Thiên Sầu thì nghênh ngang đi dạo khắp nơi, không ngừng quan sát ở các quầy hàng. Giả bộ vô tình mon men đến quầy hàng của Lộng Trúc, Lộng Trúc nhìn thấy hắn đang đùa nghịch mấy pho tượng điêu khắc. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn không nhịn được, mà truyền âm nói. Tiểu từ ngươi quá hắc ám đi. Lừa một vố trị giá những 2000 ức thần phẩm linh thạch của Ly Hoa Cung. Ngươi nói xem, đám người hòa luyện thanh ngay sau làm sao sống yên ổn ở trong tông môn nữa đây, ở đây ngươi không nắm bắt được tin tức ư. Số hàng đó ta dùng 100 ức thần phẩm linh thạch để mua về. Làm sao đến miệng ngươi lại hóa thành lừa đảo? Bổn trưởng môn tiền vốn hùng hậu mà phải đi lừa gạt thiên hạ hay sao? Dược Thiên Sầu kinh thường nói, Lộng Trúc chẳng thèm cãi lý với hắn, chuyển sang đề tài khác nói, vừa mới gây chuyện xấu, làm chuyện xấu mà không trốn đi ra xa, còn chạy đến đây làm gì? Dược Thiên Sầu ngước mắt nhìn về đỉnh núi ở phía xa, trong con ngươi lóe lên tinh quang, ta đang lo lắng, có nên xây dựng lại thiên hạ thương hội hay không nữa? Dù sao, làm vậy thì ngày sau tìm hiểu tin tức cũng không cần phải trốn tránh. Không mất phương tiện, vừa mới dứt lời, thì đã thấy trong phân đà của các môn phái, có rất nhiều bóng ảnh lao vút lên không trung, lưu quang đầy trời. Thanh âm kinh hô ầm ĩ, như thủy triều trào dâng khắp 4 phương 8 hướng, bất hảo. Kim Thái và Bạch Khải dùng kế lừa Vong Tình và Ô Phong ngăn ở bên trong minh giới rồi. Kim Thái ở minh giới bám trụ Vong Tình và Ô Phong, còn Bạch Khải đang ở trước phong ấn thông đạo dẫn tới ma giới, xong rồi. Thông đạo ma giới cũng bị Bạch Khải mở ra rồi, chúng ta mau chạy thôi a. Các loại tin tức không hiểu có phải lời đồn thổi hay không. Nhưng cả Mê Huyễn Tiên Thành lúc này đã hỗn loạn thành một đoàn rồi, các tiểu thương khắp nơi đang vội vàng thu dọn hàng hóa chạy đi. Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc thoáng đưa mắt nhìn nhau, trong con ngươi toát ra thần sắc dị thường ngưng trọng, ngắm nhìn bốn phía. Lộng Trúc thoáng nhìn sang phía Dược Thiên Sầu, đã không cần truyền âm nữa, mà trực tiếp mở miệng nói, xem ra chuyện tình ngươi muốn xây dựng lại Tống Đà Thiên Hạ Thương Hội là không thể được nữa rồi. Bây giờ chúng ta tính toán như thế nào đây? Dược Thiên Sầu hai mắt lãnh liệt, ngắm nhìn tràn cảnh hỗn loạn bốn phía, dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, không nghĩ qua, hai cha con Vong Tình vẫn không thể ngăn chặn nổi Kim Thái và Bạch Khải. Chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hiện giờ không còn cách nào cứu vãn tình thế, chỉ đành đi bước nào thì tính bước đó mà thôi. Không bao lâu sau, bên trong Mê Huyễn Tiên Thành đã hoàn toàn không còn bóng người. Tòa thành ngày xưa phồn hoa náo nhiệt, bây giờ đã trở nên sơ sát tiêu điều, chỉ còn hai người Dược Thiên Sầu đứng ở trên quảng trường vắng vẻ. Trước phong ấn thông đạo ma giới, Hắc Diệu Minh Quang Kính đang phiêu phù ở giữa không trung. Bên trong, Tam Dạ Ma Quân ngồi ngay ngắn trên vương tọa huyết ngọc, đang dương mắt hổ lên nhìn chằm chằm vào người Bạch Khải. Bạch Khải khom lưng bái kiến, lời còn chưa kịp nói ra ngoài miệng, thì đã nghe thấy Tam Dạ Ma Quân quát lớn, Bạch Khải, ngươi dám trêu chọc bổn quân ư? Ma Quân nguôi giận. Bạch Khải lo lắng đem chuyện tình khó khăn kể ra một lần, cũng báo cáo nói, thuộc hạ tùy thời sẽ khai mở phong ấn, thỉnh Ma Quân làm sớm chuẩn bị, nếu không trì hoãn thêm sẽ phát sinh biến cố. Vừa nghe nói như thế, Tam Dạ Ma Quân kích động không gì sánh kịp, nhưng vẫn nhắm mắt chậm rãi hỏi, thông đạo dẫn đến tiên giới là ai canh gác? Lúc này Lý Công Công đang đứng ở phía dưới, liền khom lưng hồi đáp, là do Thanh Thiên Đại Ma Vương xuất lĩnh 10 vạn đại quân canh gác. Chương 1151, khai mở ma giới. Bạch Khải, ngươi khai mở phong ấn cần phải mất bao nhiêu lâu thời gian? Tam Dạ Ma Quân trong đôi con ngươi bỗng nhiên nứt ra tinh quang thuần màu huyết sắc, thuộc hạ chỉ cần nửa canh giờ thời gian là đủ rồi. Nhưng thuộc hạ lo lắng hai cha con Vong Tình sẽ đuổi kịp đến đây, nếu đại quân ma giới không thể đi ra đúng lúc, thuộc hạ sợ rằng sẽ nảy sinh tình huống ngoài ý muốn. Mắt thấy ma giới sắp khai mờ, ma đạo sắp trùng lâm tam giới, cho nên thái độ của Bạch Khải càng thêm cung kính hơn bình thường. Đồng thời trong lòng hắn cũng ngập ngừng bồi hồi không thôi, sở dĩ không có khai mở phong ấn ngay, là còn muốn xem thái độ của Ta Dạ Ma Quân trước rồi mới làm ra quyết định cuối cùng. Dù sao, đây không phải chuyện đùa, nếu Tam Dạ Ma Quân trở mặt, hắn gánh vác không nổi a. Tam Dạ Ma Quân dường như cũng nhìn thấu được tâm tư của hắn, nên ngữ khí đã trở nên thông thả nói, sau khi chuyện này thành công, bổn quân sẽ tuân thủ giao ước, minh giới vẫn sẽ do ngươi thay ta chấp chưởng. Nhưng nếu ngươi dám gạt ta, có mấy lời không ngại nói cho ngươi biết trước, coi như ngươi không mở phong ấn. Chuyện tình bổn quân trùng lâm tam giới cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho nên chính bản thân ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Bạch Khải nghe vậy thì âm thầm khiếp sợ. Hắn biết Tam Dạ Ma Quân tuy là người trong ma giới, nhưng xưa nay là chí tôn ma giới nên tâm khí rất cao ngạo, không đáng buông lời nói dối chính mình. Nhất định là hắn đã nghĩ ra biện pháp khai mở phong ấn rồi. Chẳng qua thời gian chưa đến lúc mấu chốt mà thôi. Theo sau liền cung kính nói, thuộc hạ không dám. Tam Dạ Ma Quân liếc mắt nhìn thẳng vào Bạch Khải, ngữ khí bỗng dưng cao vút giống như đang khiển trách nói, còn không mau đi mở phong ấn ra, nghênh đón đại quân của ta trùng lâm tam giới, tuân lệnh. Bạch Khải lo lắng lĩnh mệnh, vươn tay ra thu hồi Hắc Diệu Minh Quang Kính, hình ảnh trước mắt vừa biến mất. Tam Dạ Ma Quân bỗng nhiên đứng lên, quẳng ném nhãn tình nhìn ra phía ngoài cửa cung, dùng thanh âm sát phạt quyết đoán nói, truyền lệnh cho Thiên Thanh, phong ấn thông đạo tiên ma sắp khai mờ, kêu nàng xuất lĩnh đại quân tùy thời chuẩn bị xuất phát. Nói cho nàng biết, sau khi tiến sang tiên giới, những chuyện khác cùng nàng không có bất luận quan hệ gì, kêu nàng không tiếc hết thảy đại giới, bảo hộ phong ấn thông đạo từ ma giới đi thông sang tiên giới, sau đó nghênh đón các lộ đại quân của ta tiến sang. Nếu dám làm hỏng đại sự của ta, thì kêu nàng mang đầu đến đây gặp ta, truyền lệnh cho Lệ Thiên, Hậu Thổ, Tượng Dung, Bạc Hổ, Giang Sơn, Huyết Ảnh, Hạng Bạc, Mộng Yểu, Thông Hải, Ma La, Hắc Kỳ, Yêu Nhị Lang, 12 đại ma vương mau chóng xuất lĩnh đại quân chạy đến phong ấn thông đạo tiên ma. Chờ sau khi tiến sang tiên giới, Yêu Nhị Lang dẫn quân tương trợ Thiên Thanh, cố thủ thông đạo tiên ma hai giới, còn những người khác thì trực tiếp đuổi giết về phía thông đạo tiên minh hai giới. Riêng Lệ Thiên và Huyết Ảnh thì dẫn quân trấn giữ thông đạo tiên minh hai giới, Những người khác chờ sau đi sang minh giới, hãy mang theo Bạch Khải đi khai mở phong ấn thông đạo minh ma, nghênh đón đại quân của ta tràn sang trấn giữ minh giới. Nếu ai dám làm hỏng chuyện tình lần này, giết, truyền lệnh cho Thanh Khâu. Địa Lang, Bôn Tập Nộ, Ứng Long, Du Quan, Anh Chiêu, Si Mị, Thần Huy, Thiên Ngô, Tu Xà, Tàn Lôi. Phách âm 12 đại ma vương tập trung ở phong ấn thông đạo minh ma hai giới. Nếu thông đạo khai mở, hãy mau chóng tràn sang cùng đại quân hội hợp. Để cho Hạng Bạc và Tàn Lôi trấn giữ thông đạo minh ma, sau đó toàn quân chia làm hai đường. Một đường truy sát kẻ thù ngoan cố trong minh giới, một đường truy sát kẻ thù ngoan cố trong tiên giới. Nếu ai dám không tuân theo pháp chỉ bổn quân, không cần biết là ai, đều giết, truyền lệnh cho các đại ma vương khác, xuất lĩnh đại quân dưới trướng trấn thủ ma giới. Chờ ngày sau ta bình loạn tiên minh hai giới xong, bổn quân sẽ đồ lục nhân gian, khai mở ra 72 nhân gian giới. Sau đó ta sẽ đứng ra chia phần thường cho các ngươi. Từng đạo mệnh lệnh theo trong miệng Tam Dạ Ma Quân ngang nhiên truyền ra. Yến Truy Tinh đứng trang nghiêm ở một bên, trong đôi con ngươi tản mát ra một tia hưng phấn dữ tợn. Còn Lý Công Công thì chuyên tâm ghi nhớ mệnh lệnh, nhanh chóng đem những đạo mệnh lệnh này truyền ra bên ngoài, đứng trước phong ấn thông đạo ma giới sừng sừng mấy ngàn năm qua. Diễn cảm trên mật Bạch Khải có chút thần hồn lạc phách, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ chuyện gì, Phong Tình và Ô Phong như thế nào còn chưa đến nhi. Xa xa từng chuỗi thanh âm lo âu, phản phất như có như không theo gió truyền đến. Lúc này, rốt cuộc trên mật Bạch Khải cũng dâng lên một tia phẫn hận, nhanh chóng dương hắc diệu minh quang kính trong tay lên, một đạo hắc quang chiếu xạ bắn thẳng vào đạo phong ấn trên tấm bia khổng lồ phủ đầy rêu phong, những hoa vãn hình thù quái dị bỗng nhiên chậm rãi chuyển động. Cuối cùng ngưng tụ thành một cổ lốc xoáy hãm sâu vào trong. Rất nhanh sau đó cả đạo phong ấn trên tấm bia khổng lồ đã bị hút sâu vào bên trong lòng núi. Ầm ầm, một tiếng bạo nổ vang lên. Phong ấn thông đạo tiên ma hai giới lúc này rốt cuộc đã được khai mở rồi. Bạch Khải thất hồn lạc phách đứng im không nhúc nhích ở nơi đó. Phía sau truyền đến vô số thanh âm than khóc kinh hô, nhưng mà lúc này cái gì hắn cũng đều vô pháp nghe thấy. Bên tai chỉ quanh quẩn tiếng bạo nổ báo hiệu phong ấn thông đạo ma giới đã được giải trừ. Không bao lâu sau, một đoàn thân ảnh màu xanh biếc không ngừng theo trong lỗ hắc quang xoay tròn bắn ra. Thanh âm cuồng tiêu vui sướng vang tận mây xanh. Đồng thời cũng chấn kinh Bạch Khải, lúc này hắn chỉ thấy vô số quái nhân đang không ngừng dàn trải ra chiếm lĩnh vị trí địa hình, cũng không đếm nổi là có bao nhiêu người, chỉ thấy dòng người đang không ngừng khuếch trương ra. Cuối cùng đi ra khỏi thông đạo là một thân ảnh nữ nhân thanh tú, dáng người thon dài thắt đáy lưng ong. Nữ nhân này dung nhan xinh đẹp kinh người, đôi con ngươi sáng lạng ngắm nhìn bốn phía, dừng ở bên ngoài sơn động, mở song chưởng ra, nhắm hai mắt vào, phản phất như là muốn ôm lấy toàn bộ thế giới bình thường, đôi môi khiêu gợi khẽ mấp máy, không nghĩ qua vẫn còn có ngày quay trở lại tiên giới. N, đã lâu rồi không được hít thở bầu không khí ở trong tiên giới, thật sảng khoái, Thanh Thiên. Làm sao chỉ thấy mỗi mình người ra đây, còn những người khác đâu rồi? Lúc này thanh âm của Bạch Khải vang lên, phá vỡ mộng đẹp của mỹ nhân, nghe khẩu khí và nhãn tình của hắn. Dường như là người quen cũ của nữ nhân tịnh lệ này. Nữ nhân này chính là một trong 36 đại ma vương dưới trướng của Tam Dạ Ma Quân. Thanh Thiên Đại Ma Vương, nữ nhân xinh đẹp chậm rãi mở mắt ra, trừng mắt nhìn về phía Bạch Khải, trong đôi con ngươi ẩn giấu một tia tàn khốc. Nhưng rất nhanh đã phơi bày ra diễn cảm hài hước, thần tình hàm xuân sáng lạng nói, hóa ra là Bạch Khải ngươi a. Theo sau nàng thước tha bước đến trước người Bạch Khải, hứng thú đánh giá hắn một lúc lâu. Sau đó cười thanh khách nói, sớm biết thế này, thì đâu cần phải làm như ngày trước đây. Bỗng dưng Bạch Khải vươn tay ra, trảo lấy chiếc cổ trắng ngần của Thanh Thiên, kéo nàng đến trước mặt mình, hừ lạnh nói, ta làm sao đó là chuyện riêng của ta, không cần ngươi phải dạy bảo. Ta hỏi ngươi, vì sao chỉ có một mình ngươi đi ra đây thôi, những người khác đâu rồi? Thấy hắn dám hướng Thanh Thiên Đại Ma Vương động thủ, đám người xung quanh sôi nổi ồ lên, muốn ra tay. Nhưng Thanh Thiên Đại Ma Vương khẽ phất tay một cái, ngăn trở không cho đám thủ hạ của mình hồ nháo, thuận tay đẩy Bạch Khải ra, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không hề thay đổi, ngươi gấp làm gì? Ma quân đã ra lệnh cho 12 đại ma vương dẫn quân đến đây. Nhiệm vụ của ta là trấn giữ thông đạo tiên ma hai giới, nghênh đón những đoàn quân phía sau. Ngươi còn sợ gì nữa đây chứ? Theo sau, nàng vung tay lên, vẻ oải chỉ về phương xa nói, một đầu, ngươi dẫn một vạn nhân mã đem đám người tiên giới lén lút xung quanh tiêu diệt đi. Ngữ khí nghe có vẻ như rất bình thản. Tuân lệnh. Một gã quái nhân trán nhô lên cao, vui vẻ lĩnh mệnh. Xuất lĩnh một đám nhân mã vung tay lên, chỉ vào đám người tiên giới đang rình xem náo nhiệt ở phương xa, gào thét mà truy. Xa xa, đệ tử các môn phái thấy quần ma phát động công kích, nhất thời vội vàng giải tán. Nhìn cảnh tượng này, Thanh Thiên Đại Ma Vương không khỏi phát ra tiếng cười như chuông bạc nói, quả nhiên đúng là cái thứ nhát gan. Ta không nghĩ ra, làm sao ngươi lại bị những người này dồn vào đường cùng như thế, chớ đắc chí quá sớm, đây đều là nhóm đệ tử của những môn phái nhô. Nếu như quần hùng tiên minh hai giới không chịu nổi một kích, thì năm xưa ma quân sớm đã thống nhất tam giới rồi. Bạch Khải xoay người nhìn về phương xa nói, nếu không phải ngươi và Kim Cương Nô làm ra hảo sự, thì ma quân tự nhiên là sớm đã thống nhất tam giới rồi. Thanh Thiên quay sang nhìn Bạch Khải, chìa bàn tay mảnh khảnh gác lên ngực hắn nói, đáng tiếc. Ma quân năm xưa muốn tính chuyện ôn định hòa bình lâu dài, nên đã cho ngươi và Kim Cương Nô đi làm tiên đế và minh hoàng. Kết quả thì sao đây chứ? Bạch Khải đẩy tay nàng ra, hừ lạnh nói, ngươi vẫn là suy nghĩ đối cách ứng phó cường địch sắp đến đây đi. Thanh Thiên Đại Ma Vương rút tay về, nhưng rất nhanh đã uể oải gác lên vai của hắn, cười phì phì nói, cường địch. Hai cha con kẻ đang đuổi giết ngươi sao? Bọn chúng ta còn chưa nhìn vào trong mắt đâu à? Ta chỉ mong tái kiến mấy lão gia hỏa năm xưa mà thôi. Năm xưa mấy lão gia hỏa nhìn thấy tam giới bình ổn, sau đó đều chuyển vào trong U Minh Thần Phủ. Một lòng đầu nhập tìm kiếm cánh cửa đi đến thần giới, phòng chừng sẽ không quay về. Bạch Khải nhãn tình lóe ra, nhắc nhở nói, đều đi U Minh Thần Phủ rồi sao? Thanh Thiên Đại Ma Vương nghe vậy thì ngẩn ra, ngạc nhiên nói, lúc trước đã có nhiều người noi gương rồi, bọn chúng còn không tiếp thu giáo huấn ư. Vẫn tin tưởng cái truyền thuyết quỷ quái kia ư, chương 1152, Hắc Kỵ Đại Quân. Lúc này Bạch Khải mới than thờ, bất luận Bàng Long Đại Thần có lưu lại thông đạo dẫn đến thần giới hay không. Mấy lão gia hỏa kia kiên trì ở lại tam giới đã mất đi ý nghĩa. Nhất là sau khi ma giới bị phong ấn, bọn họ đã xưng U Minh Thần Phủ là tiểu thần giới, ít nhất ở trong này có thể tìm được đối thủ đánh ngang tay. Ta thậm chí còn suy nghĩ, sau khi tam dạ ma quân thống nhất tam giới, dần dần rồi cũng cảm thấy tĩnh mịch mà thôi. Nếu bọn hắn ly khai, vậy thì quá trình ma quân thống nhất tam giới càng sẽ không có lực cản gì. Sau đó không bao lâu đệ tử ma quân sẽ nhậm chức cai quản tam giới. Thanh Thiên Đại Ma Vương như có suy nghĩ, ngẩn ngơ cười nói, coi như Bàng Long Đại Thần đã lưu lại thông đạo dẫn sang thần giới ở trong U Minh Thần Phủ. Bằng vào năng lực năm xưa của ma thần đại nhân đều không tìm thấy, cuối cùng vẫn phải chờ cơ hội phi thăng thần giới. Chẳng lẽ bọn hắn lợi hại hơn so với ma thần đại nhân ư? Quả đúng là đang tự lừa dối mình. Nghe vậy, trên mặt Bạch Khải dâng lên một tia trào phúng, khinh thường nói, như thế nào? Ngươi lại muốn làm thị tẩm cho đệ tử ma quân sao? Câm miệng. Thanh Thiên Đại Ma Vương bỗng nhiên tức giận quát. Trên mặt còn tản mát ra một tầng hàm khí băng sương, tiểu bạch kiếm như ngươi, nếu không phải năm xưa bỏ lên giường của lão nương, thì ngươi có tư cách gì lên làm minh hoàng? Ngươi dựa vào đâu mà dám châm chích lão nương? Nghe vậy, diễn cảm trên mặt Bạch Khải ngày càng tối đen. Môi mím chặt vào nhau. Năm xưa nếu không phải nữ nhân trước mắt này làm cho hắn nhất nộ trùng quan, thì hắn cũng sẽ không bao giờ mạo hiểm cùng Kim Thái đi phong ấn ma giới. Ngay khi bầu không khí giữa hai người đang trở nên căng thẳng, thì ngoài phương xa đã truyền đến những thanh âm gào rú chấn vang, mặt đất trung chuyển không nói, xa xa còn truyền đến những tiếng kinh hô thảm thiết không dứt bên tai. Hai người theo bản năng quẳng ném ánh mắt về phương hướng đó, chỉ thấy một bóng trượng khổng lồ đang càn quét tử tung. Huyết nhục vương vãi khắp nơi, lúc này, Thanh Thiên Đại Ma Vương thần tình nghiêm trang, đôi con ngươi lóe ra quang mang hỏi, ai vậy, đây hiện giờ là minh giới chí tôn. Hắc Sơn Đại Vương Ô Phong, cũng là cha của Phong Tình. Phong thần trượng trong tay người này đến từ U Minh Thần Phủ. Nghe nói năm xưa Bàng Long Đại Thần chém giết Phong Thần đã lưu lại trong U Minh Thần Phủ. Bạch Khải nhàn nhạt nói, rốt cuộc hắn đã chạy đến rồi. Bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi làm cách nào để ứng phó với phong thần trượng trong tay của hắn đây? Thanh âm còn chưa dứt, thì từ phương xa đã truyền đến tiếng nói của Ô Phong, Bạch Khải. Ngươi chính là tội nhân thiên cổ của tam giới. Một cơn hắc toàn phong nhanh như chớp cuốn đến, dưới sức gió cuồng bạo, đất đá, cây cối bốn phía xung quanh đều bị hút vào giữa trung tâm cơn lốc. Mắt thấy cơn lốc phô thiên cái địa tràn đến. Thanh Thiên Đại Ma Vương vung tay ra, đám quái nhân thân mặc lục y đứng đầy núi rừng, nhanh chóng gào thét phát ra lục quang công kích thẳng vào giữa trung tâm của cơn hắc toàn phong. Nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả đều bị nuốt vào giữa trung tâm cơn lốc, ngay cả một chút điểm phản ứng cũng đều không có. Hừ, ma đạo cũng không có gì ghê gớm. Đã có bổn đại vương ở đây, ta không cho phép các người hoành hành ngang ngược ở trong tam giới, không biết trời cao đất dày. Thanh Thiên Đại Ma Vương hừ lạnh một tiếng, đôi ngọc thù dương lên cao, mau chóng huyền ra một cặp song trảo khổng lồ hình thù đáng sợ, khiến cho người xem mau cốt tủng nhiên. Chỉ thấy một tay nàng chụp lấy cơn hắc toàn phong, một tay như hổ đói trực tiếp đâm thẳng vào bên trong trung tâm cơn lốc tập kích ô phong, khí thế bá đạo vô cùng, nhưng từ bên trong cơn lốc, bỗng dưng tản xuất ra vô số phong đao. Đỉnh đỉnh đương đương, một chuỗi thanh âm đanh thép vang lên, đương trường đem trảo thủ của Thanh Thiên Đại Ma Vương chém thành tử phân ngũ liệt. A, Thanh Thiên Đại Ma Vương kinh hô một tiếng, thân hình đồng thời cũng lùi về phía sau mấy bước, ôm lấy đôi ngọc thù vào trong lòng, diễn cảm trắng bệch như tờ. Lúc này nàng đã không còn dám khinh thị như trước nữa rồi, trong ánh mắt tương phản còn trào dâng lên vài phần hoảng sợ. Dường như không nghĩ qua, đối phương có thể dễ dàng gây tổn thương cho mình như vậy, đã nếm sự lợi hại của phong thần trượng rồi chứ. Trong ngữ khí của Bạch Khải lộ ra vài phần vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Bất quá lúc này trong tay đã xuất ra hắc diệu minh quang kính, nộ hống bắn ra vô số tia hắc quang chiếu rọi thiên địa, liều mạng ngăn cản cơn hắc toàn phong đang tràn đến đây. Kẻ nào ngăn ta đều phải chết, Ô Phong hưng phấn cuồng tiếu hống lên. Đồng thời cơn hắc toàn phong cũng sản sinh ra áp lực cường đại, ngạnh kháng đem vô số tia hắc quang đánh bật ngược trở về. Làm cho cả người Bạch Khải bật ngửa ra phía sau, đụng vào vách núi, đất đá tung bay tán loạn, Bạch Khải thần tình bi phẫn, khóe miệng đã hộc ra máu tươi, song chưởng đang nắm giữ hắc diệu minh quang kính cũng không kiềm chế nổi mà run rẩy không thôi. Nhưng hắn lại không thể không liều mạng ngạnh kháng. Bởi vì chuyện đã đến nước này, hắn cũng chẳng có đường lui. Đương nhiên, hiện giờ bản thân hắn có thể chạy trốn, nhưng hậu quả không phải hắn có thể gánh vác nổi. Một chiêu của phong thần trượng đã chóng vánh bức lùi Thanh Thiên Đại Ma Vương. Mái tóc đẹp của nàng tung bay tán loạn ở trong cuồng phong loạn vũ, nàng yên lặng ngắm nhìn Bạch Khải, đang muốn phản ứng, thì chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ngựa hí vang. Vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con tuấn mã cường tráng, toàn thân ngăm đen. Trên lưng có một gã kỵ sĩ đầu trùng mật nạ hình quỷ dữ tợn, đang ngồi ngay ngắn trên lưng tuấn mã, một tay cầm dây cương, một tay cầm một sợi trường tiên đen bóng. Bất thình lình một người một ngựa xuất hiện ở trước thông đạo ma giới, thoạt nhìn trông có vẻ phi thường quý dị. Thanh Thiên Đại Ma Vương nhãn tình bừng sáng, hung phấn kinh hô, hắc kỵ. Ngươi tới đúng lúc lắm, mau đến đây giúp ta giải quyết gã này. Theo sau nàng vương ngón tay chỉ về phía cơn hắc toàn phong đang áp bức đến. Đúng lúc này, trong thông đạo ma giới lại phóng ra hai con kỵ mã, đồng dạng miệng cũng phun hòa diễm màu xanh biếc. Hai bóng thân ảnh đang cười trên lưng ngựa, một tay giữ vững dây cương, một tay nâng lá cờ màu đen lên, tung bay phần phật ở đất trời. Hắc kỵ, hai chữ vẽ bằng lân tinh ở trên lá cờ màu đen trông có vẻ dị thường rõ ràng, cử như vậy một lát sau. Hắc kỵ đại quân đã không ngừng rong ruổi nhảy ra từ phía bên kia thông đạo ma giới. Mà kỵ sĩ đeo chiếc mật nạ quỷ lúc này đã muốn vung sợi trường tiên màu đen bóng ra, một bóng ảnh trường tiên khổng lồ nhanh như tia chớp, lấy khí thế khai thiên tích địa kích thẳng về phương hướng cơn hắc toàn phong. Sau đó chỉ thấy hắn đang ngồi bình ổn ở trên lưng ngựa, cánh tay nắm giữ trường tiên vung cao lên, giật mạnh trở về bên người, phong thần trượng của ta. Bỗng nhiên trong cơn lốc truyền ra tiếng kinh hô của Ô Phong. Cơn hắc toàn phong nháy mắt đã bị hóa giải, trong đám bụi đất hỗn độn. Phong thần trượng đang bị sợi trường tiên màu đen kéo về phương hướng này. Bất thình lình, Thanh Thiên Đại Ma Vương quát lớn một tiếng, Ô Phong. Hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Nàng vừa nhìn thấy phong thần trượng bị hắc kỵ vây khốn, thì cả người liền phóng vút lên giữa không trung, kéo theo chiếc váy dài màu xanh lục, như không tước xòe đuôi khoe sắc, song chưởng đang rộng ra ngưng tụ thành một cặp cự trảo dữ tợn. Theo sau, Thanh Thiên Đại Ma Vương giống như lệ quỷ chụp mồi bình thường, hung hăng nhắm thẳng về phía của Ô Phong. Phong thần trượng, phá, Ô Phong kinh hãi quát lên một tiếng chói tai vang vọng giữa không trung. Theo sau, phong thần trượng chợt bành trướng lên, trực tiếp đem sợi trường tiên màu đen bóng chấn nát, đồng thời từ đầu trượng phóng xuất ra vô số phong đao khí thế lăng lệ nghênh đón chiêu công kích của Thanh Thiên Đại Ma Vương. Oanh! Một tiếng nổ rung trời vang lên, cặp trảo dữ tợn của Thanh Thiên Đại Ma Vương rất nhanh đã bị phong đao của phong thần trượng phá hủy. Nàng hét dài một tiếng, cấp tốc lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi con ngươi ẩn giấu trong chiếc mặt nạ quỷ thoáng khiếp sợ, nhưng trường tiên trong tay vẫn vung lên, viễn ra vô số bóng tiên ảnh đánh thẳng về phía phong thần trượng. Lực lượng lần này cũng cường hãn hơn gấp mấy lần, nên đã trực tiếp đánh bay phong thần trượng đi. Ô Phong không còn thao túng được phong thần trượng nữa, trong lòng khẽ chấn động, vội vàng phóng xuất ra chính luồng hắc khí bao bọc hộ vệ quanh thân. Đồng thời lắc mình, đuổi theo phương hướng phong thần trượng bay đi, sợ nó sẽ rơi vào trong tay người khác, ngồi trên lưng ngựa. Hắc kỵ thu hồi sợi trường tiên về, không quản đến tình huống nguy cấp trước mắt, dây cương trong tay khẽ rung lên. Con tuấn mã màu đen lập tức phun ra một đoàn hòa diễm xanh biếc, dương vó lăng không mà chạy đi như bay. Hai gã cầm cờ phía sau vội vàng đuổi theo, phía sau còn không ngừng có khoái mã của hắc kỵ đại quân cũng cấp tốc bám theo. Đoàn quân nhắm về phương hướng của thông đạo tiên minh hai giới mà di chuyển, khí thế thực kinh người. Hắc kỵ, ngươi thấy chết mà không cửu sao? Nếu thông đạo này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi nghĩ xem tam dạ ma quân liệu có tha cho ngươi hay không? Nhìn thấy đoàn quân đang chạy về phía cuối chân trời, Thanh Thiên Đại Ma Vương lập tức kinh hô. Nhưng thủ lĩnh của đoàn quân hoàn toàn ngay từ đầu chẳng thèm nói chuyện với nàng. Xem như tình huống nguy cấp ở nơi này, cùng hắn không có bất luận quan hệ gì, đứng giữa không trung. Thanh Thiên Đại Ma Vương quần áo rách nát vài chỗ, khiến cho cảnh xuân phơi bày hẳn ra bên ngoài, nàng tức dậm chân nghiến răng nhìn theo phương hướng đoàn hắc kỵ đại quân di chuyển. Biết là không có biện pháp nào khuyên giải, cho nên đành phải đáp xuống mặt đất, một phen diều bạch khải từ dưới mặt đất đứng lên. Chương 1153, Phong Vân Tương Khởi. Sau khi đoạt phong thần trượng về, Ô Phong kinh nghi bất định thầm nghĩ, gã thủ lĩnh hắc kỵ đại quân kia, hoàn toàn ngay từ đâu không muốn giao thủ với mình. Lúc này không khỏi mừng rờ, nhân cơ hội tìm cách diệt trừ Bạch Khải và Thanh Thiên Đại Ma Vương. Nào ngờ vừa mới quay về, thì đã nhìn thấy từ trong thông đạo ma giới, đã xuất hiện một gã nam tử thân hình cường tráng, cả người nổi đầy gân xanh chằng chịt như con rết. Trên vai khiêng một thanh đại đao màu tuyết trắng, đang dương mắt hổ lên ngắm nhìn xung quanh, khí phách đường hoàng tản xuất ra ngoài, Ô Phong cả kinh, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, lại nhìn thấy người nam tử kia giống như đang phát điên bình thường, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói, không nghĩ ra, có một ngày ta lại quay trở về tam giới, Lệ Thiên. Ngươi tới đúng lúc lắm, mau giúp ta giết chết tên ác tặc này, bảo hộ cho thông đạo ma giới. Lúc này Thanh Thiên Đại Ma Vương vạn phần kinh hỉ lao đến trước thông đạo, nhìn gã nam tử cường tráng, chỉ tay về phía Ô Phong nói, ngươi đánh không thắng gã kia sao? Lệ Thiên có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Ô Phong, cười ha ha nói, bất quá chỉ là một gã tu vi minh hoàng hậu kỳ mà thôi. Sao không dùng lục ma trùng tử của ngươi biến hắn thành khôi lỗi, không phải đã giải quyết ổn thỏa rồi hay sao? Thanh Thiên Đại Ma Vương hờn dỗi dậm chân, không phải ngươi không biết. Ma thần đại nhân ngày trước đã cấm ta dùng lục ma trùng tử ở trong tam giới. Tam dạ ma quân chưa có lệnh ta nào dám dùng loạn. Đừng có nhiều lời vô nghĩa thêm nữa, trong tay gã kia chính là thần khí phong thần trượng, ta không có biện pháp khắc chế hắn, ngươi hãy mau giúp ta một tay. Nếu như thông đạo ma giới bị chiếm, ta sẽ không thể báo cáo lên cho ma quân, hóa ra là như vậy a. Lệ Thiên hứng thú nhìn chằm chằm vào phong thần trượng đang nằm trong tay của Ô Phong. Đúng là có hương vị như muốn xuất thù. Nhưng bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn vào trong thông đạo ma giới, lúc này mới ảm đạm lắc đầu nói, Thanh Thiên, lần này phải xin lỗi ngươi rồi. Ma quân có lệnh, sau khi ta đến tiên giới thì phải chạy qua minh giới, canh gác thông đạo minh ma, ta và huyết ảnh phải trấn thủ ở đó, nếu dám chậm trễ, ma quân sẽ giết không tha. Ngươi cố chờ thêm một lát, Yêu Nhị Lang sẽ dẫn đại quân tới hỗ trợ ngươi. Ta không thể phụng bồi được. Lệ Thiên vung thanh đại đao lên, sau đó xuất lĩnh đám thủ hạ dưới trướng cấp tốc chạy đi. Thanh Thiên Đại Ma Vương không biết phải nói cái gì. Hiện giờ nàng mới hiểu ra vì sao Hắc Kỵ đã bỏ mặc lời thỉnh cầu của nàng. Mà đang đứng phía xa, Ô Phong nghe thấy có đại quân sắp đến viện trợ, thì đương trường chấn hám, nắm chặt phong thần trượng trong tay, quăng ném ánh mắt nhìn về phía thông đạo ma giới, thoáng chần chừ do dự. Lúc này, hắn hoàn toàn có thể dùng phong thần trượng phong ấn thông đạo ma giới, khiến cho người khác không thể nào khai mở ra được thêm nữa. Nhưng hắn do dự, hắn vẫn là luyến tiếc không muốn buông tha phong thần trượng, cần phải biết rằng nếu không nắm giữ phong thần trượng trong tay, thì bản thân hắn chẳng là cái thá gì. Dù sao, đã vô pháp ngăn cản quần ma, thông đạo ma giới cũng khai mở rồi. Vì thế hắn cắn răng, ông theo ý niệm mọi người cùng chết trong đầu, cầm phong thần trượng xoay người bỏ chạy, đâu thèm quan tâm đến sinh tử của chúng sinh trong tam giới. Thanh Thiên Đại Ma Vương thoáng sửng sốt, quay sang nhìn Bạch Khải, hai người không nghĩ qua Ô Phong sẽ bỏ chạy dễ dàng như vậy. Kết quả làm cho Thanh Thiên lo lắng không yên. Chẳng biết gã kia có phải là đang còn âm mưu gì khác nữa hay không? Đúng lúc này, một bóng huyết ảnh theo trong thông đạo ma giới phóng tới ra. Nhất thời làm cho bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi huyết tinh, một gã nam nhân cả người dính máu xuất hiện ở giữa không trung, đang quét mắt ngắm nhìn bốn phương tám hướng. Ánh mắt thoáng dừng ở trên người Thanh Thiên Đại Ma Vương thì khẽ gật đầu, xem như là đang chào hỏi, huyết ảnh. Thanh Thiên Đại Ma Vương cũng lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhìn thấy một đám người quần áo dính máu, theo trong thông đạo ma giới tràn ra. Lúc này huyết anh Đại Ma Vương mới vung trường bào lên, cả người hóa thành lưu quang bay đi, đám thủ hạ dưới trướng cũng vội vàng bám theo, chờ sau khi mùi huyết tinh nồng đậm ở trong không khí biến mất. Thì lại chứng kiến một đoàn sương mù từ trong thông đạo ma giới tản xuất ra, đoàn sương mù đang phiêu phù ở giữa không trung, thì Thanh Thiên Đại Ma Vương liền quát lên, mộng yểm, trong đoàn sương mù, truyền ra thanh âm mê người, Bạch Khải. Ma quân có lệnh, ngươi hãy đi theo ta đánh sang minh giới, khai mở phong ấn thông đạo minh ma, hãy mau chóng đuổi theo. Thanh âm còn chưa dứt, thì đã thấy bóng người lao vút về phương xa, không thể nhìn thấy rõ ràng, ma giới, bên trong ma cung. Yến Truy Tinh vẫn khoanh tay mà đứng ở phía bên tay trái vương tọa huyết ngọc, bên tay phải là Lý Công Công đang khom lưng báo cáo tiến trình của các lộ đại quân ma giới. Tam dạ ma quân nhắm mắt lắng nghe sự tình tiến triển thuận lợi, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang phía Yến Truy Tinh mỉm cười nói, chờ sau khi bình ổn tam giới, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đến vực ngoài Lam Hải ở tiên giới, tìm Lam Hải tinh hoa, giúp ngươi tẩy rửa ma chướng trầm tích trong cơ thể mà suốt bao lâu nay ngươi tu luyện ma công gây nên. Để ngươi sớm đột phá tu vi lên cảnh giới ma tướng hậu kỳ, đa tạ ma quân, nhưng... Yến Truy Tinh diễn cảm kích động, trên ma điển có ghi chép, Lam Hải tinh hoa là do thiên ngoài Lam Tinh từ trên trời rơi xuống thai nghén mà thành. Không biết trải qua bao nhiêu năm mới thai nghén ra một ít, phi thường trân quý, có thể nói là tinh hoa trong vũ trụ. Sau khi ma thần đại nhân phát hiện ra, cũng coi nó như là vật chí bảo, mà ma thần đại nhân cũng vì mượn dùng Lam Hải tinh hoa rèn luyện thân thể, nên mới khiến cho tu vi tăng tiến cực nhanh. Nó đúng là thứ người tu hành có thể ngộ mà không thể cầu, đáng tiếc phần lớn thế nhân không am hiểu sự huyền diệu của nó. Nhưng là ngay cả ba vị thiếu chủ còn không được hưởng kỳ ngộ, thì Yến Truy Tinh nào dám dành làm của riêng cho mình, ngươi quá lo lắng rồi. Tam dạ ma quân xua tay cười nói, Lam Hải tinh hoa không phải ai dùng cũng được, phải là người có thiên phú dị bẩm, còn không sẽ vô pháp hưởng thụ. Nếu cường cầu sẽ bị nó cắn nuốt, nhẹ thì tâm tính điên loạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nghiêm trọng hơn thì sẽ nổ tan xác mà chết. Yến Truy Tinh hơi có chút kinh ngạc, những điều này hắn chưa từng nghe qua, ở trong ma điển cũng không ghi chép lại. Lúc này chỉ thấy Tam dạ ma quân cười nói, thiên phú ba đứa con của ta, ta là người rõ ràng nhất. Bằng vào tâm trí của chúng nó, căn bản là vô pháp thừa nhận quá trình tẩy rửa của Lam Hải tinh hoa, cho chúng nó dùng ngược lại chính là muốn làm hại chúng nó. Hai. Đứa con út của ta tuy rằng tâm trí thượng đẳng, đáng tiếc năm xưa khi ma giới bị phong ấn, nên ta không thể lấy Lam Hải tinh hoa cho nó luyện thể, thay đổi vận mệnh tu hành. Nghe vậy, lúc này Yến Truy Tinh cung kính nói, ma quân đã khiêm nhường rồi. Nếu Yến Truy Tinh có được bản lĩnh như ma quân, thì ngày trước đã không bị tên gian tặc Dược Thiên sầu hại cả gia đình. Ngươi không cần nịnh hót ta, tam dạ ma quân quẳng ném ánh mắt nhìn ra ngoài cứ cung, nhàn nhạt nói, dạ. Yến Truy Tinh cung kính đáp, bỗng nhiên cảm thấy Lý Công Công đứng ở phía đối diện, đang âm thầm quan sát mình. Ngẩng đầu vừa nhìn thì lại thấy đối phương lặng thinh cúi đầu, khiến cho hắn có chút không hiểu ra sao cả. Mê Huyễn Tiên Thành. Trong một tòa lầu trống vắng, Dược Thiên Sầu đứng trước cửa sổ, phóng mắt ngắm nhìn đoàn người hỗn loạn ở dưới quảng trường trung tâm. Lúc này cả Mê Huyễn Tiên Thành cơ hồ đều bị nhóm tán tu bốn phương tám hướng chiếm giữ, không đếm nổi là có bao nhiêu nhân mã. Nghe nói Tuyệt Tình Cung đã triệu tập hơn 200-300 vạn tán tu về đây, nguyên bản là ngoài vụ đại thống lĩnh dưới trướng Tiên Đế Kim Thái, lúc này Ô Hùng đã là phó cung chủ Tuyệt Tình Cung, đang phiêu phù ở giữa không trung, hướng đám người bên dưới dõng dạc diễn thuyết, mê hoặc đám tán tu này ra sức nắm giữ cơ hội kiến công lập nghiệp, Thanh âm tràn đầy nhịp điệu của Ô Hùng lanh lảnh vang lên ở giữa không trung, phía sau hắn có rất nhiều đệ tử Tuyệt Tình Cung đang đứng canh gác. Dược Thiên Sầu híp mắt ngắm nhìn Ô Hùng, một bên Lộng Trúc truyền âm cảm thán nói, ngay cả ta nghe xong cũng đều động tâm, hận không thể đi theo Tuyệt Tình Cung vẽ ra tiền đồ tươi sáng trong tương lai. Đáng tiếc đã bước chân lên con thuyền của ngươi rồi. Dược Thiên Sầu giống như không nghe thấy nên chẳng thèm quan tâm, hừ lạnh nói, một đám quân ô hợp tập trung lại cùng nhau mà thôi. Đến nay vong tình còn chưa xuất hiện, chỉ bằng Ô Hùng muốn xuất lĩnh đám người này đi ngăn trở quân ma ư. Hừ, đúng là tự chuốc lấy khổ vào thân, đợi khi bọn hắn tinh mộng, hy vọng Ô Hùng có thể xuất lĩnh đệ tử Tuyệt Tình Cung và đám người bọn hắn cắp đuôi bỏ chạy bảo toàn tính mạng a. Đúng lúc này, trên không trung truyền đến vô số thanh âm chiến mã hí vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một đám mây đen đang cuồn cuộn ùa đến, chẳng bao lâu sau, đã nhìn thấy vô số thiên mã hoành không, miệng phun hỏa diễm, vó ngựa tung bay như ân như hiện ở giữa không trung. Đại quân Hắc Kỵ kéo dài về phía sau, nhìn không rõ điểm dừng, vừa bay qua không trung, thì một cổ áp lực khổng lồ đã phủ xuống, khiến cho mọi người câm lặng như hến. Khí thế quá mức khủng bố, mọi người còn chưa bao giờ nhìn thấy qua tràng cảnh như thế này. Lời của tác giả, tình tiết câu chuyện sẽ diễn biến nhanh hơn để mau chóng hoàn thành tác phẩm này. Một số tình tiết vụn vặt sẽ được lược bỏ đi, so với ở trong kế hoạch ban đầu. Đây cũng là điều mà rất nhiều người đang chờ mong. Có lẽ nội dung câu chuyện sẽ không còn đầy đủ cảnh sắc vui chơi phong thủy như trước nữa. Nhưng mạch truyện quan trọng vẫn sẽ được giữ vững. Chương 1154, Đại Chiến. Cả kỵ sĩ thủ lĩnh Mật Quỷ Gương Mẫu dẫn đầu, phía sau là hai gã kỵ sĩ tay cầm đại kỳ màu đen, trên đại kỳ có vẽ hai chữ Hắc Kỵ bằng lân tinh, phía sau nữa là 10 vạn Hắc Kỵ đại quân đang rong ruổi cười ngựa đạp gió lướt mây tung hoành ở trên không trung, sát khí ngập trời. Mới vừa rồi Ô Hùng còn dõng dạc diễn thuyết, lúc này đã yên lặng chăm chú nhìn lên không trung, hai chữ Hắc Kỵ vẽ bằng lân tinh khiến cho mọi người ở phía dưới trong lòng tràn đầy sợ hãi, cũng không phải đã từng nghe nói qua đại danh này, mà là do cờ xí tung bay, khí thế cường hãn, làm cho mọi người sâu sắc cảm thụ được áp lực lớn lao. Tuy rằng trên không trung Mê Huyễn Tiên Thành có sương trắng chướng mắt, người trên không trung nhìn xuống không thấy gì, nhưng người phía dưới hoàn toàn có thể trông thấy bóng người phía trên. Bất quá ở dưới quảng trường trung tâm tập trung đông đảo nhân mã như vậy, Hắc Kỵ đại quân sẽ không có khả năng không cảm nhận được điều bất thường. Chăng qua người ta hoàn toàn khinh thường, không có đem hết thảy đám người ở phía dưới nhìn vào trong mắt a. Đây là khí thế của đại quân ma giới hay sao? Chúng nhân ở trong lòng âm thầm tự hỏi, theo sau ánh mắt đều quẳng ném về phía Ô Hùng, vừa rồi hắn còn nói muốn xuất lĩnh mọi người cùng ma đạo quyết chiến một trận, hiện giờ vì sao lại không có phản ứng đây chứ? Đứng trước cửa sổ trên tầng lầu, Dược Thiên Sầu truyền âm cho Lộng Trúc nói, ha ha. Đây là Ô Hùng tự vả vào miệng mình rồi, thật lòng mà nói, khi nhìn thấy Ô Hùng cả kinh, bản thân hắn vẫn là rất cao hứng. Dù sao hai người đã từng kết oán thù, không ai mong muốn cựu nhân của mình uy phong bát diện a. Ngươi nhìn xem. Bỗng nhiên Lộng Trúc vươn tay chỉ ra ngoài cửa sổ, Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại, nụ cười bên khóe miệng nhất thời cứng đờ. Chỉ thấy Ô Hùng đã muốn rút kiếm chỉ lên không trung, ngắm nhìn bốn phía căm phẫn quát, hôm nay Tuyệt Tình Cung chúng ta sẽ kề vai chiến đấu cùng mọi người. Ngày mai chúng ta sẽ trở thành huynh đệ sinh tử, giết. Nhóm đệ tử Tuyệt Tình Cung đứng phía sau lưng hắn đều cao giọng hô vang, phía dưới hơn 300 vạn người cũng ngâm tấu rung trời. Lúc này chỉ thấy những người đó giống như ăn phải gan hùm mật xấu bình thường, trên mặt mỗi người đều bày ra cảm xúc hưng phấn, loạn thất bát tao đem vũ khí phóng xuất ra, đi theo Ô Hùng phóng lên trên không mà đuổi theo phương hướng của Hắc Kỵ đại quân đang đi xa, khí thế quả nhiên là cường hãn không kém ai, phỏng chừng mỗi người phun một ngụm nước bọt là có thể đem 10 vạn Hắc Kỵ đại quân dìm chết bình thường. Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút không dám tin tưởng, mẹ nó. Gặp quỷ sao? Dược Thiên Sầu khinh miệt một tiếng, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi ư, nhưng rất nhanh đã lắc đầu nói, không đúng, theo sau Thuấn Di lao vút ra ngoài cửa sổ bay lên không trung ngắm nhìn. Lộng Trúc không biết hắn đang nhìn cái gì, mà diễn cảm bày ra hình dáng đã hiểu được rồi. Lúc này Lộng Trúc mới nhảy ra ngoài chạy theo, hai người sóng vai nhau mà đứng ở trên nóc nhà, ngắm nhìn tràng cảnh ở trên không trung. Phương xa, trên không trung bóng người đầy trời, không đếm nổi là có bao nhiêu nhân số, tràng cảnh đồ sộ khó lòng có thể tưởng tượng, ngưng tụ thành sát khí cuồn cuộn, phô thiên cái địa, hung hăng chặn đường của Hắc Kỵ đại quân, mà Hắc Kỵ đại quân cũng nhanh chóng dàn binh bố trận, không hề mang theo ý tứ lùi bước chút nào. Xem bộ dáng là sẽ không tiếc đại giới, liều mình quyết chiến một trận, rốt cuộc vong tình đã quay về rồi. Xem ra là các môn phái đã đến đông đủ. Ánh mắt của Dược Thiên Sầu nhìn thoáng qua thân ảnh đeo chiếc mật nạ màu bạc. Theo sau lại quét mắt nhìn đoàn nhân mã ở xung quanh, cảm khái nói, liên minh trừ ma không có người nào đồng lòng cả. Xem ra là bởi vì mọi người quá mức sợ hãi quần ma, bị bức ép đến đường cùng cho nên các môn phái mới hợp sức lại cùng nhau liều mạng. Lúc này Lộng Trúc trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới lẩm bẩm nói, chẳng trách Ô Hùng diễn thuyết dõng dạc mười phần như thế. Chẳng trách đám tán tu kia thấy chết mà không sờn lòng. Nguyên lai là trông thấy viện quân kéo đến, muốn ra sức đục nước béo cò, tranh giành công lao. Khi hai người đang nói chuyện, thì Hắc Kỵ đại quân đã bị số vố người bao vây. Trong đám người, đôi con ngươi ẩn giấu sau chiếc mặt nạ bạc nhìn thẳng vào đôi con ngươi sau chiếc mặt nạ quỷ, yên lặng đánh giá không nói gì. Dường như lúc này chỉ cần hai người ra lệnh một tiếng, là nhân mã song phương sẽ triển khai quần đấu chiến tử một hồi. Ngươi là ai? Hai người trăm miệng một lời đồng thanh phát ra câu hỏi. Bất quá thanh âm đằng sau chiếc mật nạ quỷ, lại là thanh âm của một nữ nhân. Lời này vừa nói ra, hai người đồng thời ngây ra, có vẻ như chưa từng nghĩ qua, mình và đối phương sẽ tương thông tâm ý như vậy. Đám người xung quanh cũng khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Vong Tình nhìn ra tu vi của đối phương cao thâm hơn mình, nhưng vẫn vân đạm phong khinh, tràn đầy tự tin nhàn nhạt nói, hãy cải tà quy chính, cùng chúng ta chống lại Tam Dạ Ma Quân, thì ta sẽ buông tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu không sẽ giết không tha, nói dứt lời, tay phải đã nắm lên chiếc thủ trạc trừ vật nằm ở cổ tay trái, song trả lời câu hỏi của hắn chính là vô số bóng ảnh trường tiên huyễn ra. Hắc Kỵ đại ma vương phóng ngựa thăng tới phía trước, cánh tay vung lên, sợi trường tiên đem bóng trong tay bất ngờ dài ra, giống như một thanh trường thương hung hăng quét ngang đám người. Cơ hồ, ngay lúc này Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc đứng trên nóc nhà, cũng nhìn thấy một chùm quang mang màu tuyết lam theo trong đám người bạo phóng ra, chiếu sáng rực đất trời. Giống như trong thiên địa bỗng dưng xuất hiện một phần mặt trời màu tuyết lam chói lóa, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào chùm ánh sáng này. Đôi con ngươi ẩn dưới chiếc mặt nạ quỷ, cảm thấy chùm quang mang màu tuyết lam đang bạo phóng đến mang theo uy lực vô cùng kinh người. Trường tiên trong tay đang vung ra, bất tri giác đã thu ngược trở về. Sau đó mới huyễn ra vô số bóng ảnh, mênh mông cuồn cuộn nhắm thăng vào thân ảnh của Vong Tình, phanh phanh phanh. Vô số thanh âm bạo nổ vang lên dồn dập, những bóng trường tiên đang múa may giữa không trung nháy mắt đã bị chấn gãy. Bất quá, sau khi chùm quang mang màu tuyết lam phá hủy vô số bóng ảnh trường tiên thì uy lực cũng đã suy yếu đi rất nhiều. Đương. Một thanh âm giòn tan vang lên, cuối cùng chém vỡ đôi chiếc mặt nạ quỷ ra thì thế công mới hoàn toàn dừng lại. Mà khi chiếc mặt nạ quỷ vỡ đôi thành hai mảnh, thì mái tóc dài ẩn sau chiếc mặt nạ cũng bị cuồng phong thổi tung bay tán loạn. Trên khuôn mặt của Hắc Kỵ đại ma vương tràn đầy biểu tình khiếp sợ, nàng không dám tin nhìn chằm chằm vào thanh lục long tuyết lam kiếm nằm trong tay Vong Tình. Dường như nàng không tin trên đời này, thậm chí có người chỉ dùng một kiếm mà phát huy ra được uy lực khủng bố như thế. Đứng ở phía sau, Hắc Kỵ đại quân cũng bị chấn kinh, không nghĩ qua ở tiên giới còn có nhân vật khủng bố đến mức này. Chỉ xuất một kiếm đã làm cho Hắc Kỵ đại ma vương không hề có lực hoàn thủ. Còn đám người tiên giới thì tinh thần lại rung lên, lòng tin bành trướng cường đại hơn. Hai người vừa xuất thủ cũng tương đương với hiệu lệnh phát động công kích. Nhất thời bốn phương tám hướng lưu quang bạo phóng ra khắp nơi, vô số tiên khí pháp bảo điên cuồng oanh tạc vào 10 vạn Hắc Kỵ đại quân đang bị vây khốn ở giữa không trung. Rất nhanh sau đó, Hắc Kỵ đại quân cũng tiến hành phản kích. Mấy ngàn vạn nhân mã các môn phái lớn nhỏ trong tiên giới đồng loạt vây công, tuy nhiên phần lớn mọi người tu vi đều chẳng ra gì. Trước những đợt phản kích của địch nhân, cơ hồ ngay cả muốn quay đầu bỏ chạy cũng là không có thời gian. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, giữa đám đông, một bóng đen hung hăng lao thẳng lên trên không trung, ngay ở phía sau, sáu con phi long màu tuyết lam hình dáng như thực chất cũng đang bám theo, khí thế kinh người, đồng dạng, Vong Tình cũng lao ra, phóng vút lên không trung. Ý đồ rất rõ ràng, hắn chẳng quan tâm có giết được Hắc Kỵ đại ma vương hay không. Nhưng tóm lại hắn vẫn là muốn bám sát lấy nàng, để nàng không có thời gian xuất thủ chém giết những người khác. Lúc này, hai người đang triển khai quần ẩu ở trên tầng mây, Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Trên không trung, Hắc Kỵ đại ma vương bị sáu con phi long bám theo, bỗng dưng kẻ quát nói, Lệ Thiên. còn không mau đến giúp ta một tay, nếu không diệt trừ kẻ này, ngươi và huyết ảnh cũng vô pháp trấn thù được thông đạo tiên minh hai giới. Nghe vậy, hai người thoáng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa đang có một đoàn nhân mã chạy về phía này. Rất nhanh sau đó, một gã nam tử cường tráng vai khiêng đại đao, đã lơ lửng phiêu phù ở trên đỉnh đầu hai người. Gã nam tử vai khiêng đại đao, biểu tình ngưng trọng liếc mắt đánh giá tràng chiến một lần. Bỗng nhiên vươn tay nhất thanh đại đao vung lên, chỉ về phía trường chiến, phẫn nộ quát, liều chết xung phong. Mệnh lệnh công kích vừa phát ra, đoàn nhân mã từ phía sau chạy đến, nhất tề đồng thanh sầm lên, giết. Lại thêm đại quân 10 vạn người, như một dòng nước lũ tràn đến, gia nhập vào trong vòng vây chiến trường. Nhưng nhân số giữa song phương chênh lệch nhau quá nhiều, thêm 10 vạn đại quân gia nhập chiến trường, cũng chỉ như trâu đất xuống biển mà thôi, rất nhanh đã bị mấy ngàn vạn người của liên minh trừ ma bao vậy. Bất quá Lệ Thiên Đại Ma Vương không mấy bận tâm, lúc này hắn đã lao vút lên không trung, vung đao chém ra một bóng đao ảnh khổng lồ khí thế như muốn khai thiên tích địa kích thẳng đến phương hướng của Vong Tình. Đi! Vong Tình khoác tay áo lên, hai con phi long đang vây công Hắc Kỵ Đại Ma Vương, lập tức phân chia ra, ầm ầm bắn thẳng về phía Lệ Thiên Đại Ma Vương. Đương trương khiến cho Lệ Thiên phải thu đao quay đầu về tự bảo hộ chính mình. Vốn dĩ Lệ Thiên không đem con phi long huyễn ảnh này nhìn vào trong mắt, ban đầu còn tưởng rằng sẽ giải quyết nó rất nhanh. Nhưng sau khi giao thù mới hiểu, chuyện tình căn bản là không đơn giản như trong tưởng tượng. Nếu bị con phi long này quấn quanh người, lập tức sẽ cảm thấy kiếm khí băng lạnh thấu xương xâm nhập nội thể, cương mãnh dị thường, đây chính là kiếm khí dĩ ý thành cương. Nếu kiếm khí xâm nhập vào trong nội thể, muốn hóa giải sẽ phải hao tổn không ít công phu. Nếu nó chui vào trong tai, hay trong mắt thì càng sẽ phiền toái lớn hơn. Chương 1155, ba ức đại quân minh giới. Lúc nào cũng phải đề phòng kiếm khí không nói, càng đau đầu hơn chính là thân mình của con phi long kia, trình độ sắc bén quả nhiên là hiếm thấy. Lúc trước cùng lưỡi đao của mình va chạm mấy lần, trên lưỡi đao đã muốn xuất hiện những vết mẻ rõ ràng. Không bao lâu sau, Lệ Thiên Đại Ma Vương đã nghiền ngẫm ra những chỗ huyền bí của thanh lục long tuyết lam kiếm. Sở dĩ thanh kiếm này có kiếm khí cường hãn như vậy, rõ ràng là do người sử dụng điều khiển chân linh của thanh kiếm ngưng tụ thành kiếm khí. Lệ Thiên Đại Ma Vương bị một con phi long vây công, nhất thời ăn khổ không thôi. Nếu như không có pháp bảo lợi hại, thì căn bản là sẽ không hóa giải nổi kiếm khí cổ quái của đối phương. Hiện giờ, rốt cuộc thì hắn đã hiểu vì sao tu vi của Kim Thái và Bạch Khải so với mình cũng không sai biệt bao nhiêu, thế nhưng lại đánh mất ngai vàng tiên đế cùng Minh Hoàng rồi. Lúc này hắn cũng đang hối hận vì đã nghe theo Hắc Kỵ Đại Ma Vương lẫn vào trong tràng chiến này. Nhưng nếu bây giờ quay đầu bỏ chạy, thì 10 vạn đại quân do mình mang theo trấn thủ thông đạo tiên minh hai giới thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn mặc kệ quay đầu bỏ đi ư? Đây không phải là sẽ bị người khác cười chết hay sao? Rốt cuộc thì hắn đã phát hiện ra, mình cùng Hắc Kỵ Đại Ma Vương giống nhau, đều rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, mẹ kiếp. Người này tu vi bất quá mới chỉ đến tiên đế hậu kỳ, hơn nữa phi kiếm tuy chỉ là cửu phẩm tiên khí, nhưng rõ ràng là đã siêu việt như thần khí rồi. Chẳng hiên là do gã vương bát đảng nào luyện chế ra. Tràng chiến này không có biện pháp đánh thắng a. Lệ Thiên bị vây khốn tức giận kêu oa oa, nhìn thấy Vong Tình vẫn đang ung dung khu xử phi kiếm ngạnh kháng cùng hai đại ma vương danh chấn ma giới, nhất thời tức giận chửi ầm lên, tên kia. Có bản lĩnh thì chúng ta thu pháp bảo vào, dùng bổn sự chân chính giao phong một hồi. Có tin gia gia nội trong vòng ba chiêu chụp chết ngươi thành một đống phân chó hay không? Vô Tình căn bản là không thèm quan tâm đến hắn, vẫn chuyên tâm ngăn cản hai người, để cho liên minh trừ ma tranh thủ càng quét địch nhân. Lộng Trúc đứng trên nóc nhà quan sát tràng chiến không hề chớp mắt, hơn nữa còn thồn thức cảm khái, không tưởng tượng nổi, gã Vong Tình này còn lợi hại như thế. Chẳng trách hắn có bản lĩnh đạp đổ tiên cung, thanh âm vừa dứt, thì đã nghe thấy Lệ Thiên ở trên không trung rống giận, huyết anh. Còn không mau đến giúp ta một tay, nếu không diệt trừ được kẻ này, ngươi và ta đều không đến trấn giữ được thông đạo tiên minh hai giới đâu. Lời này hoàn toàn giống như Hắc Kỵ Đại Ma Vương đã nói lúc trước. Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc nhanh chóng quay đầu nhìn về phương xa. Chỉ thấy ở phương xa đang có một đoàn hồng vụ ùn ùn kéo đến. Lộng Trúc âm thầm kinh hô. Lại có viện binh đến đây, xem ra Vong Tình sẽ gặp khó khăn rồi. Giết! Từ phương xa truyền đến thanh âm sào rít, một bóng hồng ảnh dẫn đầu phóng đến. Vong Tình ung dung Anna tay áo lên, lạnh lùng quát, đi. Theo sau, một con phi long đã nhanh chóng huyễn ra, nghênh đón bóng hồng ảnh đang lướt đến. Rất nhanh sau đó, một gã nam nhân dung mạo hung ác, cả người đầy máu đã hiện nguyên hình, cùng Phi Long triền đấu chung một chỗ. Vốn các môn phái trong tiên giới còn đang lo lắng Vong Tình sẽ không thể duy trì nổi thế cục, nhưng kết quả đã phát hiện ra, một mình Vong Tình đánh cùng ba cao thủ Đại Ma Vương, mà vẫn thông dong như cũ. Nhất thời tinh thần của mọi người lúc này đã tăng vọt, vây khốn 30 vạn đại quân ma giới điên cuồng chém giết. Thanh âm phẫn nộ vang vọng khắp đất trời, tình hình tràn chiến càng lúc càng trở nên gay cấn khẩn trương. Lệ Thiên, ngươi dám lừa ta? Chẳng bao lâu sau, thanh âm bén nhọn của Huyết Ảnh Đại Ma Vương đã vang lên giữa không trung. Sau khi bị Phi Long vây khốn xong, hắn cũng muốn bỏ chạy nhưng vẫn còn luyến tiếc 10 vạn thủ hạ của mình. Lúc này mới phát hiện ra âm mưu kéo mình xuống giếng của Lệ Thiên Đại Ma Vương. Nghe vậy, Lệ Thiên cười khổ mua vui nói, Huyết Ảnh. Xem lời của ngươi nói kìa, tất cả mọi người đều chinh chiến tam giới vì ma quân, làm sao bây giờ đã trở thành ta gài bẫy ngươi đây chứ? Chiếu theo ngươi nói, chẳng phải ta cũng bị Hắc Kỵ gài bẫy hay sao? Nếu chỉ tính riêng thực lực bản thân, bất kể là ai trong ba người đều có khả năng giết chết Vong Tình 10 lần, cũng đều không thành vấn đề. Nhưng điều mấu chốt chính là thần khí trong tay Vong Tình quá mức cường hãn, căn bản không phải có thể dùng thực lực để so sánh hơn thua. Kỳ thật, lúc này Kim Thái đang trốn ở phía xa quan sát tràn chiến, bản thân hắn đã nếm thứ qua sự lợi hại của Vong Tình, nhớ ngày trước mình và Bạch Khải Miền Cường cũng chỉ ngăn cản được một con Phi Long mà thôi. Hơn nữa, tu vi giữa mình và ba gã đại ma vương kia cũng không sai biệt lắm. Hay nói cách khác, Vong Tình vẫn có khả năng phân tách ra một con Phi Long để đối phó mình, vì thế lúc này hắn cũng không dám làm ấu, quyết định chờ xem thêm một lúc nữa. Đúng lúc này, Lệ Thiên đang cười khổ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói, Huyết Ảnh, hãy nhìn xem. Mộng Yểm đang đến đây. Huyết Ảnh nhân cơ hội thoáng đảo mắt nhìn xem, quả nhiên trông thấy từ phương xa đang có một đoàn sương mù ùn ùn kéo đến. Lúc này cười lạnh nói, Lệ Thiên, ngươi còn không mau kêu Mộng Yểm đến đây hỗ trợ chúng ta đi. Lệ Thiên không chút do dự khước từ, ta sẽ không gọi đâu. Ngươi đã nói là ta gài bẫy ngươi, ta trăm miệng cũng khó giải thích. Vạn nhất đưa Mộng Yểm tới đây, đến lúc đó ngươi hắt bát nước bần lên trên người của ta, chẳng phải ta sẽ oan uổng lắm hay sao? Nhường cho ngươi gọi đi, cẩu vật. Xem như ngươi lợi hại. Huyết Ảnh tức giận trừng mắt nhìn Lệ Thiên một cái, sau đó mở miệng kinh hô. Mộng Yểm, còn không mau đến đây giúp chúng ta một tay, nếu chưa diệt trừ người này, sợ là chúng ta vô pháp đi khai mở thông đạo minh ma hai giới. Đến lúc đó ngươi cũng khó hướng ma quân báo cáo kết quả, giết. Xa xa mơ hồ truyền đến thanh âm hiệu lệnh, một đoàn hư ảnh nhanh chóng phóng đến. Bạch Khải cũng bám sát theo ngay phía sau, hai người trực tiếp lao vút lên không trung, liên thủ công kích Vong Tình, đi. Vong Tình vung tay áo lên, trong mắt bạo xuất ra thần tình kiên nghị quyết tâm chiến tử. Hai con Phi Long sầm rút vang trời, nhanh như chớp bắn ra, phân biệt nghênh đón Mộng Yểm cùng Bạch Khải. Trong sương mù, 10 vạn đại quân cũng nhanh chóng nhập vào tràn chiến, đoàn quân này so với 30 vạn đại quân lúc trước còn cường hãn hơn nhiều. Tuy rằng các môn phái tiên giới người đông thế mạnh, nhưng vẫn có chút cảm giác như ăn không tiêu, thương vong cấp tốc tràn lan. Nếu không phải một mình Vong Tình dốc sức ngạnh kháng cùng năm đại cao thủ mà ổn định lòng quân, thì sợ rằng lúc này đã có rất nhiều người quay đầu bỏ chạy mất rồi. Ta đến đây, một thanh âm nộ hống vang lên, chỉ thấy một bóng hoàng kim phóng đến. Lúc này Kim Thái đang trốn ở phía xa quan sát náo nhiệt, rốt cuộc cũng đã xuất hiện tham chiến. Sở dĩ hắn làm như vậy là bởi vì sau con Phi Long của Vong Tình đã bị bám trụ 5 con, hoàn toàn không cần lo lắng rơi vào tràn cảnh bị đám Phi Long quần chiến. Huống chi, nếu không hiện thân, sợ ngày sau phiền phức không thể hướng Tam Dạ Ma Quân bẩm báo. Hắn tin tưởng phía sau, còn có rất nhiều cao thủ ma giới đang kéo sang, chính mình ứng phó một con Phi Long là hoàn toàn có thể nắm chắn thời gian, chờ viện quân đến. Không cần phải nói, lúc này Vong Tình lại phóng xuất ra một con Phi Long ứng phó Kim Thái. Bằng vào tu vi của hắn, cùng lúc ngạnh kháng với 6 vị cao thủ tu vi tương đương mình. Có thể nói là đã cố gắng hết sức duy trì rồi. Mặc dù như thế, nhưng Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc vẫn phải hít sâu vào một ngụm lành khí. Dược Thiên Sầu chậm rãi lắc đầu, trận chiến này, cho dù Vong Tình chiến bại, thì cũng vẫn vinh quang. Lộng Trúc đứng bên cạnh, đồng dạng cũng gật đầu tán thành, hay lắm. Hắn không kiên trì nổi quá bao nhiêu lâu thời gian đâu. Rất nhanh. Kim Thái đã hướng mấy người nhắc nhở, mọi người hãy gia tăng tần suất công kích, đánh không chết hắn, thì cũng sẽ làm cho hắn hao tổn thêm chân nguyên. Nhất thời trên không trung xuất hiện tràng cảnh làm cho mọi người lo lắng không yên. Sáu đại cao thủ đang bắt đầu vây quanh Vong Tình điên cuồng tấn công, quấy đảo đến nỗi đất trời đều rơi vào một mảnh biến sắc. Sáu con phi long đang bắt đầu tô vẻ mệt mỏi, do lúc trước triền đấu cùng mấy vị cao thủ quá lâu, dần dần kiệt sức bỏ về bên người Vong Tình, uốn lượn xung quanh thanh lục long tuyết lam kiếm, còn Vong Tình, khóe miệng ẩn dưới chiếc mặt nạ bạc, đã bắt đầu trào máu ra. Đôi con ngươi trong mắt dần dần hiện lên một cổ thần sắc cô tịch. Bỗng nhiên hắn ngửa cổ lên trời phát ra một thanh âm cuồng tiếu, quấy đảo chiến ý, mạnh mẽ tiếp thêm tinh thần cho bản thân mình. Đúng lúc này, từ phía xa bỗng dưng truyền đến thanh âm la hét chấn động, các vị đồng minh tiên giới hãy giữ vững trận tuyến. Hắc Trì ta đã dẫn 3 ức đại quân minh giới tiến sang tương trợ các vị minh hữu đây. Chúng nhân quảng ném ánh mắt nhìn về phương hướng thanh âm phát ra, chỉ thấy phương xa bóng người rợp trời, đang ùn ùn kéo đến, trận hình khổng lồ khiến cho bất cứ người nào cũng phải chấn hám. 3 ức đại quân, mấy chiều này đã đủ rung chuyển lòng quân, các môn phái trong tiên giới một lần nữa đã chấn chinh lại tinh thần. Theo sau, đại quân minh giới đã nhanh chóng gia nhập tràng chiến, lập tức đem đại quân ma giới đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Dù sao quần hùng minh giới cũng đều không phải là thứ bỏ đi, Hắc Trì phu nhân đứng trên đầu một con cự xà màu xanh, phi hành ở giữa không trung. Mắt thấy Vong Tình đang rơi vào nhược thế, liền bất chấp hết thảy, lệnh cho 1 ức Hắc Minh đại quân dưới trướng xông lên quần ấu cùng 6 đại cao thủ kia, nhân số đông đảo, công kích dày đặc, khiến cho 6 vị đại cao thủ hoảng sợ không thôi. Dù sao, Hắc Minh đại quân cũng không phải là binh lĩnh ô hợp bình thường, mà đã nhiều năm tháng trải qua huấn luyện, thông thạo về tác chiến công kích tập thể, hơn 1 ức nhân mã, lực lượng của mỗi người so với bọn hắn mà nói thì không thấm vào đâu. Nhưng khi liên hợp thành một cổ lực lượng khổng lồ để công kích, thì cho dù là tam dạ ma quân cũng đều ăn không tiêu a. Chương 1156, Mộng Yểm vẫn lạc. Rất nhanh, mỗi vị cao thủ đều bị hơn mấy trăm vạn người vây công, tràng cảnh vô cùng đồ sộ, oanh oanh long. Những thanh âm bạo nổ khiến cho người ta đứng bên ngoài quan sát mà âm thầm sợ hãi không thôi. Nhưng rốt cuộc vẫn là không hiểu bên trong tràng chiến đang xảy ra chuyện gì, bên trong, vô số lưu quang tập trung bạo phóng ra. Mộng Yểm đứng mũi chịu sào, nhất thời sợ đến mức hồn phi phách tán. Đời này còn chưa bị nhiều người liên thủ vây công qua như thế bao giờ, chỉ đếm nhân số thôi cũng đã bị dọa cho luống cuống chân tay. Đang bàng hoàng thất thần thì đã xuất hiện tình huống sai lầm thảm trọng. Vừa muốn thuấn di tránh né, thì sau lưng chợt cảm thấy lạnh lẽo, rất nhanh một bên bả vai đã bị thanh lục long tuyết lam kiếm chém rụng, ngay sau đó cánh tay đã lìa khỏi thân mình. Một đoàn sương mù nhìn không thấy rõ bóng người. Mộng Yểm đương trường bị đánh trúng. Rốt cuộc cũng phải hiện thân, vô số kiếm khí theo miệng vết thương đang xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Làm cho hành động muốn thuấn di chạy trốn của hắn đã trở nên chậm chạp. Tuy nhiên ở thời khắc mấu chốt như thế này, chỉ chậm một sát ná thôi cũng đã xuất hiện khúc mắc quả cuối cùng rồi. Oanh oanh. Lúc này chỉ thấy vô số lưu quang từ 4 phương 8 hướng điên cuồng oanh kích thẳng vào hắn. Mộng Yểm thậm chí ngay cả muốn phát ra tiếng kêu thảm cũng là không kịp, cả người ngay lập tức bị oanh nát bấy ra thành từng mảnh vụn. Một màn này làm cho 5 người khác sắc mặt cuồng biến, chẳng quản tu vi của bọn hắn cao đến đâu. Nhưng ngay khi nhìn thấy Mộng Yểm tu vi tương đương mình, chỉ trong nhất chiêu đã bị quần hùng miễu sát, thì một tia ý niệm ứng chiến trong đầu đã biến mất. Lúc này trong đầu có chăng chính là đang tính toán con đường đào tâu, Hắc Trì tiện nhân. Ngày khác nhất định sẽ tìm ngươi giáo huấn. Lúc này trên không trung vang vọng tiếng sầm phẫn nộ của Bạch Khải, hắn không nghĩ qua một kẻ năm xưa chuyên môn rút dưới há na mình, mà hôm nay lại đã trở thành uy hiếp trí mạng. Phá, Lệ Thiên liên tục thuấn di tránh né công kích, vừa tìm được cơ hội lấy hơi phản công. Đại đao trong tay bỗng nhiên tản mát ra khí thế lăng lệ. Dùng xu thế khai thiên tích địa mà chém ra nhất đao. Nhất thời, ở dưới đao này đã có mấy vạn người thân vong. Chứng kiến ở phía xa phi long đang bay tới, mà vô số lưu quang vẫn không ngừng tập kích về phương hướng này, Lệ Thiên không chút do dự, thuấn di lao nhanh ra khỏi vòng vây, cũng không thèm quay đầu nhìn về phía sau mà thuấn di chạy trối chết đi. Lúc này, Hắc Diệu Minh quang kính trong tay Bạch Khải cũng bạo phóng ra vô số luồng hắc quang mang theo uy lực sát thương phạm vi rộng lớn. Hắn nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, mà hung hăng lao nít ra ngoài vòng vây. Phía sau hắn, Hắc Kỵ Đại Ma Vương cũng bám sát theo. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt công phu, vòng vây đã khép kín vào. Ở bên trong vòng vây, Kim Thái và Huyết Ảnh cũng dựa vào tu vi cường hãn mà mở đường máu thoát vây, nhanh chân chạy trối chết đi. Ngày hôm nay, năm gã cao thủ tu vi đại ma vương có thể nói là đã ăn không ít hoảng sợ. Lấy Mộng Yểm làm vết xe đổ, ai cũng đều không có dũng khí quay đầu lại chém giết, cửu lấy đám thủ hạ. Dù sao tính mạng quý báu của mình vẫn là quan trọng hơn mấy ức quần hùng liên thủ nhưng vô pháp ngăn cản được mấy người. Tương phản còn bị giết mất mười mấy vạn người. Đây chính là điểm khủng bố của cao thủ chân chính a. Nếu không phải mấy ức quần hùng đồng lòng liên thủ, thì mấy người kia hoàn toàn có thể tùy ý tung hoành ngang dọc ở trong đại quân. Bất quá, đó là ở dưới tình huống không có cao thủ ngăn cản bọn hắn, trời xanh mây trắng, năm gã cao thủ trên đường đào tẩu cũng đã hội hợp. Lệ Thiên dừng ở trên không trung, quẳng ném ánh mắt nhìn về phía sau. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, chúng nhân tiên minh hai giới uống lộn thuốc hay sao? Từ khi nào đã trở nên đoàn kết đến mức này? Lại có khả năng tập hợp được mấy ức nhân mã đồng lòng chống lại đại quân ma giới chúng ta. Huyết Ảnh thần tình hiểm ác cũng hít khí lạnh, liên tục lắc đầu nói, trước kia chưa từng xảy ra a. Cho dù năm xưa bọn chúng bị ta dẫm nát dưới chân, cũng không có phản kích mạnh mẽ như hôm nay. Sức mạnh đoàn kết quả nhiên là đáng sợ. Bạch Khải cùng Kim Thái âm thầm liếc mắt nhìn nhau, người trong ma giới có lẽ còn không biết, nhưng hai người bọn hắn ở tiên minh hai giới chấp chưởng trọng quyền thời gian lâu như vậy, đại khái cũng thấu hiểu được tâm tình của mọi người ở trong tam giới. Năm xưa ma đạo uy chấn tam giới xong, quả thực là đã tàn sát bừa bãi vô số sinh linh, coi tánh mạng của mọi người không bằng rơm cò. Nếu thay đổi là ai, thì cũng sẽ không muốn trải qua những ngày tháng như thế. Tự nhiên là phải ra sức liên thủ phản kháng tràn chiến lần này rồi. Ả nữ nhân tên Hắc Trì kia là nhân vật nào, cư nhiên có khả năng kêu gọi nhiều quần hùng đến thế. Quả nhiên là không sao tưởng tượng nổi a. Hắc Kỵ đại ma vương nhíu mày dò hỏi. Hai người khác cũng mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía Kim Thái và Bạch Khải. Kim Thái nghe vậy nhất thời cười lạnh, nhìn Bạch Khải châm chọc nói, không phải ai khác, mà chính là kẻ trước kia chăm sóc chỗ kín cho hắn. Kết quả nuôi ông tay áo, nuôi hổ di họa, hóa ra là như vậy. Ba người Lệ Thiên nghe qua giải thích xong thì nhất thời tinh ngộ, Huyết Ảnh híp mắt nói, nhiều người thì đã làm sao? Năm người chúng ta đi đường vòng tránh bọn chúng, sau đó nhanh chóng khai mở thông đạo minh ma hai giới. Với tu vi của bọn chúng sẽ không thể nào đuổi kịp được chúng ta, cách này không được. Hiển nhiên bọn chúng ta an bài thỏa đáng, giăng lưới mai phục ở vùng xung quanh thông đạo. Trong chúng ta ai sẽ nắm chắc thoát vây khỏi một đám quần hùng liên thủ đây chứ? Cái chết của Mộng Yểm mọi người đều nhìn thấy rồi đó. Ngay tức khắc, Kim Thái đã quả quyết bác bỏ kế hoạch này. Hắn không muốn đi mạo hiểm như thế. Mà những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, cảm tình như kế hoạch này vẫn là quá mạo hiểm. Chỉ nghe thấy Kim Thái nói thêm, minh giới địa vực rộng lớn, thế lực lớn nhô các phương, thủ hạ dưới trướng tính tổng thể cũng hơn ngàn ức nhân mã. Hắc Trì dẫn theo 3 ức nhân mã đến viện thủ. Bất quá chỉ là một con số không đáng kể mà thôi. Nếu như tất cả mọi người liên thủ chống lại đại quân ma giới, thì coi như chúng ta xâm nhập minh giới khai mở thông đạo minh ma hai giới thành công, thì sợ rằng vẫn không ngăn cản nổi của lực lượng đoàn kết khổng lồ kia. Và có một điều nữa. Các ngươi đừng quên, sau lưng Ô Phong còn có đám gia hỏa ở bên trong U Minh Thần Phủ làm chỗ dựa. Nghe vậy, khuôn mặt của Hắc Kỵ Đại Ma Vương không khỏi hàm sương, nhìn chằm chằm vào Kim Thái quát, đã có nhiều khó khăn như vậy, vì sao ngươi không hướng ma quân bẩm báo sớm hơn? Hại chúng ta tổn thấy mấy chục vạn quân, hai người các ngươi đến tột cùng là có ý gì, cũng giống như các ngươi thôi. Lúc trước chúng ta cũng không nghĩ tới tiên minh hai giới sẽ đoàn kết phản kháng như vậy. Dù sao Kim Thái mới quy phục, cho nên không dám cãi bướng. Chỉ đành bất đắc dĩ cười khố nói, ta nằm mơ cũng không nghĩ qua a, tốt lắm. Bây giờ không phải thời gian tranh cãi chuyện này. Bỗng nhiên Lệ Thiên giơ tay ngăn cản. Nhìn mấy người xung quanh nói, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì chúng ta phải suy nghĩ tìm cách hướng ma quân bầm báo đi. Cần phải biết rằng, ma quân đã tuyên bố, kẻ nào làm hỏng đại sự sẽ giết chết không tha. Lời này vừa nói ra, nhất thời diễn cảm trên mặt mấy người đã ngưng trọng lên. Trầm ngâm hồi lâu sau, Huyết Ảnh mới chậm rãi lắc đầu nói, ta nghĩ ma quân sẽ không trách cứ mấy người chúng ta. Dù sao cũng đã có nguyên nhân, đều không phải chúng ta không ra sức làm việc, thậm chí ngay cả Mộng Yểm đều đánh mất tính mạng. Chúng ta chỉ cần đem tình huống báo cáo lên là được, không sai. Đem tình huống chân thật báo cáo lên. Để cho ma quân sớm chuẩn bị ứng phó, chúng ta. Kim Thái đang nói chưa dứt lời, thì đã ngây ngốc ra. Mấy người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy phía xa. Ô Phong mang theo phong thần trượng dừng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm về phía bọn hắn. Lúc này, song phương đều cảnh giác lên. Phía bên mấy người sau khi âm thầm thương lượng xong, cũng không nắm chắc có khả năng ứng phó nổi phong thần trượng trong tay Ô Phong, hơn nữa lo sợ truy binh sẽ đuổi đến dây dưa không dứt. Vì thế đã nhanh chóng bỏ đi. Trên không trung, Lệ Thiên nén giận nói, vừa ra ngoài mà đã gặp phải hai kiện thần khí. Từ bao giờ thần khí dễ tìm kiếm như vậy đây chứ? Đồng dạng Ô Phong cũng không nắm chắc có khả năng ứng phó với năm người, cũng nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, mau chóng xoay người quay về. Chờ khi hắn gặp được Phong Tình thì mới biết quần hùng tiên minh hai giới đã liên thủ giết chết hơn 40 vạn đại quân của ma giới. Còn liên minh trừ ma thì cũng tổn thất không sai biệt lắm. Ước chừng khoảng 400 vạn người. Hơn 300 tán tu cũng tổn thất mất 200 vạn người. Bất quá so sánh cùng số lượng nhân mã khổng lồ thì điểm ấy tổn thất cũng chưa tính vào đâu. Hơn nữa sau khi biết chuyện Vong Tình cùng lúc ứng phó với năm đại cao thủ, thì lòng tin của Ô Phong đã gia tăng thêm. Hắn tự nhận rằng phong thần trượng trong tay mình so với Lục Long Tuyết Lam kiếm cũng không thua kém bao nhiêu. Trận chiến cùng ma giới này chưa hẳn là sẽ thất bại. Bất quá hắn vẫn lo lắng Hắc Trì dẫn người sang đây thì minh giới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì thế đã kêu Hắc Trì cùng Ô Hùng mang theo 100.000 nhân mã quay về trấn thủ minh giới, còn hai cha con Vong Tình thì xuất lĩnh hơn 3 ức nhân mã. Chậm rãi tiến về phương hướng thông đạo tiên ma hai giới, ngắm nhìn vô số bóng lưu quang lướt nhanh trên bầu trời, Dực Thiên Sầu và Lộng Trúc cũng không kiềm chế nỗi lòng hiếu kỳ. Muốn đi theo đoàn người quan sát tràn náo nhiệt,